Cố Thiêm Hành là chủ nghĩa duy vật giả, hắn không tương quỷ quái loạn thần, cũng không biết vì cái gì nàng như vậy nói, hắn cư nhiên thật sự có chút tin. Nàng y y thuật, nàng vận khí tốt. Hắn cũng biết rõ, nàng không phải bình hoa, hắn không có khả năng ngăn cản nàng đi làm cái gì. Cố Thiêm Hành nắm chặt Khương Ninh mềm mại không xương tay nhỏ, hảo, chúng ta phu thê hợp tác, có lẽ có thể làm ít công to. Hắn trong xương cốt không phải cũng là như vậy tưởng sao? Tưởng nàng là cái độc lập tự chủ nữ tính. Có thể vì quốc gia, vì nhân dân phục vụ. Nàng cũng ở làm một ít khả năng cho phép sự tình, tuy rằng hắn luôn là xuất phát từ tư tâm, thực sợ hãi nàng có việc. Khương Ninh là thật sự không nghĩ tới Cố Thiêm Hành nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Kỳ thật nàng nội tâm hy vọng hắn không cần là trọng sinh, còn có một nguyên nhân, đó chính là mất mà tìm lại sau. Hắn chấp niệm khẳng định càng sâu, như vậy hắn sẽ rất mệt. Hơn nữa như vậy đau lòng. Không phải ai đều có thể thừa nhận. Hiện tại hắn thật tốt. Cấm dục, hiểu được khắc chế chính mình cảm tình. Hơn nữa trong xương cốt rất hào phóng, hy vọng nàng làm hữu dụng người. Nếu là đời trước Cố Thiêm Hành, sợ là muốn đem nàng tàng cả đời. Khương Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ, Hành ca, vậy ngươi không cần như vậy lo được lo mất, được không? Ta là cái có hảo phúc vận người, gặp dự hóa lành, gặp nạn chính tường. Cố Thiêm Hành giơ tay khẽ vuốt qua nàng mặt mày, thổi qua nàng chóp mũi nhi, hảo. Ta cũng tin ngươi là cái có phúc vận, gặp dự hóa lành, gặp nạn hiện ra từ người. Ta nguyện sở hữu cực khổ đều một mình ta thừa nhận, ngươi hết thể đều hảo hảo. Lúc này, phần 148, chương 148 giải linh còn cần hệ linh người. Khương Ninh không có chuyển động vòng tay. Lại nghe tới rồi Cố Thiêm Hành tiếng lòng. Nếu không phải xem hắn ở trước mắt, nàng như thế nào sẽ chắc chắn đó chính là hắn tiếng lòng. Kia từng câu từng chữ ngã xuống nàng tâm hồ, tạo nên một vòng lại một vòng gợn sóng. Càng là một phen động dung. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy ngốc. Muốn một người đi thừa nhận sở hữu hết thảy, yên lặng không tiếng động thay ta chắn hết thảy. Khương Ninh hốc mắt trướng đến khó chịu, trực tiếp nhào vào Cố Thiêm Hành trong lòng ngực. Nàng phát đến quá lợi hại. Thiếu chút nữa đem Cố Thiêm Hành đánh ngã. Cũng may hắn kịp thời phản ứng lại đây, ôm chặt nàng, như thế nào đâu. Khương Ninh hơi nghẹn ngào nói, không có gì. Ta chính là muốn ôm ôm ngươi. Cố Thiêm Hành nhíu chặt mi hơi hơi giãn ra. Hắn thiếu chút nữa lấy nàng nghe được hắn vừa mới trong lòng nói. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Hẳn là chỉ là trùng hợp. Nàng như thế nào sẽ nghe được hắn trong lòng nói? Xem nàng như vậy, hắn tâm hảo tựa muốn hóa rớt. Đại niên sơ tam một quá, thời gian liền quá đến phi thường nhanh. Cái này Tết âm lịch Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành tương đương với đều ở đi làm, không có một ngụm tùng. Bất quá Cố Thiêm Hành trên tay người đều thực hiểu chuyện, mỗi người đều ở sơ năm chạy tới cương vị thượng, làm cho bọn họ liền trường có thể xuyến một hơi. Rốt cuộc 5 ngày thời gian. Tất cả đều là liền trường một người thủ vững ở cương vị. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ ngốc lâu lắm. Một làm trở lại. Sườn sắt thép ký túc xá đại viện lại náo nhiệt lên. Đố quên toàn ra đi rồi, thanh tịnh đến làm Khương Ninh không thói quen. Bọn họ một hồi tới. Khoan bảo là trước tiên tới Khương Ninh phòng. Vào cửa, liền đem một phen đồ vật đưa cho Khương Ninh. Thẩm nhi, đây đều là ta cho người tích cóp. Tiểu Khoan bảo thật là có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn đều nghị Khương Ninh. Hồi ký túc xá đại viện trước tiên nghĩ đến cũng là Khương Ninh, nàng nhưng không có bạch đau hắn. Khương Ninh tự nhiên cũng cho hắn chuẩn bị kinh hỉ. Nột. Tiểu Khoan bảo vừa thấy bao lì xì, lập tức đôi tay ôm quyền, chắp tay thi lễ, thẩm nhi, tân niên vui sướng. Cung hỉ phát tài. Chúc ngươi sớm sinh quý tử. Ha, ngươi này trương miệng nhỏ thật đúng là ngọt. Hắn lời này nói đến Cố Thiêm Hành tâm khảm thượng. Hắn lại cho hắn cầm một hộp nhập khẩu bánh quy. Tiểu Khoan bảo thật là tràn đầy thu hoạch. Cao hứng hỏng rồi. Cố Thiêm Hành nhìn Tiểu Khoan Bảo, nhìn về phía Khương Ninh, về sau chúng ta hoa nhi, khẳng định cũng như vậy đáng yêu. Đó là khẳng định, nhà mình hoa đều là mang lự kính. Lự kính. Khương Ninh ách một tiếng, suy nghĩ như thế nào giải thích tới. Đố quên tới. Thoạt nhìn khí sắc phi thường hảo, giống như có cái gì hỉ sự này. Khương Ninh đang ở tìm cơ hội thấy nàng, tán gẫu một chút. Thấy nàng tới, lập tức kéo qua tay nàng, quên tỷ nhi, ngươi lên lầu tới. Cho ta xem kia máy may sao lại thế này, ta lăn lộn nửa ngày, cũng không lăn lộn hảo. Thành, ta cho ngươi xem. Lên lầu. Cố Thiêm Hành cố ý tránh đi, tỉnh hai nàng đồng chí không quá thói quen. Tới rồi trong phòng. Khương Ninh như là vô tình đề cập, ta nhìn đến Đỗ đại ca. Ân. Cư nhiên cười. Hắn gần nhất là tính tình hảo một ít. Hắn một cái đồng học không phải làm buôn bán, kéo hắn một phen, cho nên hắn cũng phân không ít tiền. Này không. Trên tay liền rộng thùng thình một ít. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Đỗ Quyên thoạt nhìn là thực vừa lòng Đỗ Chính Nguyên. Khương Ninh rất có hứng thú hỏi, nha, gì sinh ý ai nhanh như vậy liền thấy tiền, thật tốt. Nói là nâng rất lâu rồi, về sau chúng ta chỉ lo lấy tiền liền thành. Đỗ Quyên gia đình điều kiện hảo. Mặt sau Đỗ Chính Nguyên hãm hại Tam Ca, đem chính mình tài đi vào. Đỗ Quyên giống như có chút chịu không nổi đả kích, nhảy giếng tự sát. Để lại Khoan Bảo một cái hoa, đáng thương thật sự. Nàng muốn giúp Tam Ca, cũng muốn ngăn cản cái này gia đình phá thành mảnh nhỏ. Khương Ninh nhìn Đỗ Quyên, thực nghiêm túc nói, Quyên tỷ nhi, ngươi nhiều quan một ít Đỗ đại ca, này sinh ý cái gì sinh ý, ngươi đến hỏi thăm rõ ràng. Lúc trước ngươi gả cho Đỗ đại ca, cũng không phải xem hắn có hay không tiền, mà là xem người khác hảo, có tiến tới tâm, không phải sao. Nhắc tới này đó, Đỗ Quyên trên mặt tất cả đều là phiền muộn, đúng vậy, trước kia tuổi trẻ, không nghĩ tới nhiều như vậy, mặt sau mới biết được, nghèo hèn phu thê, chăm sự ai. Tự nhiên cũng liền tưởng hắn thành tài. Như vậy ta ở nhà mẹ đẻ mới có thể diện. Ninh Ngụy Nhi A. Kỳ thật ta cũng tưởng phu thê hảo hảo, chính là ta có khi giống như là quỷ mê tâm hồn, thấy thế nào hắn đều không vừa mắt. Đặc biệt là tiền thiếu, không có tiền đồ, có khả năng bộ dáng, nhìn thật muốn chịu chết hắn. Đỗ Quyên không có sai. Hôn nhân chung vấn đề quá nhiều, tâm thái cũng sẽ tùy theo biến hóa. Hơn nữa Đỗ Chính Nguyên người như vậy, miệng không ngọt, sẽ không hống. Buồn, làm nữ nhân không phải càng thêm bực bội. Dân ra, khuyết thiếu câu thông, cảm tình tự nhiên liền càng ngày càng kém. Khương Ninh nhìn Đỗ Quyên, trước mắt đau lòng, ngươi nhìn một cái các ngươi một cái họ, lại yêu nhau, sau đó ngươi không gả hết thể gả cho hắn, nhiều khó được. Hiện tại hôn nhân chung này đó việc nhỏ nhi, đều không phải chuyện này. Hơn nữa Đỗ đại ca thật sự không kém, chỉ là hắn bị cha mẹ hắn sở khiên vướng, hơn nữa hắn cũng không thể máu lạnh vô tình đối cha mẹ không quan tâm đi. Muốn chỉ là hắn cha mẹ sự tình, ta còn có thể nhẫn, chính là nhà hắn bảy đại cô, tám gì cả, chuyện gì đều tìm tới tới. Làm đến hắn nhiều có năng lực dường như, kỳ thật đâu. Chính là một cái nho nhỏ kỹ thuật viên, mấu chốt nhất chính là hắn còn sách không rõ, chuyện gì nhi đều hướng trên người ôm. Nhắc tới những việc này nhi, Đỗ Quyên lại muốn đem chính mình khí thượng. Vốn dĩ nàng điều kiện liền so Đỗ Chính Nguyên hảo, nhà hắn sự tình còn nhiều như vậy. Hắn lấy về tới, trợ cấp nhà hắn không đủ, nàng còn muốn cho không. Lại quý trọng tình yêu, ở này đó trước mặt, đều sẽ hóa thành hư hảo. Quyên tỷ nhi, vật cực tất phản. Ngươi đem hắn hướng tuyệt lộ thượng bức, hắn khả năng liền thật sự không quan tâm. Khương Ninh nghĩ đến hắn vì tiền tài, bán đứng chính mình lão sư, liền cơ bản tu dưỡng đều từ bỏ. Đó là chịu đủ bao lớn áp lực. Đỗ Quyên tựa hồ nghe đi vào. Nghĩ đến Đỗ Chính Nguyên cho nàng mang đến, quy xuống tới cầu nàng không cần tức giận bộ dáng. Nàng tâm không cấm một trận run rẩy. Lại nghĩ Khương Ninh nhắc nhở. Nàng không có tiền cho hắn, hắn như thế nào đầu sinh ý. Cái gì đồng học? Nàng như thế nào không có gặp qua? Này tiền! Tựa hồ thật sự tới có chút kỳ quặc. Đỗ Quyên nhìn Khương Ninh, Ninh Ngụy Nhi, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Ngươi trực tiếp cùng ta nói. Có được hay không? Nếu không ngươi hôm nay đem ta gọi tới, quải cong, nói như vậy nhiều. Ngươi không giống như là sẽ lo chuyện bao đồng người. Khương Ninh nhìn Đỗ Quyên, Quyên tỷ nhi, ngươi nhớ kỹ. Vật cực tất phản, có đôi khi cưỡng cầu quá nhiều, không phải cái gì chuyện tốt nhi. Ngươi không cần Đỗ đại ca nhà mẹ đẻ người tới tìm phiền thoái. Như vậy ngươi đến hảo hảo câu thông, cộng đồng đi giải quyết vấn đề này, mà không phải một mặt tầm ý rốt cuộc cho nhau thương tổn, sẽ chỉ làm các ngươi càng khó. Giải quyết vấn đề. Đúng bệnh hốt thuốc. Đỗ Quyên nhìn Khương Ninh, lại nghĩ đến nàng cùng Cố Thiêm Hành hai người ân ân ái ái, tôn trọng lẫn nhau. Nàng lại đem chính mình ái nhân, bước đến quỳ xuống. Nàng động bất động liền ném chén, hỏng việc. Phần 149. Chương 149 người ở liêu ta. Tiểu Khoan Bảo thường thường khóc lóc cầu nàng, mụ mụ. Ngươi không nên trách ba ba rất khó rất khó. Ta đều nhìn đến hắn khóc. Khi đó nàng không tin. Hiện tại nghĩ đến. Nhi tử nói chính là thật sự đi. Nàng thật sự đem hắn bước tới rồi. Khương Ninh thấy Đỗ Quyên không nói lời nào, nàng nhẹ kéo kéo nàng góc áo. Quyên tỷ, cuộc sống này tóm lại muốn quá đi xuống, đừng đem vấn đề nghĩ đến như vậy khó, cái gì vấn đề đều là có thể giải quyết. Đỗ đại ca tâm hảo, ngoài miệng cự tuyệt không tới người, nhưng ngươi sẽ a. Ngươi vì cái gì không tự mình ra mặt giải quyết những cái đó cực phẩm thân thích, không cho bọn họ đạo đức bắt có ngươi. Đều là nhặt quả hứng nhất, ngươi muốn la lối khóc lóc lên, ai dám bắt ngươi thế nào. Hơn nữa hướng chính mình nam nhân la lối khóc lóc, cũng không phải là cái gì lý trí hành vi. Đỗ Quyên nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ninh, một bộ thể hồ quán đỉnh bộ dáng. Hơn nửa ngày nàng lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây, kích động bắt lấy Khương Ninh tay, Ninh Ngụy Nhi. Ngươi lời này nói đúng. Ta vì cái gì không biết giải quyết vấn đề, mà là một mặt buộc hắn. Hắn cá tính vốn là như thế, ta như thế nào liền không rõ. một hơi lên thời điểm, cái gì đều không quan tâm. Đầu óc đều từ bỏ. Xuân tới rồi cực điểm. Không phải xuân, mà là bị cảm xúc tả hữu. Thiên hạ rất nhiều nữ đồng chí, đều là ngươi như vậy. Cảm xúc vừa lên tới, liền không có lý trí, chỉ nghĩ phát tiết chính mình cảm xúc. Đỗ Quyên nhìn Khương Ninh, giống như xem thần, nắm chặt đến nàng thực dùng sức. Ninh Ngụy Nhi, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy bình tĩnh, lý trí. Giống như cái gì đều trải qua qua một chuyến, cái gì đều xem đến minh bạch, thấu triệt. Khương Ninh đạm cười. Nhưng còn không phải là cái gì đều trải qua quá một chuyến, mình đầy thương tích mua giáo huấn. Hiện tại mới xem minh bạch, cái gì là nhân sinh, cái gì mới là chính mình hẳn là quý trọng, để ý. Đỗ Quyên cùng Khương Ninh liêu xong, cả người tựa hồ rộng rãi rất nhiều, hiện tại liền dựa nàng đi nhiều hiểu biết. Đỗ Quyên trước khi đi thời điểm, nàng đỗng nhiên lôi kéo tay nàng nói, Quyên tỷ nhi, có tình huống như thế nào ngươi đến cùng ta nói, biết không? Đỗ Quyên là cái người thông minh. Từ Khương Ninh trong lời nói đọc được cái gì, hơi nhíu mi, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Nhà ta kia lao đỗ tiền, sẽ không tới không chính đáng. Có phải hay không cố liền trường phát hiện cái gì? Không hảo cùng ta nói, làm ngươi tới cùng ta nói. Khương Ninh nhìn Đỗ Quyên, gần đây Đỗ Đại ca cùng Vương Đại quý người có lui tới. Đỗ Quyên nghe tiếng, trước mắt hoảng sợ, không thể tưởng tượng nhìn Khương Ninh, Vương. Vương Đại quý. Khương Ninh gật đầu. Nàng không biết những cái đó kế hoạch, thật không có ảnh hưởng. Rốt cuộc nàng mới là Đỗ Chính nguyên tâm bệnh nơi. Vương Đại quý là thứ gì, nàng hẳn là rõ ràng. Liền xem nàng nghĩ như thế nào, muốn xử lý như thế nào. Đỗ Quyên tự rêu cười, như vậy nghĩ đến, đúng vậy. Chứ bỏ hắn có như vậy nhiều tiền bên ngoài, còn ai vào đây? Hắn quả thực chính là điên rồi. Hắn là thứ gì, hắn không biết sao. Cùng loại người này lêu lổng ở bên nhau, có thể có cái gì kết cục tốt. Lần trước cái kia sự kiện, người nọ đem mệnh đều đáp đi vào, hắn cư nhiên không sợ. Đây là vì tiền, không muốn sống sao. Có lẽ hắn cảm thấy, có tiền, ngươi sẽ vui vẻ một ít. Nhà các ngươi sẽ tốt một chút, hắn cũng là. Nhất thời tưởng xóa. Đỗ Quyên phản ứng so Khương Ninh tưởng tượng trung bình tĩnh. Nàng lẩm bẩm tự nói, đều là ta hại hắn, là ta sai. Ta sai. Khương Ninh không đành lòng nói, sự tình không có đến không thể vãn hồi nông nỗi, Quyên tỷ nhi. Đỗ Quyên chậm rãi nhắm hai mắt, thở phào một hơi, ta biết, Ninh Ninh đa tạ ngươi. Kia có tình huống như thế nào trước tiên nói cho ta, chúng ta hảo hảo giải quyết. Khương Ninh sợ nàng chính mình làm càng là hỏng bét. Đỗ Quyên thất thần ân một tiếng, chuyện này tóm lại muốn giao cho võ trang bộ quản, ta sao có thể một người buồn xử lý, hơn nữa cô liền trường nhất định sẽ hảo hảo xử lý, sẽ không bạc đái chúng ta lão Đỗ, đúng không? Là, chỉ cần hắn không có làm qua, như vậy liền có cơ hội. Hẳn là hiện tại chỉ là ở ấp ủ chung. Đỗ Quyên cắn môi dưới, ta biết. Đỗ Quyên cũng là đọc không ít thư, từ nhỏ chịu giáo dục cũng phi thường chính thống, có thể nói là căn chính miêu hồng. Cho nên nàng sẽ không làm việc thiên tư, nàng biết. Thiện đi Đỗ Quyên. Cố Thiêm Hành lúc này mới lên lầu tới. Thế nào? Nàng so với ta tưởng tượng trung bình tĩnh, chuyện này hẳn là sẽ hướng tốt địa phương phát triển. Người trước mắt có cái gì an bài? Kia tài xế muốn báo án đi. Là, chuyện này muốn xử lý. Cố Thiêm Hành nhìn mặt sau xa hoa đại trạch viện, hai mắt híp lại, một tia nguy hiểm ra bên ngoài giật. Khương Ninh hiếm khi nhìn đến Cố Thiêm Hành như vậy một mặt. Nàng cư nhiên có chút hơi sợ. Theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng hắn đang xem đến nàng thời điểm, đống nhiên lại hóa thành trước mắt ôn nhu. Quá nhanh. Bất quá giây lát công phu. Làm Khương Ninh đều không có thích hứng lại đây. Này cũng như là thay đổi một người. Cố Thiêm Hành cảm giác được Khương Ninh khác thường, như thế nào đâu. Khương Ninh thẳng lắc đầu, không. Không có việc gì. Chúng ta ăn cơm. Ta có chút đói. Tưởng cái gì đâu. Hắn đối người ngoài lại tàn nhẫn, đối nàng vĩnh viễn là nhất ôn nhu. Hắn nếu không có tàn nhẫn kính nhi, như thế nào sẽ đem chính mình giao cho quốc gia, giúp quốc gia làm nhất cơ mật sự tình. Cố Thiêm Hành khẽ vuốt nàng trên trán sợi tóc, nhẹ nhàng ở nàng trên trán hôn hôn. Vừa mới có phải hay không dọa đến ngươi? Khương Ninh lắc đầu, không có. Cố Thiêm Hành nghiêng đầu khẽ hôn quá nàng mũi, lại đến nàng môi anh đảo, đều là nhẹ nhàng mà triển quá. Như là ở hống tiểu hài nhi. Rất là thật cẩn thận. Ngươi là người yêu của ta, cùng ta muốn cộng độ cả đời. Ta sở hữu ôn nhu đều sẽ cho ngươi. Loại này lao cán bộ, chính là không nói lời âu yếm liền không nói. Vừa nói lời âu yếm, liêu người chết. Trong giọng nói tất cả đều là chân thành tha thiết. Khương Ninh ngẩng khuôn mặt nhỏ, đáy mắt toàn là vui mừng, Hành ca ca, ngươi là ở liêu ta sao? Liêu. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút. Trong lòng ngực tiểu yêu tinh, đã dùng hành động tiến thêm một bước liêu hắn. Là gan đại thật sự. Cửa sổ cũng chưa quan. tay nàng cũng đã ở giác hắn dây lưng. Cố Thiêm Hành có chút chống đỡ không được như vậy Khương Ninh, một phen để lại nàng mềm mại không xương tay nhỏ, ngoan, đừng náo. Khương Ninh bĩu môi, người trước liêu ta. Cố Thiêm Hành lập tức nghiêm túc mặt, liêu ý tứ là, ta ở phát ra cầu giao phối tin tức. Phúc! Khương Ninh sắp cho chính mình nước miếng sặc chết. Sau đó cười đến trước phát ngửa ra sau. Giao phối. Tuy rằng nhân loại cũng có thể xưng là giao phối. Nhưng là này hai chữ cũng quá không dễ nghe đi. Này nam nhân. Cố Thiêm Hành cũng ý thức được chính mình dùng từ khả năng có vấn đề. Cùng. Cùng phòng. Khương Ninh bắt lấy Cố Thiêm Hành tay. Hành ca ca, ngươi như vậy không thú vị. Có phải hay không có nữ đồng chí coi trọng ngươi bề ngoài. Cùng ngươi vừa nói lời nói, nháy mắt liền không có ý tứ. Cố Thiêm Hành thực nghiêm túc tự hỏi Khương Ninh nói. Ngay sau đó lắc đầu, không có, ta trước kia bệnh thời điểm, không nữ đồng chí coi trọng ta. Ta ở trên chiến trường thời điểm, đều là nam đồng chí. Rốt cuộc đó là muốn mệnh địa phương. Bất quá. Ngươi hiện tại có phải hay không cảm thấy ta không thú vị? Khương Ninh nhìn hắn như vậy nghiêm túc bộ dáng, vẫn là có chút băng không được, đặc biệt muốn cười, không có. Ta cảm thấy thực đáng yêu, rất có ý tứ. Phần 150. Chương 150 tương phản manh. Như vậy mới kêu tương phản manh sao? Khương Ninh thích như vậy thuần khiết lại đáng yêu Cố Thiêm Hành. Thuộc về nàng một người duy nhất. Hắn không hiểu, hắn không chủ động, không có quan hệ. Dù sao nàng hiểu, nàng chủ động liền thành. Cho nên Khương Ninh đẩy ra Cố Thiêm Hành tay, tiếp tục lột ra mang. Cố Thiêm Hành vẫn là nghiêm trang nói, ăn cơm. Này cái gì? Đừng học Lý Tiểu Nguyệt những cái đó không đứng đắn thủ đoạn. Lý Tiểu Nguyệt những cái đó không đứng đắn thủ đoạn. Ý gì? Nàng như thế nào cái không đứng đắn pháp? Hành ca, ta muốn biết, ngươi cho ta nói tỉ mỉ nói Khương Ninh cố ý hỏi. Cố Thiêm Hành vỗ nhẹ nhẹ nàng chán, không đứng đắn. Nào học này đó hồ ly tinh bản lĩnh. Nga. Nga. Đây là hồ ly tinh bản lĩnh. Hử. Khương Ninh hung hăng mà đầm quá Cố Thiêm Hành, liền trực tiếp đi xuống lầu. Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, nàng cùng này hai chữ cũng móc nối, nàng chính là sống quá cả đời người a. Nghiêm khắc tới giảng. Là một lao thái thái. Này hai chữ khiến cho Khương Ninh lại có chút xấu hổ, lại có chút khí. Cho nên nàng chạy mất. Nhưng thật ra Cố Thiêm Hành ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nói cái gì. Hắn lời này có phải hay không nói sai rồi. Hắn không nên dùng nói như vậy tới hình dung chính mình ái nhân. Rốt cuộc kia đều là người thiên tính, bản năng. Phu thê chi gian, vốn chính là thân mật người. Không cần cái gì che giấu, nàng mới có thể đối với hắn, phóng xuất ra đến chính mình bản tính. Cố Thiêm Hành lập tức đối chính mình làm khắc sâu kiểm điểm. Khanh khách đi xuống lầu. Khương Ninh đã đem đồ ăn bưng lên bàn, thấy hắn xuống dưới, sẽ nhỏ giọng nói, ăn cơm. Cố Thiêm Hành đi lên trước, lôi kéo Khương Ninh tay, tức phụ nhi. Ân. Khương Ninh thoát khỏi hắn tay. Nàng hồ ly tinh, nàng liền không chạm vào hắn, đỡ phải nói nàng hồ ly tinh. Cố Thiêm Hành quả nhiên đoán đúng rồi, nàng chính là có chút sinh khí. Hắn lập tức đuổi theo đi, lôi kéo tay nàng. Khương Ninh vẫn là muốn trốn. Hắn liền không ngừng tới gần. Hắn đi tới, nàng lui về phía sau. Đống nhiên Khương Ninh bị Cố Thiêm Hành một phen ấn ở ngăn tủ thượng. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Khương Ninh giờ khắc này càng không dám nhìn thẳng hắn hai mắt, nhỏ giọng nói thầm, ngươi làm gì đâu? Ngươi không nói ta đây là hồ ly tinh bản lĩnh, ta hà tất tới liêu ngươi, đỡ phải ngươi lại nói ta học hư. Cố Thiêm Hành ảo não vô vô chính mình chán, chống Khương Ninh, ách giọng nói nói, tức phụ nhi, ta khác sâu tỉnh lại, ta vấn đề. Ta không nên như vậy nói ngươi. Khương Ninh xoay đầu, là nói vấn đề sao? Ta. Nhất thời lanh mồm lanh miệng. Ta nhận sai. Cố Thiêm Hành không cho nàng tránh đi chính mình. Dù sao chính là gắt gao chống nàng. Nàng không xem chính mình. Hắn liền đem đầu thấu tiến lên, chống cái chán của nàng. Khiến cho hai người chi gian đã không có một chút khe hở, hận không thể vì phụ. Khương Ninh chịu không nổi khe đẩy đẩy hắn, cố liền trường, ngươi hiện tại chính là ở chơi lưu manh. Ngươi là ta ái nhân, ta đối với ngươi chơi lưu manh cũng là hợp pháp. Trừ phi, ngươi không cần giận ta, nếu không ta phải đối ngươi vẫn luôn chơi lưu manh Cố Thiêm Hành cũng không biết như thế nào liền nói vậy. Đối với hắn tới giảng, những lời này chính là có chút lưu manh hương vị. Khương Ninh bĩu môi lại nhảy ra tiếng, vậy ngươi đây cũng là hồ ly tinh bản lĩnh, ngươi cho rằng hồ ly chỉ có nữ sao. Nam cũng có, hảo không? Nàng é lệ thật sự. Nàng là không chịu liêu. Liêu Cố Thiêm Hành thời điểm. Nàng thuận tay. Bị liêu liền có chút. E lệ. Cố Thiêm Hành cười như không cười nhìn nàng. Vậy khi ta cũng ở xử hồ ly tinh bản lĩnh, ta cũng ở hồ ly tinh ngươi. Về sau ta tới chủ động hồ ly tinh ngươi được không? Ninh ninh, vậy ngươi tiếp thu sao? Thiên. đây là cái gì lời âu yếm? Thái thái quá. Sẽ. Khương Ninh khuôn mặt nhỏ chậm rãi trở nên đà hồng, phải không? Không phải định rồi một vòng vài lần quy củ, sao lạc? Không tuân thủ ngươi quy củ. So với quy củ, ta càng sợ hãi chính là ủy khuất ngươi, ngươi bị ủy khuất. Chi nam nhân có khi sẽ lên, quá biết. Như là thay đổi một người. Sẽ không thời điểm. Chân chính bản khắc đến đáng yêu. Cố Thiêm Hành thấy Khương Ninh không phản ứng. Cho rằng nàng còn ở sinh khí. Đống nhiên bắt lấy tay nàng hướng chính mình trên người đi. Khương Ninh trừng lớn hai mắt nhìn hắn, Cố Liên Trường. Ngươi này, quá sẽ chơi đi. Ý tứ là nàng có thể rua hắn. Còn tùy tiện rua cái loại này. Nàng cũng rất tưởng, bất quá rốt cuộc là tiếng sấm đại, hạt mưa nhi tiểu. Hôm nay còn không có hắc. Hơn nữa đại môn cũng chưa quan. Đột nhiên như vậy chơi lên. Thật là làm người. Chống đỡ không được. Cố Thiêm Hành nhìn bên ngoài, một tay đem nàng bế lên lầu. Bang. Đóng lại cửa sổ. Sau đó còn đóng cửa lại. Hắn liền như vậy nằm ở trên giường nói, Ninh Ninh, ngươi đến đây đi. Khương Ninh vô ngữ liếc hắn một cái, bĩu môi, ta đói bụng, ăn cơm trước đi. Trò chơi này thật là. Nàng nhưng thật ra muốn kích thích một phen. Nhưng hiện tại lúc này thôi bỏ đi. Hơn nữa nàng còn cảm giác, nàng nam nhân giống như cho nàng chỉnh đến càng ngày càng biết. Nàng chơi như vậy, hắn toàn bộ học xong. Cố Thiêm Hành xem hắn như vậy, càng khẩn trương, Ninh Ninh. Ngươi còn sinh khí? Không có. Ta hiện tại rất đói bụng, chỉ nghĩ ăn cơm. Cố Liên Trường, chuyện này đình chỉ, như vậy phiên thiên đi. Phu thê về điểm này chuyện này, chơi pháp nhiều nữa. Như vậy lập tức chơi xong rồi, kia đã có thể không có ý tứ. Từ từ tới. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, phảng phất tìm tòi nghiên cứu nàng lời này chân thật tính. Khương Ninh đem cơm cho hắn, được rồi, chạy nhanh ăn, lại không ăn liền lạnh, hơn nữa chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Cố Thiêm Hành bán tín bán nghi bắt đầu ăn cơm. Khi thì xem một cái nhà mình tiểu tức phụ nhi. Một bữa cơm ăn xong, chuyện này giống như cũng liền phiên thiên. Cố Thiêm Hành cũng liền không có nhắc lại chuyện này. Thiên không sai biệt lắm đen. Đêm nay Cố Thiêm Hành rốt cuộc không cần đi tuần tra. Hắn đi thư phòng, làm việc nhi. Khương Ninh liền ở bên cạnh học tập. Mỗi đêm an tĩnh thời gian, đều là như thế này quá khứ. Đại khái là 7 giờ bộ dáng. Đinh Thăng tới, vội vội vàng vàng, liền trường, lao tiền tức phụ nhi tới, tới nháo sự. Vẫn luôn xảo chúng ta có phải hay không thu vương đại quý tiền, không cho bọn họ xử lý chuyện này. Khương Ninh xem một cái Đinh Thăng cười cười, tiếp tục xem trên tay thư. Cố Thiêm Hành nhìn thời gian, đừng lý nàng, liền nói chúng ta ở sửa sang lại chứng cứ, làm nàng nháo cái đủ, thật sự không được, liền đem tới Phúc mang đi. Đinh Thăng nhìn sân bên ngoài hùng tráng như sư tới Phúc, liền trường, quả nhiên vẫn là ngươi đầu góc hảo xử, có tới Phúc, xem nàng còn như thế nào làm ở Mỹ, đại buổi tối, quả thực không cho người nghỉ ngơi. Ân, đi thôi. Cố Thiêm Hành nhìn tới Phúc thổi một cái huýt sáo, tới Phúc lập tức minh bạch ngao ngao hai tiếng, đi theo Đinh Thăng đi. Khương Ninh nhìn ngoài cửa sổ đại viện tử. Ngón tay có tiết tấu đấm mặt bàn. Cố Thiêm Hành đi bên ngoài tặng Đinh Thăng. Hắn lại vào cửa, liền nhìn đến Khương Ninh nhìn chằm chằm mặt sau xem. Trên tay thư vừa mới nào trang, hiện tại còn ở đâu một tờ. Hắn lặng lẽ duỗi tay, muốn lấy rớt nàng thư. Kết quả nàng phản ứng lại đây, ấn sách vở. Kỳ quái nhìn chằm chằm Cố Thiêm Hành, "Hành ca, người dọa người, hù chết người." "Tưởng cái gì?" Cố Thiêm Hành lật xem trên tay nàng tư liệu, "Đây là ngươi học tập tư liệu, này đó đều xem đến minh bạch sao? Học lên cố hết sức sao? Rốt cuộc gác xuống lâu như vậy." Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, "Có một kiện chuyện quan trọng nhi, ta đã quên cùng ngươi giảng." Phần 151. Chương 151 mỗi ngày kia gì? "Ân." Lao tiền chưa chắc là thật sự rét lạnh tâm. Một lòng muốn trí vương đại quý tử điện. Rốt cuộc hắn như vậy thông minh một người, không có khả năng không biết, tìm ngươi như vậy nháo cũng không có cái gì dùng, ta hoài nghi, hắn cũng ở tính kế chúng ta. Cũng may tần sức ở hắn trước mặt, cũng không có bại lộ cái gì. Hành ca, ngươi đến đê, đừng bị hắn bày một đạo. Khương Ninh nghĩ đến cái này điểm nhi, Cố Thiêm Hành đã sớm nghĩ tới. Hắn không cấm cười, khẽ vướt qua nàng đầu, tức phụ nhi, ngươi so với ta tưởng tượng chung thông minh. Khương Ninh nhẹ trừng mắt hắn. Ta vốn dĩ liền thông minh, tuy rằng khả năng so ra kém ngươi. Buổi chiều ta vừa vặn gặp Tần Sước, cùng hắn để ra chuyện này. Ngươi an tâm, hắn sẽ không bại lộ cái gì. Cố Thiêm Hành nhìn võ trang bộ bên kia, kêu bác sĩ Khương ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn xem tuần sao. Xem a, như thế nào không đi xem. Khương Ninh thích nhất xem náo nhiệt. Nàng còn muốn biết, lao tiền tức phụ nhi có biết hay không lao tiền cùng vương đại quý những cái đó âm mưu quỷ kế. Nếu là không biết. Nàng nam nhân còn không phải là ở lợi dụng nàng. Nàng loại này bạo tính tình, nếu là biết sau, có thể hay không trực tiếp đâm thủng thiên. Bọn họ âm mưu quỷ kế có thể thành sao? Khương Ninh nghĩ đến đây, phúc hắc cười. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, tức phụ nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Khương Ninh ngẩng đầu, không tưởng cái gì. Cố Thiêm Hành rõ ràng nhìn đến nàng trong mắt hiện lên một tia cười xấu xa, lúc này lại khôi phục trước mắt thuần triệt. Đặc biệt mau. Mau đến hắn cho rằng chính mình hoa mắt. Khả năng hắn thật sự còn không quá hiểu biết hắn tiểu tức phụ nhi. Mặt ngoài là dịu ngoan thỏ con, kỳ thật là phúc hắc hồ ly, vẫn là hùng mánh đại lão hổ. Có ý tứ. Phi thường có ý tứ. Hắn cưới đến chính là một cái bảo tàng, tổng cho hắn như vậy nhiều mới mẻ cảm. Cố Thiêm Hành xoay người cầm quần áo khoác cấp Khương Ninh phủ thêm, lúc này mới chính mình mặc vào. Tuy rằng đã lập xuân, nhưng vẫn là rét lạnh. Còn có một đợt rét tháng 3. Ra cửa khoảnh khắc. Thật là yêu cầu rất lớn dũng khí a. Bất quá đi lên, cũng là toàn thân ấm áp. Hơn nữa Khương Ninh toàn thân gắt gao mà dựa vào Cố Thiêm Hành. Chẳng sợ có người lại đây. Nàng cũng không buông ra một phân. Cố Thiêm Hành phảng phất đạo im lặng tiếp thu, hơn nữa thói quen, đều không có lại cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Đến võ trang bộ cửa. Rất xa liền nghe được lão tiền ái nhân khóc náo thanh. Nhìn dáng vẻ tới phúc cũng không có đem nàng trấn trụ. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành vào cửa. Lão tiền ái nhân nháy mắt nào tới, Cố Liên Trường. Nay qua tuổi xong rồi, ngươi đến cho ta xử lý, ngươi đến cho ta trả cái rõ ràng. Chuyện này ta một hai phải cái công đạo. Nay vương đại quý một tay che trời, khinh người quá đáng. Như vậy người đàn bà đánh đá, ai không sợ. Làm người đau đầu thật sự. Đinh Thăng vừa thấy Cố Thiêm Hành tới, quả thực giống như là nhìn đến cứu tinh. Hắn không kết hôn, không thành gia, nhất chịu không nổi loại này sẽ la lối khóc lóc lan lộn, không nói lý người đàn bà đánh đá, đầu đều phải cho hắn xào bạo. Tới phúc đều ghét bỏ muốn hướng bên ngoài đi rồi. Cố Thiêm Hành lạnh nhạt nhìn bên chân lão tiền ái nhân, có nói cái gì, lên nói, ngươi nếu còn như vậy, chúng ta đành phải ấn quy củ làm việc, trước quan cái hai ba thiên, khi nào có thể hảo hảo nói chuyện, lại thả ra. Rốt cuộc là thượng quá chiến trường, giết qua người. Kia trong ánh mắt kiên nghị, còn có trong giọng nói uy hiếp lực, khiến cho người không dám lỗ mãng. Lão tiền ái nhân run hơi hơi xem một cái Cố Thiêm Hành, cũng chú ý tới hắn trên eo có thương. Cái này Cố Thiêm Hành là không dễ chọc, về chuyện của hắn, nhà máy chuyển khắp, hắn có thể một chân đá chết. Vóc người cao lớn, trên người còn có một cổ không giận tự uy khí thế. Lão tiền ái nhân run run một chút, có chút ủy khuất nói, các ngươi làm việc nhi, thái thái. Chậm. Ta và các ngươi hảo hảo nói thời điểm, các ngươi làm tốt sự sao. Ta chờ lâu lắm. Nhà ta lão tiền đều ủy khuất những bệnh. Khương Ninh đi lên trước, nâng dậy lão tiền ái nhân, thầm nhi, ta biết, ta nhất có thể lý giải ngươi. Nhà ta liền trường cũng biết, hắn người này không tốt ngôn tử, cho nên ngươi không cần cùng hắn so đo. Chuyện này võ trang bộ khẳng định phải hảo hảo tra, cấp lao tiền một cái công đạo. Lao tiền ái nhân nhìn Khương Ninh, muốn tránh đi tay nàng. Chính là Khương Ninh quá nhiệt tình. Đỡ nàng không nói, còn đem nàng đỡ tới rồi ghế trên ngồi xuống, còn cho nàng đổ nước, ôn nhu nhìn nàng cười, thật là cái ôn nhu người, càng là cái làm người cự tuyệt không được người. Nàng ôn nhu lên. Lao tiền ái nhân thanh âm cũng ít đi một chút. Nàng ở nàng trước mặt, thậm chí có chút tự biết xấu hổ. Đinh Thăng quả thực không thể tưởng tượng, nay tiểu tẩu tử tựa như tiên nữ dường như, một người đàn bà đánh đá ở nàng trước mặt, nháy mắt biến ôn nhu. Thần kỳ. Đinh Thăng theo xem qua đi, liền nhìn đến nhà hắn liền trường A. Lúc này trước mắt tình yêu nhìn chằm chằm chính mình tiểu tức phụ nhi. Cái loại này xem không đủ, yêu say đắm không tha bộ dáng, thật thật làm nhân tâm sinh ghen ghét. Tiểu tẩu tử cũng là thật sự hảo hảo. Tiên nữ nhân nhi. Ai không thích đâu. Đẹp, lại có thể nói, vừa mới còn vẻ mặt oán khí lao tiền tức phụ nhi lúc này đã đầy mặt ý cười, bắt lấy Khương Ninh tay, ai u, ngươi này trương miệng nhỏ thật đúng là sẽ nói. Nhà ta kia nhãi con là không tồi. Hiểu chuyện ngoan ngoãn. Tiếc nuối chính là, ta không có cái nữ nhi. Ta phải có ngươi như vậy nữ nhi, thật tốt. Ta nếu là sớm một chút gặp được ngươi, đem ngươi quải nhà của chúng ta đi làm tức phụ nhi, cũng thành. Cố Liên Trường thật là nhặt một cái đại tiện nghi. Trước đây ta nghe người ta nói ngươi lại béo lại xấu, quả nhiên, người này đều là loạn truyền. Thật là lòng dạ hiểm độc, sao có thể nói như vậy một cái cô nương. Tấm tắc. Nay tiên đại thẩm miệng, quả thực liền lau mật dường như. Khương Ninh tự nhiên hảo phong nói, trước kia ta là thật sự lại xấu, lại béo. Bọn họ nhưng không có nói bậy. Bất quá người quan trọng nhất còn không phải là tâm linh Mỹ sao. Là. Tâm Mỹ. Bất quá có người dài quá đẹp túi ra cũng không có gì dùng. Giống Lý Tiểu Nguyệt cái loại này, chính mình làm tiện chính mình. Ta xem vương đại quý sớm muộn gì có một ngày, cũng muốn cho nàng tìm đường chết. Nga! Nói như thế nào? Một ít lời nói tới rồi Tiền Đại Thẩm bên miệng, nàng đống nhiên lại thu hồi. Hình như là nhìn đến Cố Thiêm Hành, còn có Đinh Thăng ở nơi đó, nàng có chút ngượng ngùng nói. Khương Ninh vì tìm hiểu tin tức, bọn họ ở chỗ này, thật sự là quá trướng mắt. Nàng nhìn Tiền Đại Thẩm, Thẩm Nhi, ngươi nhất định không ăn cơm đi. Hành ca, ngươi cấp Đại Thẩm nấu một chén phô đệm chăn mặt đi. Cố Thiêm Hành sửng sốt một chút. Làm hắn nấu. Hắn nhìn Đinh Thăng, ngươi đi. Đinh Thăng ách một tiếng, theo sau vẫn là đi. Khương Ninh lại nói, Hành ca, Đinh đội trưởng nơi nào làm tốt lắm, ngươi qua đi chỉ đạo chỉ đạo. Cũng thành. Cố Thiêm Hành lúc này mới phản ứng lại đây, nàng muốn đem hắn chi đi, là vì bộ tin tức. Thấy mọi người đều đi rồi. Khương Ninh đem cửa đóng lại, vẻ mặt bắt quái hỏi, Thẩm Nhi, ngươi vừa mới tưởng cùng ta nói cái gì tới, ta hảo hảo kỳ. Tiên Đại Thẩm uống một ngụm thủy, nói, các ngươi phòng ở bọn họ phía trước, nghe được đi. Nghe được, mỗi ngày kia gì? Khương Ninh ngượng ngùng cười. Tiên Đại Thẩm vô đùi nói, cũng không phải là. Mỗi ngày đã là việc nhỏ nhi. Mấu chốt nhất chính là, Vương Đại Quý ăn cái loại này đồ vật. Ăn lúc sau có thể làm hai cái giờ, không biết mệt. Phần 152. Chương 152 thành công lung lạc Tiền Đại Thẩm. Phúc! Này Tiền Đại Thẩm đều biết. Quả thực chấn kinh rồi. Khương Ninh đó là nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhìn Tiền Đại Thẩm, mỗi ngày đều ăn sao. Hình như là, ta cảm giác Lý Tiểu Nguyệt kêu ý tứ là, sớm một chút đem Vương Đại Quý Ma đã chết, sau đó nàng không phải giải thoát rồi sao. Tiền Đại Thẩm tin tức này, thật là cấp quan trọng. Nếu là Vương Đại Quý trước tiên cấp Ma đã chết, như vậy chuyện này nhi liền không dễ làm. Bởi vì hắn đã chết, mặt trên còn sẽ phái những người khác tới. Cho nên nhất định phải ở hắn xảy ra chuyện nhi trước, đem hắn liệu lý. Chết trong nhà lao đều có thể. Khương Ninh tấm tắc hai tiếng, nàng thật đúng là hư. Nàng nơi nào là hư, này liền thông minh. Nàng mẹ đem nàng cột lấy gả cho Vương Đại Quý, nàng nguyên bản chính là không muốn. Như vậy nhưng thật ra khá tốt, cái này chết Vương Bát sớm đã chết, cũng hảo. Khương Ninh đạm cười, ở ác gặp ác, hắn sớm muộn gì sẽ có báo ứng. Thẩm Nhi liền không cần quá sinh khí. Chúng ta sẽ hảo hảo xin, sau đó xem có thể cho tiền thuốc xin đến cái gì. Bất quá chuyện này, võ trang bộ cũng quản không được quá nhiều. Rốt cuộc không phải công an sao. Tiên Đại Thẩm muốn vừa mới khẳng định nhảy dựng lên. Nhưng là nơi này bình tĩnh thật sự, nhìn Khương Ninh, lau lau láo nước mắt, vậy ngươi cùng nhà ngươi Cố Liền Trường hảo hảo nói. Khác không nói, nhất định phải cấp xin đến một ít trợ cấp. Nhà ta lão tiền thật đáng thương a, cuối cùng gì cũng xuống dốc đến. Hắn tính tình này lại là cái không tranh không đoạt, ta không ra cho hắn tranh thủ, ai tới. Tiên Thúc là cái người hiền lành, cho nên hắn càng không nên chịu nhiều như vậy ủy khuất. Khương Ninh nói tới đây, chuyện vừa chuyển, nhiều năm như vậy, Tiên Thúc biết Vương Đại Quý không ít chuyện này đi. Tiên Đại Thẩm sửng sốt một chút, biết. Hắn còn có cái vợ gì đó. Ngươi muốn sao? Ta đưa cho ngươi. Hắn mềm lòng, nhưng không nghĩ lấy ra tới, còn tưởng rằng ta không biết. Ta gì đều biết. Khương Ninh không nghĩ tới sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn a. Xem ra nàng suy đoán là đúng. Chỉ là Vương Đại Quý cùng lão tiền nhất định không nghĩ tới, cái này chữ to không quen biết, sẽ làm hỏng bọn họ kế hoạch đi. Khương Ninh rất có thâm ý cười, Thẩm Nhi, ngại như vậy thành sao? Tiên Thúc sợ là không đành lòng. Ta trộm a. Cuối cùng cho hắn làm đến tiền, thu thập Vương Đại Quý liền thành, mặt khác không cần phải xen vào hắn. Tiên Đại Thẩm kích động nói. Khương Ninh lập tức hư một tiếng, ngươi trộm đồ vật. Có thể hay không nhỏ giọng điểm. Thẩm Nhi, ngươi nhưng đến nghĩ điểm, chuyện này không thể cùng những người khác đề ra. Yên tâm. Tiên Đại Thẩm thích Khương Ninh vô cùng, Khương Ninh lại hội đàm lời nói kỹ xảo, không phải khen nàng đem Nhi tử dưỡng đến hảo, chính là nói nàng vì tiền thúc trả giá nhiều ít, nàng người lại hảo. Gì đó. Dù sao cái gì dễ nghe lời nói, nhặt tới nói. Nói được nàng tâm hoa nộ phóng. Sau đó này không cái gì tin tức đều quần quận không ngừng ra tới. Mấu chốt nhất chính là cái này Thẩm Nhi không có gì tâm nhãn. Nàng cũng này không xem như hại nàng. Ngược lại là giúp nàng. Đinh Thăng đem phô đệm chăn mặt bưng tới. Tiên Đại Thẩm một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Sao có thể thật sự cho các ngươi cho ta làm phô đệm chăn mặt, này mùi vị thật hương a. Nàng nước miếng bao không được, muốn hướng trong chén chảy. Này phô đệm chăn mặt quá thơm, đặc biệt là này Thiệu Tử. Khương Ninh nhìn kia Thiệu Tử hỏi, Thẩm Nhi, này Thiệu Tử ăn ngon sao? Là ta làm. Nha đầu, đây là ngươi làm. Ngươi như thế nào tay như vậy xảo, gì đều sẽ làm. Thiên, này phô đệm chăn mặt, chính là ta ăn qua ăn ngon nhất. Quả nhiên ăn cái gì cũng mang lự kính. Nàng thích người làm, ăn lên kia hương đến không lay động. Nếu là nàng chán ghét người làm, sợ là xem đều sẽ không xem một cái. Đinh Thăng nhìn này phía trước kém lớn như vậy Tiền Đại Thẩm, thật là khiếp sợ. Tiền đại thẩm một hơi đem một chén lớn mặt ăn xong rồi, sau đó cười cùng Cố Thiêm Hành nói, Cố Liên Trường, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải cho ta làm thỏa đáng đương, hôm nay ta xác thật có chút không đúng, ngươi không cần hướng trong lòng đi. Về sau ta nhất định cùng các ngươi hảo hảo nói, hảo hảo câu thông. Bất quá ngươi không thể mặc kệ ta. Này trước sau, quả thực như là cho người ta tẩy não, thay đổi một người dường như. Người đều đi rồi. Đinh Thăng lúc này mới phản ứng lại đây, đây là tiền đại thẩm sao. Như thế nào như vậy không đúng a? Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, trước mắt kinh ngạc, vươn tay, đã khuya, chúng ta trở về. Khương Ninh nhân một tiếng, cầm Cố Thiêm Hành tay. Đinh Thăng lập tức kêu lên, ai hú uy. Liên Trường. Đại ca. Ngươi có thể hay không không cần như vậy. Ta chịu không nổi a. Đinh đội trưởng, hôm nào cho ngươi giới thiệu đối tượng a. Thành a. Tiểu tẩu tử cuộc đời của ta đại sự, giữa ngươi. Hành. Bao ở ta trên người. Tuy rằng hiện tại Khương Ninh còn không có nhìn đến thích hợp, nhưng một ngày nào đó, có thể nhìn đến thích hợp. Đinh Thăng này tiểu tử, người khá tốt. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, như thế nào? Dắt tơ hồng, ngươi cũng có hứng thú. Đinh Thăng người khá tốt ta. Ngươi xem ngươi, cũng một chút không bận tâm nhân ra cảm thụ. Khương Ninh nói, ở trên vai hắn cọ cọ mặt. Cố Thiêm Hành cầm hắn tiểu tức phụ nhi thật là không có cách nào. Ngươi tìm hiểu tới rồi cái gì? Hắn cư nhiên cũng có chút tò mò. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, cố ý một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn nhưng thật ra đứng đắn lên, có cái gì đại sự? Cũng không xem như đại sự, bất quá rất quan trọng. Chuyện này Tần Sức hẳn là biết đi. Hắn như thế nào không cùng hắn để qua? Cố Thiêm Hành càng tò mò. Khương Ninh lại treo hắn ăn uống, trở về cùng ngươi giảng. Cố Thiêm Hành nhẹ thổi qua nàng chóp mũi nhi, cầm nàng không có cách. Hai người trở về trong phòng. Cố Thiêm Hành liền đi đánh nước ấm, cho nàng rửa mặt. Rửa mặt xong. Nàng liền toàn trong ổ chăn. Cố Thiêm Hành nằm xuống lúc sau, nàng liền cùng hắn nói chuyện đó nhi. Cố Thiêm Hành đột nhiên ngồi dậy, giảng co bao lâu? Hai cái giờ a. Cho nên này dược khẳng định thực mãnh, có thể là muốn mạng người. Ta cảm thấy đến liên hệ Tần Sước, nhìn xem xử lý như thế nào. Cố Thiêm Hành vỗ nhẹ nàng chán, không phải cái kia liên tục bao lâu, ta là nói, hắn dùng cái này dược, đã bao lâu. Khương Ninh a một tiếng, ta cũng không phải rất rõ ràng, chuyện này, tiền đại thẩm như thế nào có thể biết được. Cố Thiêm Hành sủng nịch cười. Thành, ngủ đi. Ân. Hai ngày này Khương Ninh nhưng an tâm, căn bản không dám chọc hắn. Bởi vì lần trước hắn lăn lộn lâu lắm nguyên nhân. Cho nên nàng đến ngoan ngoãn không chọc hắn. Bằng không, một phát không thể vãn hồi. Nàng đều phải ngủ rồi. Đống nhiên có người bắt đầu chơi xấu. Khương Ninh phiên một cái thân, ngủ. Cố Thiêm Hành cư nhiên lập tức từ bỏ. Hắn xưa nay đã như vậy. Tự khống chế lực cực hảo. Không hợp ý nhau liền không tới, chẳng sợ nghẹn đến đôi mắt đỏ lên. Khương Ninh mơ mơ màng màng ngủ rồi, cũng liền không quản hắn. Ngày đó lúc sau, tiên đại thẩm sắc thật không lại đây náo loạn. Vương Đại Quý biết Cố Thiêm Hành muốn xử lý chuyện này. Cũng không có tới đi tìm hắn, phảng phất thực không sao cả. Kết quả cuối cùng nhưng thật ra lệnh người ngoài ý muốn. Vương Đại Quý nhìn trên tay báo chữ to cười cười, ta liền nói cái này Cố Thiêm Hành hắn không dám đem ta thế nào. Rốt cuộc thọc đi lên, chính hắn sẽ chọc một thân phiền toái. Lý Tiểu Nguyệt cười nhẹ ra tiếng, ta liền nói. Chuyện này dễ làm. Đồng thời cũng kiểm tra đo lường đến mặt trên đối với ngươi quan tâm trình độ, bọn họ hảo, ngươi làm việc nhi cũng phương tiện A. Phần 153 Chương 153 đưa người cái thứ tốt. Vương Đại Quý nhéo Lý Tiểu Nguyệt một phen, ngươi cái này ma người vật nhỏ, ngươi nhưng thật ra đầu óc hảo xử, cái gì đều biết. Lý Tiểu Nguyệt cả người mềm mại dựa vào Vương Đại Quý trong lòng ngực, Đại Quý Nhi, ngươi hai ngày này như thế nào đâu? Như thế nào không ăn kia đồ vật? Ta đều không thích. Khó chịu. Vương Đại Quý khụ khụ hai tiếng, kia đồ vật ăn quá nhiều, tóm lại muốn mệnh. Vì bồi ngươi càng lâu một chút, ta tự nhiên không thể sang bậy. Nay nghỉ ngơi mấy ngày. Buổi tối lại đến. Hảo. Lý Tiểu Nguyệt e lệ cười. Kia bộ dáng thật là làm người mê mẩn, càng là liêu nhân thật sự. Tần Sước vào cửa liền nhìn đến này cay đôi mắt một màn, có chút xấu hổ thanh thanh giọng nói, Vương ca. Vương Đại Quý nhìn tinh thần sáng láng, lại cao lại tráng, tuổi trẻ đến làm nhân đấu kỵ Tần Sước, đẩy đẩy trong lòng ngực có chút quần áo bất chỉnh Lý Tiểu Nguyệt, ngươi về phòng đi. Lý Tiểu Nguyệt liếc liếc mắt một cái Tần Sước, lập tức gom lại quần áo. Tần Sước lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Tần Sước còn không biết Vương Đại Quý tâm tư, hắn ái nhân, hắn muốn xem liếc mắt một cái, hắn muốn đảo hắn trong mắt. Hắn cho rằng hắn muốn nhìn A. Ô hắn đôi mắt. Thỉnh hắn xem, hắn đều sẽ không xem. Lý Tiểu Nguyệt đi rồi, này không khí đều tươi mát không ít. Trên người nàng tao khí quá hơn người. Nàng đi rồi, Tần Sước lập tức một ngông ngồi xuống Vương Đại Quý bên người, thấu đi lên xem cái kia báo chữ to, ở nhìn đến nội dung khi, phát ra hưng phấn tiếng kêu, ai u. Ta liền nói cái này Cố Thiêm Hành chính là một tôn tử, thực sự có sự, hắn liền kẹp chặt cái đuôi. Ngày thường chính là hạt kêu to. Vương Đại Quý khụ một tiếng, sao nói chuyện, sao có thể nói chúng ta Cố Liền Trường là tôn tử. Kẹp chặt cái đuôi đó là cậu. Hiểu không? Ha ha. Là. Cậu. Chó Nhật. Tần Sước cười hắc hắc, kia bộ dáng chân chó thật sự. Chính hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình hiện tại bộ dáng, hắn đều chán ghét. Nhưng vì đại sự nghiệp, điểm này tính cái gì? Vương Đại Quý vô vỗ trên tay báo chữ to, đồng nhiên quay đầu, hắc. Ngươi không phải không quen biết tự. Ngươi sao xem hiểu? Ta yêu cầu xem hiểu không? Vương ca, ta ở xưởng cửa nghe người ta niệm A. Ác, như thế. Kiệt nơi đó thế nào? Hắn nói người khác ở chỗ này, muốn làm bọn họ quốc gia tiền mặt, có chút không hảo làm. Nói ngươi nếu không như vậy lan lộn, hắn nguyện ý cho ngươi ở bọn họ quốc gia khai cái tài khoản, đến lúc đó cho ngươi đem tiền tồn đi vào. Vương Đại Quý nghe lời này, quỷ quệt cười cười, kiệt chuyện ma quỷ có thể tin. Hắn nói khai. Liền khai. Ta ở bọn họ quốc gia quỷ đều không quen biết một cái, đến lúc đó ta như thế nào biết hắn nói thật sự. Giả. Hắn đây là muốn tay không bộ bạch lang. Môn đều không có. Ngươi nói cho hắn, không cho an bài cái này tiền mặt, này sinh ý không làm. Tần Sước ách một tiếng, Vương ca, xin bất giận, chuyện này cấp không tới, bất quá ta tò mò, ngươi cho hắn gì? Vì cái gì như vậy đáng giá? Cái này số A. Hắn ở biết Vương Đại Quý muốn số lượng khi, quả thực muốn kinh rất cảm, đổi thành tổ quốc tiền mặt, kia chính là 6 vị số A. Hắn toàn bộ thân ra. Vương Đại Quý nhưng thật ra có chút kinh ngạc, hắn chuyện này đều cùng ngươi nói. Tần Sước đông cứng cười, hắn tín nhiệm ta. Đó là hắn bán đứng chính mình thân thể đổi lấy. Ngươi hiểu cái mau. Chờ chuyện này thành, hắn muốn đem hắn dầm dưới chân. Một chân hung hăng mà chiến chết. Vương Đại Quý suy nghĩ một hà, nói, Đỗ Chính Nguyên hai ngày này có chút không đúng, sự tình khả năng không phải thuận lợi vậy, ngươi hảo hảo cùng Kiệt giao thiệp. Biết không? Biết. Chuyện này ngài liền bao ta trên người, ta bảo đảm giúp ngươi làm đến cái kia tiền mặt. Nói kia tiền mặt đáng giá sao? Vì cái gì một hai phải cái kia, đổi lại đây, không phải giống nhau sao? Tần Sước nhìn Vương Đại Quý, phảng phất liền một thất học, gì cũng không hiểu. Cái này làm cho Vương Đại Quý càng đã không có phòng bị tâm tư, một phách hắn chán, ngươi ngốc, kia tiền tự nhiên là càng đáng giá. Nga nga! Tần Sước như suy tư gì cười. Ngươi sợ là vì giấu dếm mặt trên đại nhân vật đi. Một bộ phận tổ quốc tiền mặt, một bộ phận nước ngoài tiền mặt. Xem ra hắn tâm cũng rất đại, khó trách gan đến thai to mặt lớn. Hiện tại quốc gia kinh tế mới lên, vẫn là có rất nhiều người nghèo đến ăn không nổi cơm, hắn lại eo triền bạc triệu. Trước kia hắn không cảm thấy. Hiện tại như thế nào liền như vậy hận. Thậm chí hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Đại Quý ngẩng đầu, liền đối thượng Tần Sước kia quái gì ánh mắt, một phách mặt bàn, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì. Ánh mắt cực kỳ quái dị, như là có một tia hận. Tần Sước lập tức thay chân chó gương mặt tươi cười, ha ha, Vương ca, ta chính là gặp ngươi gần nhất khí sắc hảo. Kia đồ vật ngươi nhưng ở dùng. Vương Đại Quý có chút ngượng ngùng nhìn trên lầu, dùng. Đương nhiên ở dùng, thứ này xác thật không tồi. Bất quá thời gian không đủ. Ta lại trồng lên mỗ một loại đồ vật. Đi vào. Cư nhiên có thể kéo dài đến 2 cái giờ. Thật là hảo xử. Phúc. Tần Sước lập tức đem trong miệng trà phun ra. Gì? Vương ca. Ngươi còn trồng lên. Ngươi không muốn sống nữa a? Khương Ninh nhắc nhở ở hắn bên hai. Hắn không thể sớm đã chết. Bằng không này đó liền bạch lan lộn. Cho nên hắn đến hảo hảo cùng hắn lẩm bẩm một lẩm bẩm. Vương Đại Quý thân thể bỗng dưng mềm nhũn, này. Không thể trồng lên. Ta. Mấy ngày mới dùng một hồi. Nhà ta kia tiểu hồ ly tinh, mỗi ngày muốn mệnh dường như. Ta không thể không. Sùng sùng nàng sao. Tần Sước lời nói thấm thía, một bộ ta vì ngươi suy nghĩ bộ dáng. Vương ca, nữ nhân này không thể quán. Quán liền dễ dàng chiều hư. Hơn nữa ta hôm nay cho ngươi mang đến thứ tốt. Hắn nói, mở ra trong tay hộp, hơn nữa chỉ mở ra một cái tiểu phùng phùng. Nhưng là, Vương Đại Quý thấy được toàn cảnh, không cấm chừng lớn hai mắt, này không phải thái giám dùng sao. Ai nói, hiện tại cũng có thể dùng. Đây là Kiệt đưa ta, nói là có thể gia tăng lạc thú. Lạc thú, hiểu không? Rốt cuộc nàng vui vẻ, ngươi cũng vui vẻ, có phải hay không? Vương Đại Quý kích động nói, mở ra, ta sờ sờ. Thành. Tần Sước trực tiếp cho hắn. Vương Đại Quý kia run hơi hơi, kích động, đáng khinh bộ dáng, thật là lệnh người buồn nôn. Hắn lặp lại mơn trớn kia đồ vật, nha. Này khuynh hướng cảm xúc. thật là tuyệt, cùng thật sự giống nhau. Đó là, nhân ra người nước ngoài nhưng sẽ chơi. Còn có cái này là tô lên mặt. Ngươi, hiểu, nhuận. Tần Sước chính mình đều ghê tởm chính mình một phen. Hắn biết do biết. Kiệt cho hắn cái này ngoạn ý nhi có ý tứ gì, có ám chỉ, tưởng chơi hắn. Môn đều không có. Hắn liền treo cổ hắn. Địt mẹ nó, lão tử là thẳng. Còn tưởng như vậy chơi lão tử. Tần Sước nghĩ, liền khí. Tức giận đến trong mắt đều phải trường ra tới cái loại này. Vương Đại Quý kích động cười ha ha lên, ha ha. Hảo, hảo, ta đã biết. Ngươi, không có việc gì đi. Hồi, hồi, hắn đã thực gấp không chờ nổi. Tần Sước đứng dậy, đi đến cổng lớn, trên mặt ý cười tiệm đi, thay hung ác nham hiểm. Lý Tiểu Nguyệt, tiểu biểu tạp, ngươi liền chờ đùa chết đi. Ta làm ngươi khi dễ ta muội tử. Lao tử coi trọng tiểu tiên nữ, ngươi còn dám khi dễ. Tần Sước cũng là thật lâu lúc sau, mới biết được Lý Tiểu Nguyệt ở Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành đi quê quán viếng mồ mả thời điểm, tưởng tiêu chết nàng. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa liền phải để thương đi lộng chết nàng. Phần 154. Chương 154 khó nghe. Chính là xúc động làm không được cái gì chuyện tốt. Vừa lúc Khương Ninh bên này có yêu cầu này. Vậy làm Vương Đại Quý tìm được tân chơi pháp. Vương Đại Quý vẫn luôn có bạo lực khuynh hướng, hảo động thủ. Hắn là cảm giác ra tới. Đối với Lý Tiểu Nguyệt, càng có một loại cường có liệt chiếm hữu dục, hắn là cố ý liếc liếc mắt một cái Lý Tiểu Nguyệt, làm hắn sinh ra nguy cơ cảm. Hắn như vậy phế nhân. Trong lòng định là không thoải mái. Nhìn Lý Tiểu Nguyệt tái kia đồ vật, hắn trong lòng liền sẽ chậm rãi vặn mẹo, biến thái. Hướng chết ngược Lý Tiểu Nguyệt. Làm nàng chịu cái đủ. Tần Sước từ Vương gia ra tới lúc sau, cũng không có lập tức rời đi. Mà là đi Khương Ninh cửa nhà, ghé vào nàng trên tường vây, muội tử. Muội tử, ngươi ở nhà sao? Khương Ninh vừa lúc ở ra, kéo ra cửa sổ, chừng hắn liếc mắt một cái, có việc nói, có dám phóng. Ai? Ngươi nói ngươi một cái nữ đồng chí, sao nói chuyện như vậy thô lỗ, ta này bất quá đến xem ngươi, cho ngươi mua một cái chân dê, cái này rét tháng 3 còn không có qua đi, lãnh. Tần Sức nói, phải cho nàng. Kết quả? Trên lầu cửa mở. Cố Thiêm Hành từ trong phòng ra tới, nhìn Tần Sước, ngươi phải cho ai chân dê? Thanh âm kia lanh đến. Có thể vào cốt. Cách vách Đỗ Quyên nghe, đều không khỏi đầu đi đồng tình ánh mắt. Tần Sước dây tiếp theo túng, ta. Đưa ta muội nhi a. Cố Thiêm Hành đi đến Tần Sước trước mặt, Tần lão bản, ngươi là cảm thấy ta nghèo đến mua không nổi thịt dê. Tần Sước lấy lòng cười, không không. Ta tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Ngài không cần hiểu lầm, ta. Chính là tưởng quan tâm một chút muội tử. Nào hiểu được ngài ở nhà. Lan. Nếu không, đừng trách ta đạn không có mắt. A, ta cuồn cuộn. Ở trong đại viện, ai không biết này Tần Sước tiện thật sự. Coi trọng Cố Liền Trường ra tiểu tức phụ nhi, tới một hồi liền liêu nhân một hồi. Hồi hồi đều cấp Cố Liền Trường ra tiểu tức phụ nhi hung, lại cố tình vẫn là không sợ, vẫn là ra mặt dày thật sự. Ai u, hôm nay cũng thật thảm, một chân đá ván sắt lên rồi. Cho nên Tần Sước là chạy trối chết. Bên kia xem náo nhiệt Đỗ Quyên nói thầm, hẳn là cho hắn một cái sẻng, thật không phải cái gì thứ tốt. Cố Thiêm Hành xem một cái Đỗ Quyên. Nàng cư nhiên phía sau lưng chợt lạnh, này ánh mắt liền quá sức. Nàng lập tức xoay người, giả y vội trên tay sự tình. Cố Thiêm Hành vào phòng. Khương Ninh xuống lầu, nhìn Cố Thiêm Hành, hắn nói gì? Hắn mở ra bàn tay tâm, mặt trên có một trương tờ giấy. Khương Ninh mở ra tờ giấy, liền nhìn đến mặt trên vẽ một cái đại bánh trôi, còn có một chữ cái ca. Thêm ở bên nhau còn không phải là ok. Hắn nhưng thật ra rất thông minh. Khoe miệng không cấm dơ lên. Đem tờ giấy ném vào bếp lò thiêu hủy. Xoay người lúc này mới nhìn đến Cố Thiêm Hành chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Nàng kỳ quái sờ sờ trên mặt, như thế nào đâu. Ta trên mặt có hoa sao? Cố Thiêm Hành thu hồi ánh mắt, xoay người, không có. Như là ở tránh cái gì? Khương Ninh buồn bực đi lên trước, thấu hắn trên mặt xem, ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì. Cố Thiêm Hành tựa ở áp lực cái gì? Khương Ninh là nhìn nửa ngày, cũng chưa xem minh bạch, cũng liền không thèm nghĩ, trực tiếp đi thư phòng đọc sách. Cố Thiêm Hành nhìn nàng tiếu lệ thân ảnh, khẩn nắm chặt nắm tay chậm rãi buông ra. Hắn đây là đang làm cái gì? Vì cái gì muốn cùng Tần Sức đi ghen? Hắn tính cái gì? Khương Ninh là hắn ái nhân, hơn nữa bọn họ hôn nhân là đã chịu quốc gia bảo hộ. Khương Ninh tâm càng là toàn tâm toàn ý đối chính mình. Nàng đối hắn để bụng, đó là bởi vì bằng hữu. Nhưng một cái khác thanh âm lại vang lên, nàng chính là người nhất quan trọng người, nàng sao lại có thể đối mặt khác nam đồng chí như vậy để bụng, nàng tâm hẳn là chỉ có ngươi. Hai người làm mãnh liệt nội tâm đấu tranh. Cố Thiêm Hành điều chỉnh đã lâu, lúc này mới chậm rãi áp lực đi xuống. Vừa mới chuẩn bị trở lại thư phòng đi đọc sách thời điểm, mặt sau truyền đến nữ đồng chí tiếng kêu thảm thiết. Hắn là võ trang bộ liền trường, bảo đảm chính là xưởng sắt thép an toàn. Cho nên nghe được như vậy thanh âm, hắn liền lập tức ra sân. Khương Ninh cũng nghe tới rồi. Vội vội vàng vàng chạy tới nơi. Bọn họ đi ra ngoài. Cũng có không ít tò mò người nhà đi ra ngoài. Mỗi người đều tễ ở Vương Đại Quý gia đại viện cửa. Vốn dĩ cho rằng có chuyện gì, vừa đến cửa, nhìn đại môn chặt chẽ, còn có một cái chó săn chống cửa, vừa thấy như vậy nhiều người, liền sủa như điên lên. Mọi người lúc này mới hiểu được. Không biết xấu hổ cậu nam nữ, đây là ban ngày ban mặt lại đang làm chuyện này. Thật là ghê tởm, không biết xấu hổ. Đặc biệt là lớn tuổi một ít trường bối, chỉ vào đại môn nói thầm. Cố Thiêm Hành lập tức quát khẽ ra tiếng, đều tan. Khương Ninh lôi kéo Cố Thiêm Hành cũng trở về phòng đi. Này không khí, thật là làm người chịu không nổi. Bên này Khương Ninh vừa mới vào phòng, bên kia xưởng sắt thép thư ký lại đây. Là Cố Thiêm Hành hô qua tới. Hắn là mới nhậm chức không lâu. Nhìn chính là một cái khéo đưa đẩy, không thế nào quản lý nhi. Cố Thiêm Hành đem hắn kêu tới cửa, có chút làm Khương Ninh ngoài ý muốn. Thư ký họ Chu, kêu Chu Kiến, đại khái 40 tuổi tả hữu. Khương Ninh không có cẩn thận hỏi thăm, bất quá suy đoán, người này cũng là Vương Đại Quý bên kia thế lực người. Chu thư ký tới cửa, chính là kia phó phương pháp, Cố Liên Trường, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Ta cho rằng lần trước từ biệt, sẽ là vĩnh biệt, nào hiểu được trời cao chiếu cấu ngươi. Ngươi này thân mình cư nhiên hảo đi lên. Hắn lớn tuổi một ít, xem như trường bối, nói những lời này, liền có chút qua. Nhưng vị này Chu thư ký giống như không sao cả, cái gì khó nghe nhặt cái gì nói. Cố Thiêm Hành ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Chu Kiến, làm ngài thất vọng rồi, còn không chết được. Chu Kiến trên mặt ý cười cương một chút. Dục nói cái gì khi? Mặt sau lại lần nữa truyền đến nữ đồng chí tiếng kêu, quả thực khó nghe. Chu Kiến kia xấu hổ vô cùng. Nhìn dáng vẻ. Cố Thiêm Hành ý tứ là như thế này a? Muốn cho hắn hảo hảo nghe một chút. Hắn Cố Thiêm Hành quản không đến, vậy làm có người quản. Rốt cuộc xưởng sắt thép không khí, không ở hắn chức trách trong phạm vi. Chu Kiến xấu hổ mím môi, giơ tay, dục nói cái gì nữa, kia mặt sau thanh âm lại tới nữa. Khương Ninh chỉ đóng lại cửa sổ, Chu thư ký, làm ngài chê cười. Chu Kiến nhìn mặt sau xa hoa đại viện, đây là Vương phó xưởng trưởng viện. Ân, ta thiếu chút nữa tưởng ký túc xá đại viện chỉ an ra cái gì vấn đề, chúng ta liền trường như vậy không quan tâm. Cái này phó xưởng trưởng, ta phải hảo hảo nói một câu hắn. Quả thực kỳ cục, ban ngày ban mặt, không ở cương vị thượng, ở nhà làm những việc này. Còn đem ký túc xá đại viện làm đến trương khí mù mịt. Chu Kiến tiền nhiệm có 2 ngày. Vương Đại Quý vẫn luôn không đi bái kiến. Hiển nhiên một bộ không đem hắn để vào mắt. Chu Kiến nhìn dáng vẻ cũng là thực không mừng Vương Đại Quý. Đặc biệt là Cố Thiêm Hành cố ý đem hắn hô lại đây, lại sướng này vừa ra. Này hai người quan hệ, sợ là cương. Rốt cuộc nội chiến, bọn họ mới dễ dàng xuống tay. Lúc này đem Chu Kiến đưa tới, quả thực chính là buồn ngủ đệ gối đầu. Cố Thiêm Hành cầm trên tay văn kiện ra tới, Chu thư ký nhất định rất bận, ta liền nói ngắn gọn, về sau hảo giao tiếp công tác, đúng không? Chu Kiến nỗ lực muốn cười, lại là cười không đứng dậy, gật gật đầu, ngươi nói. Ta nghe. Khương Ninh chuyển động trên tay vòng tay, nghe Chu Kiến tiếng lòng. Phần 155. Chương 155 vòng tay có thể làm hắn nhớ tới trước kia. A, cái này Vương Đại Quý cư nhiên như vậy kiêu ngạo. Ta tiền nhiệm lâu như vậy, không tới bái kiến, quả thực kiêu ngạo. Ký túc xá này đại viện không tới còn hảo, gần nhất liền có thu hoạch. Vương Đại Quý, ta xem cái đuôi của ngươi có thể hay không tiều trời cao. Thân là tổ quốc cán bộ, vì tổ quốc hiệu lực, ban ngày không ở cương vị thượng, ở trong nhà mua vui, hảo. Thật tốt. Liên điểm này, khiến cho ngươi quá sức. Ngươi cho ta chờ. Lúc này tổng có thể làm ngươi ăn một ít mệt. Đỡ phải ngươi chưa bao giờ đem láo tử phóng nhãn. Khương Ninh nghe lời này, khoe miệng ý cười hơi thâm. Này nho nhỏ mấy người đoàn, sợ là một chút cũng không nhận thấy được bốn bề thụ địch. Cố Thiêm Hành vốn dĩ chú ý Chu Kiến mỗi cái biểu tình, đồng nhiên khỏe mắt dư quang rơi xuống hắn tiểu tức phụ nhi trên người, lúc này mới phát hiện tiểu tức phụ nhi chính nhìn bọn họ hai người. Hơn nữa tay nàng lại ở chuyển vòng tay của nàng. Kia rất giống là một cái vô ý thức động tác, nhưng Cố Thiêm Hành tổng cảm giác kia vòng tay có cái gì kỳ quặc, nhưng là lại không thể nói tới nơi nào kỳ quặc, làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Ánh mắt từ vòng tay thượng chuyển qua Khương Ninh trên mặt. Hắn liền nhìn đến vẻ mặt cười xấu xa, tựa lại ở tính kế gì đó tức phụ nhi. Hắn lập tức thanh thanh giọng nói. Đánh vỡ quanh mình quỷ dị yên lặng. Khương Ninh tay lập tức từ vòng tay thượng lấy ra. Mà Chu Kiến cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn trên tay tư liệu, bắt đầu nói chính sự. Văn kiện thượng nói đến không khí vấn đề, còn có vài vị nòng cốt kỹ sư nhân viên quan tâm, chiếu cố, ta đều sẽ nhất chứng thực. Cố Liên Trường, ngài liền làm tốt ngài bản chức công tác, rốt cuộc ngài công tác nhưng quan hệ đến chúng ta toàn bộ xưởng sắt thép an nguy, còn có chúng ta quốc gia đại sự nghiệp. Chu Kiến đánh lên giọng quan tới, vẫn là rất có một bộ. Lời này trong tối ngoài sáng, đều ở nhắc nhở Cố Thiêm Hành làm tốt chính mình bản chức công tác, không cần xen vào việc người khác. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, chờ hắn ra tiếng. Hắn phản ứng so nàng tưởng tượng trung bình tĩnh, hắn cười như không cười nhìn Chu Kiến, xưởng sắt thép an nguy, còn có quốc gia đại sự nghiệp, đều là ta nhất để ý sự tình. Ta không chỉ có phải làm hảo nó, còn muốn đem nó làm được cực hạn. Ai nếu dám thực xin lỗi xưởng sắt thép, ta định chu chi. Chu Kiến trên mặt ý cười liền cứng lại rồi, cái này Cố Thiêm Hành xác thật là cái không dễ chọc chủ. Hắn liền biết Vương Đại Quý trị không được. Cũng may hắn tới. À, trước đem Vương Đại Quý cái này cái đinh trong mắt nổ, lại đến thu thập cái này Cố Thiêm Hành, rốt cuộc hiện tại hắn còn phải mượn hắn tay, trừ bỏ Vương Đại Quý. Xưởng sắt thép cục thịt mỡ này, nếu có thể nắm chắc ở tay của ta thượng, kia tự nhiên là mị chuyện này. Khương Ninh tiếp tục nghe Chu Kiến tiếng lòng. Quả nhiên a, không có dã tâm người xấu, liền không gọi người xấu. Cái này Chu Kiến dã tâm so Vương Đại Quý lớn hơn nữa càng có ưu thế. Gần nhất hắn tuổi trẻ, thứ hai hắn đáy hầu. Khương Ninh tâm lộ bột một chút. Người này càng không phải người lương thiện. Chu Kiến cùng Cố Thiêm Hành lại nhảy nửa ngày, Chu Kiến lúc này mới rời đi. Cố Thiêm Hành đứng ở cửa nhìn Chu Kiến thân ảnh, ánh mắt hung ác nham hiểm đến cực kỳ khó coi, đều là ngưu quỷ thần xà. Hành ca, cái này khả năng so mặt sau cái kia càng khó đối phó, ở hắn không có đứng vững gót chân phía trước đến xử lý. Khương Ninh như là nói dơ nói. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, như là vô ý thức nắm lấy nàng vào ngọc. Khương Ninh phản ứng lực đại. Thân thể cứng lại rồi. Cố Thiêm Hành muốn hỏi lúc nào. Đống dưng trong đầu hiện lên một ít hình ảnh. Giải rác. Có đám cháy, có tai nạn xe cộ hiện trường. Hắn bỗng dưng không cấm nhắm chặt hai mắt, đau đớn ấn trái tim. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành kỳ quái phản ứng, hành ca, ngươi như thế nào đâu? Có phải hay không lại có chỗ nào không khỏe? Cố Thiêm Hành nhìn trước mắt Khương Ninh. Hắn trong mắt đựng đầy bi thương. Khương Ninh sốt ruột thoát khỏi hắn tay, nắm lấy hắn mạch. Kết quả hắn mạch tượng không có gì vấn đề, chỉ là hắn cảm xúc dao động có chút đại, cho nên hắn mạch tượng mới có điểm bình thường phập phồng. Nhưng vì cái gì vừa mới kia trong nháy mắt, giống như nghĩ tới cái gì thống khổ sự tình. Hơn nữa kia trong mắt trang hoàng bi thương, cực kỳ giống kiếp trước Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành nhẹ giơ tay, ấn Khương Ninh thủ đoạn, nha đầu, ta không có việc gì. Vừa mới chỉ là trong đầu đột nhiên hiện lên một ít hình ảnh, có chút loang lổ. Huyết tinh. Khương Ninh tâm trầm xuống. Loang lổ. Huyết tinh. Hắn vừa mới bắt lấy nàng vào ngọc. Chẳng lẽ là bởi vì vào ngọc, cho nên hắn nghĩ tới cái gì? Khương Ninh trong mắt không cấm hiện lên từng sợi khẩn trương, sợ hãi. Cố Thiêm Hành nhận thấy được Khương Ninh không thích hợp, Ninh Ninh, ngươi như thế nào đâu? Suy nghĩ cái gì? Không cần chính mình dọa chính mình, ngươi là bác sĩ, ngươi đem quá mạch, ta còn có thể lừa ngươi không thành. Khương Ninh lắc lắc đầu, không, không có việc gì. Ta tiếp tục học tập. Nàng đầy bụng tâm sự trở lại trên lầu. Cố Thiêm Hành suy nghĩ Chu Kiến cùng mặt sau chuyện này, cũng liền không có nhiều quản Khương Ninh. Hơn nữa hắn trong đầu vừa mới hình ảnh, làm hắn lòng còn sợ hãi. Tuy rằng chợt lóe mà qua, hắn không có nhìn đến trong hình là ai ở đám cháy, ai ở tai nạn xe cộ hiện trường, một thân huyết. Nhưng hắn tâm chính là rất đau, giống như những cái đó sự tình cùng chính mình có quan hệ. Rốt cuộc hắn là đọc quá vạn quyển sách, thả là chủ nghĩa duy vật giả. Loại này đại não đột nhiên hiện lên hình ảnh, cũng không sẽ ảnh hưởng hắn. Hắn thực mau điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, bận rộn trên tay sự tình. Mà trở lại trên lầu Khương Ninh, là gấp không chờ nổi tiến vào không gian, sốt ruột hỏi, tiểu bạch, vì cái gì hành ca đụng tới vòng tay, sẽ nghĩ đến một ít chuyện cũ, còn có thống khổ sự tình. Tiểu bạch ách một tiếng, có chút vô lực mở ra đôi tay, giống như, ta cũng không biết. Khương Ninh có chút kích động, tiểu bạch, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Ngươi không phải cái gì đều biết. Ngươi nói cho ta. Ngươi là cái này vòng tay chủ nhân A, ngươi có cái gì không biết. Tiểu Bạch nhìn siêu cấp kích động Khương Ninh, mềm hô hô móng vuốt khẽ vuốt vô Khương Ninh tay, chủ nhân, ngài không cần kích động, có lẽ sự tình không phải ngươi tưởng như vậy khủng bố ác, còn không khủng bố. Hắn dùng 30 năm thọ mệnh thay đổi ta trọng sinh, chính hắn muốn còn nhớ tới những cái đó thống khổ sự tình, đối hắn tới giảng, cỡ nào không công bằng. Tiểu Bạch ách một tiếng, cái kia chỉ là ngươi mộng mà thôi, ai nói là thật ác? Không phải thật ác. Ta không biết ác. Tiểu Bạch, vậy ngươi biết cái gì? Khương Ninh lần đầu tiên kích động như vậy đối Tiểu Bạch lớn tiếng nói chuyện. Tiểu Bạch sợ tới mức thân thể run lên một chút, có chút nho nhỏ ủy khuất, chủ bạc. Ngươi biểu lớn tiếng như vậy, Tiểu Bạch hơi sợ. Chuyện này trời cao đều có an bài, hết thể vận mệnh chú định, sớm có chú định đắc. Tiểu Bạch nói tương đương chưa nói. Khương Ninh từ trong không gian ra tới, liền hậm hực không vui, nhìn trên tay vòng tay phát ốc. Nàng có phải hay không lý giải sai rồi? Tiểu Bạch tuy rằng là không gian chủ nhân, nhưng nàng cũng là chủ nhân. Nhưng cái này, đồ vật, rốt cuộc là Cố gia đồ vật. Hắn lại là Cố gia huyết mạch, tự nhiên là có liên hệ. Nếu hắn thật sự vớt cái này vòng tay, có thể nhớ tới kiếp trước sự tình, như vậy nàng tuyệt đối không thể làm hắn đụng tới. Ngay cả như vậy, Khương Ninh cũng không thể bình tĩnh, vẫn là đứng ngồi không yên. Phần 156. Chương 156 kẻ điên làm điên sự. Mặt sau tiếng kêu như cũ không ngừng. Giữa trưa cơm trưa lúc sau, Cố Thiêm Hành liền đi ra ngoài. Hắn có xe muốn đi khai. Làm Khương Ninh buổi tối không cần chờ hắn ăn cơm, khả năng trở về vãn. Nếu là một người sợ hãi, liền đi nhà mẹ đẻ. Hoặc là hắn đem tới Phúc kêu lên tới bồi nàng. Khương Ninh cuối cùng đem tới Phúc kêu lại đây. Sau đó nhìn tới Phúc phát ngốc. Vẫn là Đinh Lị lại đây, bạch bạch gõ cửa, nàng lúc này mới từ hỗn độn trung phục hồi tinh thần lại. Đinh Lị nhìn Khương Ninh này mất hồn mất vía, lo lắng hỏi, Ninh Ngụy Nhi, ngươi đây là như thế nào đâu? Khương Ninh thất thần xem một cái Đinh Lị, ta không có việc gì. Thẩm Nhi hai ngày này thân thể thế nào? Tiểu đội trưởng bên kia có cho ngươi cái gì tin tức? Đinh Lị nhìn bên ngoài, đẩy Khương Ninh vào phòng. Còn cố ý ghé vào trên cửa sổ nhìn mặt sau, còn đem cửa sổ đóng lại, theo sau nhìn Khương Ninh, thần bí hề hề nói, tiểu đội trưởng nói, hiện tại tạm thời không cho chúng ta lộ ra chuyện này. Người nọ đã thừa nhận hắn chính là bị người xối dục, cấp bánh quy hạ độc hại ta mẹ. Tiểu đội trưởng ý tứ là, đến lúc đó nàng sẽ chỉ chứng Lý Tiểu Nguyệt, chuyện này liền tạm thời đè nặng, người nọ cũng nhốt ở trên tay nàng. Những người này chứng đều cấp đè ép lên. Công an cùng võ trang bộ liên hệ bảy một hồi đại cục. Mặt trên tựa hồ một chút tin tức cũng không có thu được. Cư nhiên còn an bài Chu Kiến lại đây. Vừa lúc Chu Kiến cùng Vương Đại Quý nội đấu khe hở. Tiểu Du cùng Cố Thiêm Hành đi bước một đem võng dệt đến lớn hơn nữa, chờ có cơ hội trực tiếp đem hai người một lưới bắt hết. Này bản thân liền không phải cái gì khó sự tình. Hơn nữa nàng Tiểu Bạch cái này ngoại quải. Cho nên Khương Ninh liền không có quá sầu, nàng gật gật đầu, trấn an Đinh Lị. Ngươi có phải hay không có chút không tin tiểu đội trưởng A? Sợ hãi nàng là có lệ ngươi. Đinh Lị đánh tay nàng, ngươi nói gì vậy? Ta như thế nào sẽ không tin nàng? Nàng chính là người tốt. Phá không ít án tử. Hơn nữa ngươi còn đã cứu ta mẹ nó mệnh. Ta khẳng định là tin tưởng của các ngươi, ta tới tìm ngươi, là cùng ngươi nói một chút ta mẹ nó tình huống, nói chuyện này, đỡ phải ngươi lo lắng. Khương Ninh gật đầu, ta biết Tiểu Du có thể xử lý tốt, ta không lo lắng. Đinh tỷ đừng loạn tưởng. Đinh Lị nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh, ngươi có phải hay không có cái gì không vui sự tình a? Ta thấy thế nào ngươi có chút khó chịu. Có sao? Không có. Ta chính là suy nghĩ ta học tập sự tình. Hiện tại không phải tân niên đi qua sao, quá không được mấy tháng, ta liền phải đi thi đại học. Khương Ninh cố ý chỉ chính mình kia một đống thư. Đinh Lị là cái đại điều nữ đồng chí. Nàng nói không có, đó chính là không có. Nàng thực tin tưởng nàng. Khương Ninh cho rằng nàng không có gì sự, phải đi. Kết quả nàng đỗng nhiên lại thần bí hề hề nói, hôm nay nhà máy sự tình, ngươi biết không? Ân, cái kia Lý Tiểu Nguyệt tao tội lớn. Đinh Lị bắt quái lên, cũng là thực bắt quái. Khương Ninh thật không có cái gì hứng thú, cái gì tội lớn. Nàng không phải chơi đến rất vui vẻ sao? Lại đau lại kích thích. Nàng biết rất nhiều nữ nhân, như là có chịu ngược khuynh hướng, lại là đau, lại là vui sướng. Cho nên nàng ở nghe được Lý Tiểu Nguyệt tiếng kêu. Một chút cũng không kỳ quái. Nàng vốn là không phải cái gì thứ tốt. Đinh Lị nhìn Khương Ninh, ngươi sao nói như vậy? Đau chứ, còn có cái gì kích thích? Ta nghe các nàng ra quét tước bác gái nói. Trên người tất cả đều là thương, phía dưới đều chơi xuất huyết. Gì? Khương Ninh khiếp sợ nhìn Đinh Lị, cái kêu bác gái biết nhiều như vậy. Vương Đại Quý làm nàng chiếu cố nàng tới. Nàng cũng là chưa thấy qua như vậy chơi, ra cửa liền cùng người hàn huyên một miệng, người này chuyên nhân. Này không lập tức toàn bộ ký túc xá đại viện đều đã biết. Khương Ninh nhìn thoáng qua hậu viện, khoe miệng nhẹ xả, cũng là nàng gieo gió gặt bão. Đinh Lị tấm tắc hai tiếng, này Vương Đại Quý thật là xuất sinh, thật không phải cái đồ vật. Khương Ninh không nói chuyện. Đinh Lị phát hiện Khương Ninh tựa hồ không thích bắt quái những việc này, cũng liền một vừa hai phải, nàng một người nói cũng không kính nhi. Đem Đinh Lị tiễn đi. Trong nhà nhưng xem như an tĩnh xuống dưới. Khương Ninh liền nghiêm túc đọc sách, tuy rằng cũng nhìn không được. Nhưng nàng biết. Những việc này, nàng cấp cũng vô dụng. Cố Thiêm Hành nơi đó, nàng cũng không thể trực tiếp hỏi. Hắn phải biết rằng cái gì, sợ là sẽ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Cho nên nàng chính mình phải chú ý một chút, tra cái rõ ràng. Còn có 30 năm thọ mệnh sự tình. Tiểu Bạch nói chỉ là mộng, chẳng lẽ thật sự chỉ là mộng? Có thể là nàng chính mình chấp niệm quá sâu. Nghĩ đến những việc này, nàng càng là bực bội, bò trên bàn liền ngủ rồi. Ngay từ đầu Khương Ninh cũng không có quá tin tưởng Đinh Lị nói, cũng không có để ý chuyện này. Mãi cho đến mặt sau, chuyện này truyền khắp toàn bộ xưởng khu. Khương Ninh mới biết được. Đây là thật sự. Vương Đại Quý thật là không kiêng nể gì. Chu Kiến bên này làm phụ nữ chủ nhiệm, lại đây khuyên bảo, lại không nghĩ Vương Đại Quý trực tiếp đối ngoại còn như bê rầm rầm nói, đó là ta ái nhân, ta tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi, sao? Các ngươi ghen ghét, ngươi có bản lĩnh cũng chơi a. Này thái độ ác liệt, kiêu ngạo đến cực điểm. Phụ nữ chủ nhiệm tức giận đến muốn đi dán báo chữ to. Vương Đại Quý lại là nói mấy câu, liền đem phụ nữ chủ nhiệm rồi đến kẹp chặt cái đuôi chạy lấy người. Xong việc báo chữ to cũng không giải quyết được gì. Đại gia càng thêm minh bạch. Mới tới thư ký Chu Lập thủ đô quản không được Vương Đại Quý, những người khác càng không thể là đối thủ, mỗi người đều kẹp chặt cái đuôi, càng không dám làm cái gì. Mặt ngoài Chu Kiến cùng Vương Đại Quý đấu đến người chết ta sống. Ngầm Cố Thiêm Hành cùng Tiểu Du đã tìm thấy được tầng tầng chứng cứ. Chu Kiến bởi vì mặt trên che chở Vương Đại Quý, không cam lòng, ghen ghét đến cực điểm, thật là chuyện gì, đều dám làm. Tháng riêng 15 Tết Nguyên Tiêu, hôm nay. Tết Nguyên Tiêu, vốn dĩ hẳn là toàn gia đoàn viên nhật tử. Lại có người tại đây thiên muộn thanh làm đại sự. Trạng vạng 4-5 giờ tả hữu. Nghiêm Chi lại đây. Ở trong sân cấp Khương Ninh xới đất, gieo giống, sau đó lại cấp tới Phúc đắp một cái ổ chó. Bởi vì thời tiết sau này ấm áp lên, tới Phúc vẫn là ngủ bên ngoài. Nghiêm Chi cũng không biết có phải hay không nghe xong Tào Kiêu nói. Nàng muốn chuẩn bị muốn loa, không thể cùng cẩu cẩu quá thân mật tiếp xúc, cẩu cẩu trên người có cái gì sâu. Sau đó Nghiêm Chi liền tễ thời gian đi lên xử lý chuyện này. Khương Ninh liền tùy nàng. Có khi tới Phúc căn bản không ở trong phòng ngủ, đều là ở võ trang bộ ngủ. Nghiêm Chi thu thập xong trong viện hết thảy, liền bắt đầu hầm thịt dê. Nàng từ Đại Lăng thôn mua tới dương. Là trên núi ăn cỏ. Mùi thịt nộn thật sự. Nàng nói còn có một đợt rét tháng 3, Khương Ninh mỗi ngày ngồi đọc sách, học tập, mệt. Ăn nhiều một ít thịt dê ấm ấm áp. Còn nghĩ không thể làm nàng lại gầy đi xuống. Liền cùng Tiền Nguyệt Hoa buôn bán cho nàng bổ bổ. Nàng cũng liền tùy các nàng lão nhân lăn lộn, một ngày không lăn lộn, các nàng cũng là không thoải mái. Thịt dê hầm hảo. Cải trắng cùng củ cải đi xuống, thiên cũng không sai biệt lắm đen. Cố Thiêm Hành trở về liền chuẩn bị ăn cơm. Này thịt dê vừa mới thượng bàn. Sân đột nhiên liền nói nhao nhao lên, cháy, cháy. Cố Thiêm Hành tìm theo tiếng xem qua đi, liền nhìn đến mặt sau khói đặc quần quận đại viện. Hắn là một phân cũng không có do dự, lập tức cơi xe đạp liền hướng võ trang bộ đi, sau đó an bài người dập tắt lửa. Rốt cuộc ký túc xá đại viện phòng ở ai vô cùng. Hỏa thế lại đại, thực mau liền thiêu lên. Phần 157. Chương 157 tính xem chó cắn chó. Nghiêm Chi sợ kia lửa đốt tới rồi Khương Ninh sẵn tới, lôi kéo nàng chạy nhanh ra tới. Khương Ninh liền đứng ở cửa thông đạo thượng. Nhìn khói đặc cuồn cuộn, thiêu đốt đại viện. Thật là làm người không thể tưởng tượng. Nay hỏa nói đến là đến, hơn nữa tới như vậy đột nhiên, thiêu đến nhanh như vậy. Đặng Lan vẫn luôn ở cửa vô đùi khóc ca, kêu a, tiểu người ta. Ta tiểu người ta. Ngươi cũng không thể có việc a. Nàng kêu. Vương Đại Quý bỗng nhiên chạy ra tới. Nhưng là không có thấy Lý Tiểu Nguyệt. Đặng Lan hoảng sợ trừng lớn hai mắt, con rể, ta tiểu nguyệt đâu? Ta tiểu nguyệt đâu? Vương Đại Quý bị thiêu được yêu thích đen nhánh, một thân chật vật, tàn nhẫn thở hổn hển một hơi, lúc này mới chỉ vào bên trong, ở bên trong. Ai u, ngươi cái này thiên giết. Ngươi như thế nào không mang theo ta tiểu nguyệt cùng nhau ra tới? Đặng Lan đi lên trước, liền phải xé rách Vương Đại Quý. Vương Đại Quý một tay đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, ta chính mình đều thiếu chút nữa thiêu chết ở bên trong, ta như thế nào mang nàng? Nàng so với ta tuổi trẻ, nàng chạy trốn hẳn là so với ta mau mới là. Đặng Lan ngón tay Vương Đại Quý, lại không dám đem hắn thế nào. Lại nhìn đám cháy. Đông nhiên nghĩ tới cái gì? Nếu là Lý Tiểu Nguyệt không có. Vương Đại Quý tóm lại muốn bồi tiền đi. Nàng có phải hay không có thể nhân cơ hội này hảo hảo xảo trá hắn một phen. Có thể tưởng tượng đến kiếp như hoa như ngọc khuê nữ, nàng này tâm như là bị châm giống nhau, vẫn là rất đau. Hơn nữa Lý Đại quải chuyện này, còn muốn rửa Vương Đại Quý. Nàng là ủy khuất cũng không thể nói, càng không thể hướng Vương Đại Quý giống, gì đều chỉ có thể trang ở trong lòng, đổ đến kia kêu một cái khó chịu a. Vương Đại Quý nhìn Đặng Lan vẫn là có chút chột dạ, nhìn đám cháy, trước mắt khẩn trương. Nàng cho rằng hắn không đau lòng, không khó chịu sao. Thật vất vả cưới cái tức phụ nhi. Nay ngoài ý muốn cũng tới quá đột nhiên, quá kỳ quái. Bên này Cố Thiêm Hành vừa mới đi tới. Vương Đại Quý lập tức đi lên trước, kích động nói, Cố Liên Trường. Ta ái nhân còn ở bên trong. Nàng phải có cái gì không hay xảy ra, ta tìm ngươi, ngươi không có đem chúng ta ký túc xá đại viện an toàn công tác làm tốt. Ngươi được cứu trợ ta ái nhân. Nhất định phải cứu ta ái nhân. Cố Thiêm Hành liếc liếc mắt một cái Vương Đại Quý, cầm lấy bộ đàm lại lần nữa bình tĩnh chỉ huy. Vương Đại Quý thấy Cố Thiêm Hành như vậy làm lơ chính mình, liền tưởng cùng hắn lý luận. Lại không nghĩ Cố Thiêm Hành trực tiếp một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất. Vương Đại Quý ném tới trên mặt đất, lăng là nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi, hôn trướng đồ vật. Tiểu Nguyệt muốn thực sự có cái gì, ta tìm ngươi tính sổ. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Khương Ninh nhìn không cấm híp lại hai mắt. Lý Tiểu Nguyệt không có khả năng như vậy có việc. Đời trước nàng kết cục không phải như vậy. Hơn nữa Chu Kiến này nhân vật, cũng không phải bởi vì nàng trọng sinh mà đến, là bản thân liền tồn tại. Vương Đại Quý cùng Đặng Lan gấp đến độ dầm chân, thật sự cho rằng Lý Tiểu Nguyệt chết chắc thời điểm. Đột nhiên một cái đồng chí quăng Lý Tiểu Nguyệt ra tới. Đặng Lan cùng Vương Đại Quý lập tức nào tới. Ai u? Ta Tiểu Nguyệt, sao như vậy đâu? Ta đáng thương nhi a. Vương Đại Quý lại là chỉ vào bối Lý Tiểu Nguyệt ra tới cái kia đồng chí, đồ vô dụng. Nhìn một cái ta ái nhân bị nhiều ít tội, như thế nào hiện tại mới đem nàng cứu ra. Cố Thiêm Hành một phen kéo qua cái kia tiểu đồng chí, đi đến Vương Đại Quý trước mặt, hung ác nham hiểm ánh mắt khóa trên người hắn, ngươi đem vừa mới nói lại lần nữa. Vương Đại Quý nháy mắt túng, kẹp chặt cái đuôi, đại khí cũng không dám ra, chỉ có thể giả ý đi quan tâm chính mình ái nhân. Ngươi thân là xưởng sắt thép phó xưởng trưởng, xưởng khu an toàn. Ngươi không có trách nhiệm. Hòa vẫn là từ nhà ngươi bắt đầu thiêu cháy. Nếu muốn truy cứu lên, ngươi có trốn tránh không xong trách nhiệm. Ngươi lấy chính là quốc gia nghiệp lớn, nhân dân tín nhiệm ở mạo hiểm. Cố Thiêm Hành này há mồm. Thật là sẽ nói. Vừa lật lời nói dối đến Vương Đại Quý một chữ cũng nói không nên lời. Hán đại khái cũng là cấp hôn đầu, lúc này mới phản ứng lại đây. Chuyện này hắn xác thật có liên quan trách nhiệm. Hòa là từ nhà hắn khởi. Nếu là thật sự thiêu toàn bộ ký túc xá đại viện. Hắn này đỉnh quan mũ đừng nghĩ muốn. Hiện tại không cấm nghĩ mà sợ. Mà vẫn luôn ở đám người ngoại xem náo nhiệt Chu Kiến, đắc ý híp lại hai mắt, đi lên trước, Cố Liên Trường lời này nói rất đúng, chuyện này ta cũng sẽ đúng sự thật đăng báo, phối hợp võ trang bộ hảo hảo điều tra. Nhân dân tín nhiệm, xưởng sắt thép an toàn, chúng ta người nhà an nguy, tổ quốc nghiệp lớn, thiếu chút nữa đều nhân ngươi một người mà hủy hoại. Vương phó xưởng trưởng A, ngươi thật là hồ đồ A. Vương Đại Quý hung ác nham hiểm ánh mắt dừng ở Chu Kiến trên người. Ngoài cười nhưng trong không cười, cha. Kia liền hảo hảo cha. Đây là có người cũng ở lấy ta sinh mệnh nói giỡn. Thần tiên đại giá, trường hợp làm cho người ta sợ hãi. Sợ ương cập cá trong chậu, mỗi người đều là thoái nhượng tam xá. Đặc biệt là thủ hạ chủ nhiệm, còn có tiểu tổ trưởng gì đó, mỗi người đại khí cũng không dám ra. Chỉ có Cố Thiêm Hành làm lơ bọn họ, ở nơi đó bình tĩnh chỉ huy xuống tay hạ nhân dập tắt lửa. Vốn là càng thiêu càng vượng hỏa, ở Cố Thiêm Hành an bài hạ, kết quả này liền dập tắt. Này hai cái đại nhân vật xảo song giá mới phát hiện, hỏa diệt, phòng mới thiêu một nửa. Chu Kiến mặt bộ cơ bắp hơi hơi run rẩy. Cái này Cố Thiêm Hành. Làm việc hiệu suất là thật cao. Bất quá hắn mục tiêu cũng đạt thành. Khương Ninh đi tới, trùng hợp liền nghe được Chu Kiến nội tâm lời nói. Nàng đã sớm hoài nghi cùng hắn có quan hệ, thật không nghĩ tới là hắn. Hắn đây là điên rồi sao? Vì cấp Vương Đại Quý một cái giao hấn, lấy xưởng sắt thép nói giỡn. Quả nhiên đều là một ít phát rồ đồ vật. Lý Tiểu Nguyệt bồi tới rồi xưởng sắt thép trạm y y tế đi. Cố Thiêm Hành lưu lại xử lý kế tiếp, xem náo nhiệt người cũng đều tan, rốt cuộc trời tối, bên ngoài lạnh lẽo. Hỏa diệt, cũng là có thể ngủ ngon, không cần lo lắng sẽ đốt tới nhà mình tới. Nghiêm Chi đau lòng Cố Thiêm Hành, sợ thân thể hắn tao không được, thêm ba, thành thành. Sự tình đều không sai biệt lắm, trong nhà canh thịt dê đều lạnh, ngươi nghỉ một hơi, ăn hai khẩu cơm. Cố Thiêm Hành nhìn Nghiêm Chi ở chỗ này, Khương Ninh cũng còn ở nơi này. Hơi nhíu mi, mau trở về, ta một lát liền vội xong. Ngươi không trở về, ta liền không trở về. Ngươi, Cố Thiêm Hành tự nhiên là biết nàng lo lắng cái gì. Lo lắng chính là thân thể hắn. Hắn tuy rằng không có nhập đám cháy, nhưng là cũng sặc một ít khói đặc. Hắn vốn dĩ phổi bộ liền có ngon tật, cho nên Khương Ninh nơi nào có thể yên tâm, hắn lại như vậy ngao thân thể, càng là không được. Cuối cùng hắn vẫn là cầm nàng không có biện pháp, cùng Đinh Thăng giao đái một chút kế tiếp, lúc này mới về nhà. Khương Ninh thấy Cố Thiêm Hành ăn cũng ăn được không an tâm, trong chốc lát đứng ở cửa sổ trước chỉ huy cái này, chỉ huy cái kia. Hơn nữa hắn thủ hạ các đồng chí không ăn cơm, hắn cũng ăn không quá đi xuống. Khương Ninh nhìn hắn nói, mẹ đã đi võ trang bộ nhà ăn ăn bài, đợi chút các đồng chí vội xong, liền có canh thịt dê ăn. Cố Thiêm Hành nghe tiếng, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ninh, ngươi, như thế nào nghĩ đến ăn bài cái này? Ngươi vô tâm tư uống, vô tâm tư ăn, còn không phải là bởi vì ngươi thủ hạ người đều ở bận rộn, đều ở giống nhau vất vả, ngươi lại ở chỗ này ăn uống, ngươi sao có thể ăn đến an tâm? Ngươi muốn thiệt tình đau bọn họ, chạy nhanh ăn xong trên tay, liền đi xử lý dư lại chuyện nhỏ, bọn họ trở về ăn cơm, nghỉ ngơi. Phần 158. Chương 158 năm đó hại Tam ca bản vẽ. Ân. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, nắm chặt hắn tay, giờ khác này hắn cảm giác nàng cùng hắn chính là tâm hữu linh tê, bọn họ tâm gắt gao mà dựa vào cùng nhau. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt lưu luyến. Bất quá thực mau Cố Thiêm Hành khôi phục chính xác, vui đầu một hơi uống xong trên tay canh. Ăn một chén lớn thịt dê, củ cải cải trắng, liền vội vội vàng vàng đuổi tới hiện trường đi. Làm một bộ phận người đi trước ăn cái gì, cơm nước xong, lại đến tiếp nhận một khác bộ phận người. Ngay ngắn trật tự ăn bài. Bất quá một giờ liền đem sở hữu sự tình xử lý tốt. Nhà ở thiêu. Lý Tiểu Nguyệt lại sặc khói đặc hôn mê bất tỉnh, trạm y tế không dám tiếp người, trực tiếp mang đi bệnh viện. Đặng Lan vẫn là thực khẩn trương Lý Tiểu Nguyệt có việc, cho nên vội vội vàng vàng cùng quá khứ. Vương Đại Quý lại ở nhà máy bồi hồi. Cố Thiêm Hành ở hiện trường nhìn chằm chằm, hắn liền vẫn luôn ở quanh thân đi tới đi lui. Có việc nhi. Vương Phó Xưởng trưởng. Vương Đại Quý nhất không thích chính là hắn một ngụm một cái Vương Phó Xưởng trưởng, cái này xưởng đều là hắn định đoạt, dựa vào cái gì nói hắn là phó. Cái này cục sắt, hắn như thế nào hống cũng chưa dùng. Ta tưởng vào xem ta phòng. Hắn hiện tại đau lòng chính là hắn trong phòng tiền tài, đương nhiên còn có một ít rất quan trọng đồ vật. Cố Thiêm Hành nhìn Vương Đại Quý. Không được. Vì cái gì không được, đây là ta phòng, ta như thế nào liền không thể đi vào. Cố Liên Trường, ngươi có phải hay không lầm? Vương Đại Quý không có lại đối Cố Thiêm Hành cập nhả. Cố Thiêm Hành lạnh nhạt nói, bởi vì cháy sự kiện, còn muốn vào một bước điều tra, ngươi không thể đi vào phá hủy hiện trường. Cố Liên Trường, ngươi xác định ngươi chuyện này làm căng đầu. Ngươi không cho ta tiến, ta liền không thể tiến. Vương Đại Quý không cấm ngữ mang uy hiếp lên. Cố Thiêm Hành híp lại hai mắt. Ngươi cũng đến cùng ta đi võ trang bộ tiếp thu điều tra, ngươi nói ta làm căng đầu, không làm căng đầu. Vương Đại Quý tay đột nhiên tạo thành nắm tay, đối trước mắt cái này dầu muối không ăn Cố Thiêm Hành, hắn tưởng một chân dẫm chết. Chu Kiến lại tới nữa. Như là nhìn chằm chằm chuẩn thời cơ, Vương Đại Quý đồng chí, là ta như vậy ăn bài, ngươi đối với Cố Liên Trường giống cái gì giống. Ta hướng về phía trước mặt đánh báo cáo, mặt trên phê chuẩn. Vương Đại Quý nghe tiếng, sắc mặt trắng nhợt, nhìn chằm chằm Chu Kiến, ngươi. Cố ý. Ta chính là việc công xử theo phép công. Vương Đại Quý tức giận đến mập mạp thân thể đều đang run rẩy, bất quá cũng không có đem Cố Thiêm Hành cùng Chu Kiến để vào mắt, mà là quỷ quệt cười. Ta xem ngươi, vẫn là không cần đắc ý đến quá sớm. Ta không đắc ý, chuyện này còn phiền thoái, ta phải hảo hảo xử lý. Chu Kiến điển hình chính là tiểu nhân đắc chí. Làm Vương Đại Quý khó chịu, hắn liền vui vẻ, làm hắn không đem hắn để vào mắt. Mà Cố Thiêm Hành chính là im lặng nhìn hai người bọn họ nội đấu. Vừa lúc bọn họ chó cắn chó, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại khái nửa đêm 11 giờ tả hữu. Cố Thiêm Hành về phòng. Khương Ninh không ngủ, nghe được hắn động tĩnh, liền từ trên người phiên lên, hành ca. Cố Thiêm Hành thấy nàng còn không ngủ, nhẹ nhéo nhéo nàng cái mũi, làm gì? Không ta ngủ không được. Ân. Thật là nghịch ngợm tiểu quỷ Cố Thiêm Hành đem bên ngoài quần áo khoác cởi ra. Khương Ninh liền ôm lấy hắn. Giống cái làm nũng hài tử, ý cười doanh doanh nhìn hắn. Cố Thiêm Hành sủng nịch nói, trong ổ chăn nằm, ta rửa mặt một chút, liền tới. Ân. Hắn nhưng thật ra có chút kích động. Tuy rằng có chút mệt, nhưng tức phụ nhi tưởng, vậy đến tới. Cái gì quy củ, tạm thời phóng một bên đi. Cố Thiêm Hành gấp gáp rửa mặt xong lên giường, ôm chặt Khương Ninh, ách giọng nói hỏi, vì cái gì ngu như vậy, chờ ta lâu như vậy. Khương Ninh xoay người, câu lấy cổ hắn, ta có quan trọng đồ vật cho ngươi. Ân. Cố Thiêm Hành có chút chờ mong. Khương Ninh từ gối đầu hạ lấy ra một cái đồ vật, nột. Cố Thiêm Hành hơi buồn bực tiếp nhận kia buồn quyển sách, đáy mắt có một tia cô đơn. Hắn tưởng nàng tưởng kia gì? Muốn đem chính mình cho hắn. Kết quả? Thật là đồ vật. Cố Thiêm Hành tức khắc đã không có cái gì hứng thú. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mở ra trong tay quyển sách, ở nhìn đến mặt trên ký lục khi, không cấm chừng lớn hai mắt, này ai cho ngươi? Như thế nào như vậy rõ ràng? Tiên đại thẩm. Cố Thiêm Hành khiếp sợ nhìn về phía Khương Ninh, Ninh Ninh. Ngươi như thế nào làm được? Tiên đại thẩm lợi hại a. Nàng nói thời điểm, ta còn có chút không tin, nơi nào hiểu được, là thật sự. Hơn nữa Lao Tiền cư nhiên nắm như vậy quan trọng đồ vật, khó trách Vương Đại Quý có thể sử dụng hắn 10 năm lâu. Cố Thiêm Hành một hàng cẩn thận đi xuống xem, đồng nhiên lại nhìn về phía Khương Ninh, Tiền Đại Thẩm yêu cầu chúng ta bảo vệ lại tới sao. Ta sợ Lao Tiền phát hiện chuyện này, Tiền Đại Thẩm có nguy hiểm. Rốt cuộc là bên gối người, hắn căn bản không thể tưởng được nơi đó đi thôi. Dù sao chuyện này, cũng không thể lại kéo, trên tay nhân chứng, vật chứng đều có, ngươi còn tưởng kéo dài tới hắn cánh chim lại đầy đặn một ít. Cố Thiêm Hành vốn là còn tưởng chờ một chút, nhưng trước mắt trên tay đã có như vậy quan trọng chứng cứ. Tần Sước ở bên kia cũng thu hoạch quan trọng tin tức, tựa hồ hẳn là thu võng. Nhưng là sợ chính là cái gì? Không thể một kích tức chung, ngược lại cắt cỏ kinh xả, như vậy liền phi thường phiền toái. Cho nên hắn còn phải hảo hảo bố trí. Hiện tại Chu Kiến cùng Vương Đại Quý đấu đến đang có kính nhi. Hắn đúng là cơ hội. Bắt được kia bổn quyển sách, Cố Thiêm Hành là vui mừng thật lâu sau, bất quá mặt sau chỉ dư lo âu. Bởi vì chuyện này tưởng tượng lên rất đơn giản, nhưng là thực thi lên, liền chưa chắc đơn giản như vậy. Mấu chốt nhân vật quá nhiều, muốn đem bọn họ sâu lên tới, càng là khó. Mặt sau Cố Thiêm Hành ngủ không được, đến dưới lầu thư phòng đi sửa sang lại manh mối, còn có mấu chốt nhân vật. Khương Ninh biết, cũng không dám ra tiếng, quấy rầy hắn. Nàng tuy rằng có tiểu bạch cái này ngoại quải, nhưng là những việc này đều không phải nàng suy nghĩ đơn giản như vậy, nàng chỉ có thể yên lặng ở hắn phía sau, bảo hộ hắn, bảo đảm hắn an toàn. Sau này mấy ngày, Khương Ninh nhìn không tới Cố Thiêm Hành. Bởi vì người khác không ở xưởng sắt thép. Võ trang bộ cũng là Chu Kiến ở. Vương Đại Quý cấp Chu Kiến nuốt lại, nói là điều tra, kỳ thật là quan báo tư thủ. Hai người đấu đến người chết ta sống. Khương Ninh đầy bụng tâm sự trở lại trong phòng. Vừa mới móc ra chìa khóa. Phía sau vang lên Đỗ Quyên thanh âm, Ninh Ninh. Quyên tỷ. Đỗ Quyên nhìn Khương Ninh, trong mắt có nước mắt, nàng môi run run nửa ngày, cũng không bài trừ cái gì tự. Khương Ninh nhận thấy được nàng có chuyện nói, nắm tay nàng, Quyên tỷ, vào cửa nói. Đỗ Quyên nắm chặt Khương Ninh tay, Ninh Ninh. Ta thực xin lỗi ngươi. Nhà của chúng ta thực xin lỗi ngươi. Quyên tỷ, ngươi nói đây là cái gì đâu. Khương Ninh tâm không được lột bột một chút, cảm giác được có việc phát sinh. Đỗ Quyên nhìn nhìn quanh mình, theo sau thần bí hề hề lấy ra một chồng đồ vật. Đây là cái gì? Khương Ninh ở nhìn đến kia giấy thời điểm, tâm lột bột trầm xuống. Bởi vì nàng nhận được, đó là Tam Ca chuyên dụng bản vẽ. Quả thật là Đỗ Chính Nguyên. Hắn muốn hãm hại Tam Ca. Nàng tâm thùng thùng nhảy, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Đỗ Quyên hốc mắt ửng đỏ nhìn nàng, phía trước nghe ngươi lời nói, ta đi chú ý lao đố, quả nhiên. Ta nhận thấy được hắn không thích hợp, ta thiếu chút nữa liền phải chất vấn, liền phải đối hắn tay đấm chân đá, nhưng là ta tưởng ngươi đã nói. Phần 159. Chương 159 cứu vớt một gia đình. Ta nhìn xuống. Ta thật sự không nghĩ tới, hắn nghe lệnh với Vương Đại Quý, hắn cư nhiên muốn hãm hại Khương Công. Đây là hắn trộm ra tới bản vẽ, bọn họ muốn bán cho người nước ngoài. Khương Ninh bỗng nhiên đứng dậy, khiếp sợ nhìn Đỗ Quyên, lại cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, xác định bốn bề vắng lặng lúc sau. Lúc này mới lấy quá bản vẽ, chậm rãi mở ra. Là năm đó sói mòn đến người nước ngoài trên tay bản vẽ. Năm đó chính là này phân bản vẽ. Kết luận Tam Ca bán nước, sau đó đem hắn đưa vào ngục giam, hủy diệt rồi hắn cả đời. Khương Ninh nhìn kia phân bản vẽ, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh, như thế nào cũng bao không được. Chỉ là, hiện tại thứ này ở trong tay của hắn. Tam Ca sẽ không lại đi đời trước đường xưa. Cho nên tâm tình của nàng kích động thật sự. Đỗ Quyên nhìn Khương Ninh phản ứng, kinh sợ, nửa ngày cũng chưa dám lên tiếng. Khương Ninh sửa sang lại hảo cảm xúc, vung trên tay bản vẽ, nhìn Đỗ Quyên, Quyên tỷ, ngươi như thế nào bắt được này phân bản vẽ? Đỗ Đại Ca biết không? Nhắc tới chuyện này. Đỗ Quyên là vẻ mặt thống khổ, nhìn Khương Ninh, nắm chặt tay nàng, Ninh Ninh. Ta là thật sự không biết phải làm sao bây giờ, ta nếu cầm này phân bản vẽ đi tìm ngươi ái cố liền trường, nhà ta lao đố, có phải hay không liền phải đi vào? Khương Ninh không nói chuyện. Đỗ Quyên lại kích động nói, ta biết hắn phạm sai lầm, là phải được đến trừng phạt. Chính là Ninh Ninh, ngươi lại cho hắn một cái cơ hội được không? Này hết thể đều là ta sai, thật là ta sai. Ta không nên như vậy buộc hắn, cho rằng bước một bước, hắn là có thể tiến tới, hắn liền sẽ minh bạch ta khổ tâm, hiện tại đi đến con đường này thượng, đều là ta một người sai. Khương Ninh nắm chặt trên tay bản vẽ, cho nên ngươi tưởng cứu nhà ngươi lao đố, đồng thời lại không nghĩ hại ta Tam Ca, đúng hay không? Ngươi là tưởng ta giúp ngươi tưởng một cái lưỡng toàn tề mỹ biện pháp. Đỗ Quyên không nghĩ tới Khương Ninh nhanh như vậy liền minh bạch nàng tâm tư, nàng liên tiếp gật đầu, là như thế này. Ninh Ninh, ta biết ngươi sẽ giúp ta, đúng hay không? Ngươi minh bạch ta khổ, minh bạch ta khó xử. Khương Ninh nhìn Đỗ Quyên lại lặp lại nhìn trên tay bản vẽ. Trong đầu chậm rãi xuất hiện Đỗ Chính Nguyên một nhà kết cục. Đặc biệt là trước mắt Đỗ Quyên. Hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng, nhìn qua nhu nhược đáng thương, làm người không đành lòng. Đỗ Chính Nguyên là cái đầu óc đơn giản người, hắn không thể tưởng được như vậy nhiều đạo lý đối nhân xử thế, khả năng cũng không có như vậy nhiều nguyên tắc, một lòng chỉ nghĩ thay đổi trước mắt khốn cảnh. Khương Ninh lại hỏi, này bản vẽ là hắn cho người sao? Đỗ Quyên liên tiếp gật đầu, là hắn cho ta, nếu không phải hắn cho ta chạy đi đâu lấy? Ta lại vào không được bọn họ bộ môn, hiện tại hắn cũng thực hối hận. Hắn nói hắn nguyện ý đền bù hết thể sai lầm. Hắn chính là nhất thời hồ đồ, không biết như vậy sẽ hại người, hại xưởng sắt thép. Càng không biết người kia lấy cái này bản vẽ tới làm cái gì. Khương Ninh cũng có thể thể hội. Xong việc Tam Ca bỏ tù. Đỗ Chính Nguyên không cũng hối hận tự sát. Hắn chết. Đỗ Quyên cũng chết. Cuối cùng Khoan Bảo trở thành cô nhi, quá ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Cái này niên đại nhưng không có như vậy nhiều viện phúc lợi, có thể thu lưu không cha không mẹ hài tử. Khoan Bảo liền ở nhà mình thân thích bên kia, giống bóng cao su giống nhau cho người ta đá tới đá lui. Đứa nhỏ này mặt sau thế nào? Nàng liên không nhớ rõ. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên hài tử, trong lòng tóm lại là không hoàn chỉnh. Nghĩ đến kia hài tử ngoan ngoãn bộ dáng, nàng trong lòng ấm áp, nhìn Đỗ Quyên, Quyên tỷ, cũng may ngươi nghe vào ta nói, phát hiện vấn đề nơi, Đỗ đại ca cũng có thể dừng cương trước bờ vực. Ngươi biết này bản vẽ rơi xuống người nước ngoài trong tay, là cái gì hậu quả sao? Ta đại khái biết một chút, Khương Công cực cực khổ khổ thành quả bị người đánh cắp. Mà có người lại nhân cái này bốn phía gom tiền. Lão Đỗ bất quá là một cây lợi dụng quân cờ mà thôi. Xong việc chuyện gì đều nhưng dĩ vãng trên đầu của hắn đẩy. Mất công tác là tiểu, vô cùng có khả năng mất mạng. Khương Ninh nhìn mặt sau kia đại viện, bọn họ là tưởng lấy cái này đổi tiền là thật, hại ta Tam Ca cũng là thật. Mà bị lợi dụng người đem chính mình đáp đi vào, còn có khả năng đem toàn bộ gia đáp đi vào. Đỗ Quyên nghe tiếng, không cấm chừng lớn hai mắt, nhìn Khương Ninh, Ninh Ninh. Ngươi, nàng như thế nào cái gì đều đoán được. Nàng ở biết chân tướng giờ khắc này, nàng cơ hồ hỏng mất, tuyệt vọng. Nếu lao đố có cái gì, nàng một người sống tạm có cái gì ý nghĩa. Nàng không nghĩ bị nước miếng phun chết, càng không nghĩ thừa nhận áp lực cực lớn. Nàng bản thân sinh ra ở phần tử trí thức gia đình, cha mẹ đối nàng yêu cầu cực cao. Nếu Đỗ Chính Nguyên thật sự làm chuyện như vậy, nàng như thế nào đối mặt cha mẹ, đối mặt quanh mình hết thảy. Hiện tại nghe Khương Ninh nói, đem toàn bộ ra đều đáp đi vào. Quả thực chính là một lời trúng đích. Chọc tới rồi nàng tâm khảm đi lên. Khương Ninh nhìn Đỗ Quyên phản ứng, liền biết nàng nói đến nàng tâm khảm lên rồi. Nàng buông trong tay bản vẽ, nắm Đỗ Quyên tay, Quyên tỷ, chuyện này ta nếu đã biết, như vậy liền sẽ không hướng hư phương hướng phát triển, an tâm trở về đi. Mặt khác giao cho ta xử lý, có tình huống như thế nào ta sẽ thông chi ngươi. Đỗ Quyên nghe tiếng, phút chốc ngươi đứng dậy, nhìn Khương Ninh. Nước mắt rốt cuộc bao không được, cuộn cuộn mà ra. Khương Ninh cầm khăn tay phải cho nàng lau nước mắt thời điểm. Đỗ Quyên bùn một tiếng, bỗng nhiên quỳ gối Khương Ninh trước mặt. Khương Ninh thụ sủng nhược kinh một phen giữ chặt nàng, Quyên tỷ, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, mau đứng lên. Ngươi so với ta lớn hơn một chút, ta nơi nào chịu được ngươi này một quỳ? Chịu được, như thế nào chịu không nổi, nếu không phải ngươi, chúng ta cái này ra liền xong rồi. Là ngươi làm ta kịp thời tỉnh ngộ, quay đầu lại. Khương Ninh. Ngươi chính là ta đời này ân nhân. Ta cho ngươi dập đầu, đều có thể. Nói, Đỗ Quyên liền phải cấp Khương Ninh dập đầu. Nhưng đem Khương Ninh sợ tới mức. Lập tức trừng mắt nàng, ngươi phải cho ta khái, ta liền cho ngươi khái trở về, ta xem ngươi như thế nào chịu được. Ngươi sống nào dám chịu người khác dập đầu. Nàng đông cứng kéo kéo khỏe miệng, kia. Ta không khái, không khái. Đứng lên đi. Chúng ta có duyên mới trở thành hàng xóm, nhân sinh lộ còn trường, ta yêu cầu ngươi địa phương. Có lẽ còn nhiều. Đều là hàng xóm, cho nhau hỗ trợ. Thật tốt. Còn nữa ta cũng không phải vì ta chính mình, cũng là vì ta Tam Ca, không phải sao? Nghĩ đến Tam Ca cả đời. Nàng đau lòng đến cực điểm. Nàng trọng sinh đại khái chính là lớn nhất ngoại quải. Làm nàng trước tiên tránh cho sở hữu sai lầm, thay đổi bọn họ nhân sinh. Tiểu Bạch manh manh thanh âm lại lần nữa vang lên, chủ nhân. Ngài thật là tâm địa thiện lương, ngươi cứu vớt một gia đình, cứu vớt một cái hải tử. Phúc vận của ngươi giá trị 10. Giải hoa. Phúc vận giá trị. Khương Ninh mới vừa nghi hoặc. Tiểu Bạch liền bắt đầu giải thích, phúc vận, đại khái chính là tâm tưởng sự thành, vận may tới. Trước mắt ngài phúc vận giá trị ở nhị cấp 60 tả hưu, càng lên cao đi, cấp bậc càng cao, cái này ngoại quải liền càng cương đại. Khương Ninh vui mừng thật sự, lại xoa xoa Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ta tích cóp nhiều như vậy phúc vận, có thể đổi về cố thiêm hành 30 thọ mệnh sao? nàng lại suy nghĩ kịch bản Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ách một tiếng, chủ nhân, đừng kịch bản ta. Ngươi nếu là bộ đến ta kịch tấu, ta sẽ đã chịu hệ thống trừng phạt. Điện giật ác, rất đau rất đau. Phần 160. Chương 160 nàng không phải ngũ cốc chẳng phân biệt tiểu tiểu thư. Khương Ninh là chưa từng nghe thấy, điện giật. Các ngươi còn có người quản lý sao? Đương nhiên là có hệ thống quản lý cục, thống nhất quản lý chúng ta hệ thống manh sủng. Chúng ta cũng là có quy tắc. Tiểu Bạch mãi thanh mãi khi nói. Khương Ninh như suy tư gì gật gật đầu. Cũng đúng vậy. Nếu không có người quản lý chúng nó, như vậy chúng nó như thế nào sẽ lại lần nữa chọn lựa chủ nhân? Nghĩ Khương Ninh xem Tiểu Bạch, lại càng ôn nhu một phân. Khương Ninh từ trong không gian ra tới, đem vừa mới từ trên mặt đất túm lên Đỗ Quyên ấn ở ghế trên. Thứ này phóng ta nơi này, ngươi hiện tại trở về, cùng Đỗ Đại ca nói chuyện này. Đỗ Quyên như chút được gánh nặng nhìn Khương Ninh, ân, hảo. Ninh Ninh, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Không nói này đó hư, đi thôi. Ân. Đỗ Quyên đi rồi. Khương Ninh cầm kia phó bản vẽ, khỏe miệng ý cười hơi thâm. Thật tốt. Nàng thành công ngăn trở chuyện này phát sinh, Tam ca sẽ không lại bị khi dễ. Hắn như cũ sẽ vì Tổ quốc tiếp tục phân đấu. Vì Tổ quốc sự nghiệp góp một viên gạch. Hắn như cũ là cái kia nghĩa khí phân chấn Tam ca. Bên ngoài trời đã tối rồi. Trong phòng quận cũ ế. Không có Cố Thiêm Hành ở, nàng như là thiếu cái gì. Mấy ngày nay hắn không ở, nàng liền giấc đều ngủ không tốt. Đời trước nàng đại đa số thời điểm đều là một người, nàng sớm đã thành thói quen tịch mịch, cô độc. Hiện tại thói quen cùng Cố Thiêm Hành ở bên nhau, nàng nhưng thật ra có chút không thói quen. Nghĩ nghĩ, đem bản vẽ khóa ở trong ngăn tủ, sau đó xuống lầu, chuẩn bị chính mình giật nhẹ phô đệm chăn mặt ăn. Các nàng thích ăn mì phở, cho nên nàng thường xuyên có ngao tương ở nơi đó phóng. Một người nấu một chén mì, hơn nữa tương, liền ăn, phương tiện thật sự. Nàng vừa mới đem cục bột xoa hảo, chuẩn bị tỉnh vừa tỉnh mặt. Bên ngoài liền truyền đến xe đạp lục lạc thanh. Khương Ninh kinh hỉ xem qua đi. Quả nhiên là Cố Thiêm Hành đã trở lại. Nàng kéo ra môn, là người được ta mặt hương, này liền đã trở lại. Cố Thiêm Hành đem xe đạp dựa đến góc tường, đi lên trước, liền trực tiếp ôm lấy Khương Ninh. Cái loại này nóng lòng về nhà cảm giác thật mỹ diệu. Hắn tưởng trong lòng ngực tiểu nhân nhi, nghĩ đến thực. Bất quá ngắn ngủn 3-4 thiên, như là phân biệt mấy tháng. Hắn chân chính cảm nhận được cái gì một ngày không thấy, như cách tam thu. Hai người như vậy gắt gao mà ôm một hồi lâu, hắn lúc này mới buông ra. Khương Ninh chỉ cục bột, ta vừa vặn tỉnh mặt, cùng nhau ăn phô đệm chăn mặt. Hảo! Khương Ninh làm, hắn liền ở nàng trước mặt thu thập chính mình bao. Khương Ninh đem mặt phiến hạ trong nồi, vừa mới giặt sạch tay, Cố Thiêm Hành bỗng nhiên cầm một cái màu đỏ hộp cho nàng. Hộp nho nhỏ, nhìn thực tinh xảo. Này gì? Ngươi mở ra nhìn xem. Cố Thiêm Hành cố ý bán cái nút. Khương Ninh nghi hoặc nhìn hai vòng. Lúc này mới chậm rãi mở ra hộp, ở nhìn đến bên trong nhẫn khi. Thân thể của nàng thật mạnh châm xuống. Quanh mình hết thảy, giống như đều yên lặng. Thế giới này chỉ có nàng cùng hắn. Nhẫn. Nàng từ cái này gian khổ niên đại, sống đến mặt sau sán lạn huy hoàng thời điểm. Nhưng nhẫn đối với nàng tới giảng, vẫn là như vậy thần thánh, lại trang trọng đồ vật. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Cố Thiêm Hành, Cố tiên sinh, ngươi đưa cho ta, không nói điểm cái gì sao. Đời sau người trẻ tuổi. Nhưng đều muốn quỳ một gối xuống đất, cầu hôn. Nàng gả cho hắn, là nàng yêu cầu. Cho nên nàng không có ảo tưởng quá, hiện tại hắn chủ động đưa nàng nhẫn, nàng liền tưởng. Làm ra vẻ một hồi. Nàng nói xong, lại có chút hối hận, hắn nào hiểu những cái đó. Hiện tại trong TV, nhưng không như vậy diễn. Kết quả Cố Thiêm Hành lấy quá nhẫn, chậm rãi quỳ một gối xuống đất ở nàng trước mặt, đôi tay nâng nhẫn, nhìn nàng, Khương Ninh, làm ta cả đời ái nhân, thừa nhận ta cho ngươi cả đời vui mừng. Ngắn gọn một câu, ngắn gọn mấy chữ, lại là tự tự châu ngọc. Ngã xuống nàng tâm hồ, nàng hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía hắn, chậm rãi vươn tay. Hắn đem nhẫn gỡ xuống tới, lại chậm rãi tròng lên nàng trên ngón áp út. Ta nghe nói ngón áp út nhất tiếp cận trái tim, mang ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể cảm giác được ta đối với ngươi nghiêm túc. Ninh Ninh, nhẫn băng băng lương lương tròng lên tay nàng chỉ thượng, lại là thật sâu mà ấm nàng tâm. Khương Ninh gắt gao mà nắm chính mình tay. Đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, ân. Ta có thể cảm giác được. Ta đi nấu mì. Nấu mì. Cái loại này vui mừng, không cần nói cũng biết. Bởi vì quá mức với vui mừng. Cố Thiêm Hành lại một phen vòng nàng eo nhỏ, ngồi một lát, ta đi. Ngươi như vậy phong trần mệt mỏi gấp trở về, ngươi đi làm cái gì? Ngươi đi đổi một bộ quần áo, sắt tắm rửa, đây là nước ấm. Khương Ninh nhanh nhẹn liền đem ấm nước cho hắn. Hắn thật đúng là sẽ có nàng. Nếu không phải nàng lần trước độc lập thói quen, những việc này Nhi đã sớm thuận buồm xuôi gió, bằng không ấn hắn như vậy sủng, nàng thật sự muốn phế đi. Ly hắn, như thế nào cũng sống không được. Khương Ninh liền đi xả phô đệm chăn mặt. Ở bên ngoài mấy ngày, Cố Thiêm Hành thật sự lo lắng nàng để bất động bếp lò lên lầu, lại hoặc là đem cửa sổ quan đến quá chết. Lại lo lắng bếp lò đột nhiên tắt, nàng điểm không châm. Nàng ban đêm đem chăn đá văng ra. Hắn nghĩ tới cho nàng điện thoại. Nhưng hiện tại võ trang bộ đều là Chu Kiến ở. Nàng khẳng định sẽ không đi. Hắn các loại lo lắng, đều phải đem chính mình nứt vỡ. Cho nên vội vội vàng vàng xử lý xong trên tay sự tình, liền đuổi xong rồi. Sau này hắn đi nơi nào, vẫn là mang theo nàng, như vậy hắn mới có thể an tâm. Cố Thiêm Hành xoay người chuẩn bị đi lau tắm, có thể thấy được nhà mình tức phụ nhi, nhanh nhẹn xả phô đệm chăn mặt, làm chuyện gì, tay chân lanh lẹ thật sự, căn bản không có một tia đông cứng. Như là làm rất nhiều năm, đã sớm làm thói quen. Căn bản không phải cái gì nuông chiều từ bé, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Kiều tiểu thư. Bởi vì chuyện này, Cố Thiêm Hành còn cố ý hỏi qua Tiền Nguyệt Hoa, hỏi nàng Ninh Ninh sẽ làm việc nhà sao. Tiền Nguyệt Hoa còn nói một câu, nàng làm được thiếu, tay chân buồn, nàng muốn nguyện ý làm, ngươi khiến cho nàng làm, đừng đem nàng chiều hư, bằng không nàng ly ngươi, sao sống. Nay nghị hội nghị khai đến cấp, có quan hệ tổ chức thành lập, cho nên hắn đi được vội vàng. Lại có xe chuyên dùng tới đón đưa. Hắn chỉ phải không cấp Khương Ninh để lại một trương tờ giấy, liền mặt đều không có thấy thượng. Cho nên làm đến hắn bất an mấy ngày. Hiện tại nhìn, Khương Ninh sở hữu hành vi cùng Tiền Nguyệt Hoa trong miệng sở miêu tả có xuất xứ. Là mẹ vợ khiêm tốn, lúc này mới nói Khương Ninh không tốt. Hẳn là, bởi vì mặc kệ nàng có thể hay không làm việc nhà, làm được nhanh nhẹn không nhanh nhẹn, giống như đều không quan trọng. Dù sao hắn coi trọng đều là nàng người này. Nàng đều là hắn ái nhân, hắn thê, hắn đối với hắn phụ trách. Cái này nhẫn, hắn cũng là nhìn lão lãnh đạo trên tay mang có, hắn cũng ở thư thượng gặp qua, cho nên nhất thời hứng khởi, đến trong tiệm đánh một con cho nàng. Xem ra nàng thực thích. Khương Ninh tự nhiên là không biết Cố Thiêm Hành một người đã suy nghĩ nhiều như vậy, phô đệm chăn mặt nấu hảo, Cố Thiêm Hành bên này cũng đem chính mình thu thập xong. Khương Ninh đem mặt cùng bếp lò đều đề vào phòng, sau đó đóng cửa lại, sấn ăn mì không đương mở miệng, quên tỷ tới tìm ta. Liền ở ngươi trở về đằng trước. Cố Thiêm Hành đều tinh thần tỉnh táo, có kết quả. Là. Khương Ninh nói, xoay người đi trong ngăn tủ đem bản vẽ đem ra, ngươi nhìn xem. Cố Thiêm Hành ở nhìn đến bản vẽ thời điểm, sắc mặt đại biến, đây là ngươi tam ca tân gia, trọng yếu phi thường. Sự tình quan chúng ta tổ quốc nghiệp lớn. Phần 161. Chương 161 tự chế tiểu tình thú. Đối. Ta nghe Tần Sức đề qua, cái kia kiệt muốn cũng là này chương đồ. Hắn tưởng chính là phá hủy cơ sở, chúng ta tổ quốc nghiệp lớn liền sẽ chậm chạp kéo dài, bao nhiêu người đều ghen ghét chúng ta, sợ hãi chúng ta trưởng thành lên. Khương Ninh này phiên lời nói không giống bình thường. Bọn họ tuy rằng nghĩ như vậy, lại trước nay không dám nói như vậy. Rốt cuộc Trung Hoa truyền thống chính là khiêm tốn. Nhưng là không thể không thừa nhận Khương Ninh nói chính là đối. Tổ quốc nghiệp lớn an bài lên sau, nhiều ít quốc gia, bí mật an bài gián điệp đến các cơ sở làm phá hư. Liền vì không cho chúng ta đi vào cường quốc chi liệt. Cố Thiêm Hành tán đồng Khương Ninh ngôn từ, nhưng hắn vẫn là thực nghiêm túc nhắc nhở nàng, lời này, ngươi ở trước mặt ta nói, ở bên ngoài đã có thể không cần đề ra. Rốt cuộc đều là chưa thành sự. Chúng ta tiền bối, lão sư đều ở ẩn ở không người biết hiểu trong một góc, vì tổ quốc nghiệp lớn liều mạng trả giá. Vạn nhất ngươi này phiên ngôn luận khiến cho nhiều mặt quan trọng, đưa tới càng nhiều phiền toái, vậy không thể cấp các lão sư một cái thanh tịnh nghiên cứu không gian. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành nghiêm túc mặt, không cao hứng nao nao phấn môi, ta lại như vậy không có đầu óc người sao. Cố Thiêm Hành xem nàng hờn dỗi bộ dáng, sùng lịch cười, không phải. Là ta vọng tự phỏng đoán ngươi. Khương Ninh lúc này mới bỏ qua, nhìn kia bản vẽ, còn có cách vách Đỗ Chính Nguyên, trầm giọng hỏi, quên tỷ cùng ta nói, này bản vẽ là Đỗ Chính Nguyên cam tâm tình nguyện giao ra đây. Lúc ấy hắn quỷ mê tâm hồn, cho nên nhất thời thượng tặc thuyền, hiện tại liền tưởng như thế nào lập công chỗ tội, hành ca. Ngươi nhất định có biện pháp đi. Cố Thiêm Hành nhìn trên tay bản vẽ, ngay sau đó bông, ăn sạch trong chén sở hữu mặt, liền nước canh đều không dư thừa. Ở bên ngoài hắn chính là không ăn được, bởi vì trong lòng nhớ Khương Ninh. Hiện tại nhìn nàng, tự nhiên là tâm tình rất tốt, một hơi ăn một chậu. Kỳ thật Cố Thiêm Hành bệnh sau, cho dù thân thể chậm rãi phục hồi như cũ, cũng so cái này niên đại rất nhiều nam đồng chí ăn đến thiếu. Khương Ninh lo âu quá, thậm chí tưởng cho hắn tiếp theo chút khai vị dược. Mặt sau tưởng. Thân thể hắn cơ năng cũng yêu cầu nhất định thời gian đi khôi phục, nàng cấp không tới. Không nghĩ tới hiện tại cuối cùng là hảo một ít. Lúc này điều kiện gian khổ, trong bụng không có gì nước luộc. Cho dù Khương Ninh bỏ được ăn uống, khá vậy so ra kém đời sau nước luộc, sơn chân hải vị. Nàng nghĩ tới hảo hảo cho hắn tiến bổ, nhưng là hắn một cái nho nhỏ liền trường, hơn nữa hắn có chính mình một bộ nguyên tắc, quy củ. Nàng muốn qua, hắn lại muốn giao hơn hắn. Đồng thời cũng dễ dàng khiến cho chú ý. Hắn vị trí quá mức với đặc thù, điệu thấp tự nhiên là tốt. Cơm chiều sau, Cố Thiêm Hành nhanh nhẹn rửa chén. Khương Ninh liền ở trong thư phòng học tập. Mấy ngày nay nàng đem ý quán thư mang về tới nhìn. Sách này dĩ vãng là như thế nào cũng xem không đi vào, hiện tại đại khái là có hứng thú, càng xem càng là thâm nhập. Đều buổi tối 9 giờ, nàng cũng chưa phát hiện. Cố Thiêm Hành đứng ở cửa, Ninh Ninh. Ân, chạy nhanh rửa mặt đi, thủy đừng lạnh. Hảo, xem xong này trang. Khương Ninh thật không có nhận thấy được Cố Thiêm Hành trong mắt bức thiết, còn có nhu cầu. Khương Ninh lại ngẩng đầu thời điểm. Chậu rửa chân thủy có chút lạnh, nàng hơi ảo não vô nhẹ nhẹ chán, chạy nhanh lại lần nữa đổ nước ấm, sau đó nhanh nhẹn rửa mặt lên lầu. Đẩy ra phòng ngủ môn, một cổ ấm áp đánh út lại. Đại đèn cho hắn đóng. Hắn điểm chính là dầu hỏa đèn, ánh đèn hơi ám. Khương Ninh vào nhà. Cố Thiêm Hành liền gấp không chờ nổi một tay đem nàng ôm trong lòng ngực, cằm đè ở nàng đầu vai, ách giọng nói, như thế nào lâu như vậy? Kia vài tờ vừa lúc có hứng thú, cho nên xem mê mẩn một ít. Ngươi làm ta chờ đến hảo khổ. Cố Thiêm Hành hô hấp đã có chút trầm. Khương Ninh bỗng nhiên ấn hắn môi, ngươi chờ ta một chút. Ân, chờ một chút, ta một lát liền tới, ngươi chuyển qua đi, không cần xem. Cố Thiêm Hành không nghe xong mệnh lệnh. Khương Ninh liền động thủ đem hắn đầu hướng bên trong chuyển, sau đó nàng lúc này mới mở ra tủ quần áo, từ bên trong lấy ra một bộ hơi mỏng quần áo. Đây là nàng phải cho hắn kinh hỉ. Xem như hôm nay nàng làm hắn chờ lâu lắm bồi thường đi. Khương Ninh nhanh nhẹn thay. Trong phòng có bếp lò, một chút cũng không lạnh. Cố Thiêm Hành gấp không chờ nổi xoay người. Liên nhìn đến mở nhạt ánh đèn hạ, nữ tử cấp kéo đến mảnh dài thân ảnh. Trên người nàng quần áo, như có như không. Nhìn như trong suốt, lại tựa không trong suốt. Tì bà che nửa mặt hoa cảm giác. Hắn biết hầu nháy mắt liền cấp bốc khẩn, trong nao trống rỗng. Máu giống như toàn nảy lên trán. Hắn như thế nào cũng áp không đi xuống. Nay quần áo là Khương Ninh lấy len sợi câu ra tới. Ở đời sau kêu gen. Này niên đại còn không có. Len sợi kỳ thật có chút thô, cho nên nàng đem len sợi một cây hủy đi thành 3-4 cổ, sau đó lấy kim móc, một châm câu. Nàng liên tưởng Cố Thiêm Hành nhìn đến phun huyết. Quả nhiên a, lão cán bộ thanh âm đều thay đổi. Như vậy hoa chiêu, hắn thỏa thỏa tiếp không được đi. Này đèn không diệt. Trong nhà đã một mảnh hỗn độn, chỉ dư trầm trọng. Cố Thiêm Hành ngón tay qua lại vớt ve ở kia có chút là tay, chạm giống tiểu hoa thượng. Qua lại ở dưới đèn đánh giá, Ninh Ninh, đây là quần áo sao? Khương Ninh có chút mỏi mệt nhẹ nâng nâng mí mắt, một phen đoạt trên tay hắn quần áo, không phải quần áo, ta như thế nào mặc vào thân, sao? Ngươi không thích? Thích. Chính là có chút tùy tiện. Nàng thượng chỗ nào mua? Không phải là tần sức cái kia nhà giàu mới nổi đưa đi. Cảm giác mấy thứ này, cũng liền hắn có. Nghĩ vậy chút, hắn ánh mắt đều thay đổi. Khương Ninh toàn thân lên men phiên một cái thân, tìm cái thoải mái tư thế ngủ, chuẩn bị ngủ khi. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên tiến đến nàng bên thai hỏi, ai cho ngươi? Không ai cho ta. Kìa chỗ nào tới? Ta làm. Khương Ninh phủng hắn mặt, như thế nào? Ngươi cho rằng ai đưa ta ngoạn ý như này? Không. Không phải. Ta liền tùy tiện nói. Cố Thiêm Hành hôn hôn nàng gương mặt, ngủ đi, ta không xảo ngươi. Ngươi không xảo ta. Sợ ngươi nói cùng làm không giống nhau. Hơn nữa ngươi phía trước định quy củ đâu? Chuyện này đảo như là nhắc nhở Cố Thiêm Hành. Hắn thu tay, xoay người đi ngủ. Khương Ninh buồn cười, tùy hắn đi. Khương Ninh là thật sự có chút mệt mỏi. Nghĩ đến hắn trước kia vụ về. Hiện tại lại. Nàng nhưng không dám lại trầm luân đi xuống, hình như là nàng đem hắn dạy hư. Lao cán bộ đều không thể mình phục lễ. Khương Ninh nghĩ này đó, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nhưng ở hôn hôn trầm trầm chung, nàng ái nhân vẫn là đột phá chính mình. Ở nàng bên thai, nói nhỏ, quy củ là chết, người là sống. Ta bảo đảm cuối cùng một lần. Nàng để ý tới hắn. Một đêm hoang đường. Khương Ninh ngày hôm sau ngoài ý muốn khởi chậm. Hơn nữa có được cứng như sắt thép ý chí Cố Liền Trường, đã sớm nổi lên. Đem nhà nàng cụ hôi lau, đem nàng mà quét, liền cơm sáng cũng nhiệt ở trong nồi, đi võ trang bộ. Trong nhà có như vậy một cái làm việc nhà tay thiện nghệ, Khương Ninh thật lo lắng chính mình muốn trường một thân thịt mỡ. Rốt cuộc nàng trừ bỏ làm việc nhà, mặt khác thời gian đều là ở ngồi học tập. Phần 162. Chương 162 bán dược liệu, kiếm tiền. Khương Ninh trạm y tế xử lý tốt sau. Nàng liền có thể mỗi ngày đi trạm y tế đi làm, hơn nữa Tào sư trưởng còn cho nàng mỗi tháng khai 30 khối tiền lương. Như thế ngoài ý muốn. Lần trước Khương Ninh thắc Tần Sức tìm người, cũng tìm được rồi. Cho nên xử lý tốt trạm y tế sự tình, Khương Ninh liền đi tìm Tần Sức. Tần Sức hơi nhíu mi, tò mò hỏi, muội tử, ngươi tìm này bán sỉ dược liệu người làm cái gì? Tự nhiên là làm buôn bán. Làm buôn bán? Ngươi làm khởi dược liệu sinh ý à, nếu không ngươi đem dược liệu bán cho ta, ta tới làm cái này sinh ý, thế nào? Tần Sức xác thật có làm buôn bán đầu óc. Đặc biệt là hiện tại hắn mỏ than cũng không được. Cho nên hắn vẫn luôn suy nghĩ đổi cái gì đường sống làm. Vừa nghe Khương Ninh phải làm sinh ý, này người trong nhà, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài A. Hắn đương nhiên là kích động. Khương Ninh nhìn Tần Sức, Nga. Ngươi xác định ngươi có môn đạo, ngươi có thể đem này đó dược liệu tiêu thụ đi ra ngoài. Nhân ra làm dược liệu sinh ý, đều là đem chiêu số phô khai, ngươi này muốn một lần nữa bắt đầu, sợ là khó. Ngươi cùng ta nói, ngươi trên tay có bao nhiêu dược liệu, ta lấy một bộ phận nhỏ, thử xem tay, thế nào. Đầu tiên, ngươi dược liệu là tốt đi. Thời buổi này dược liệu nhưng không hảo tìm. Đặc biệt là quý hiếm mấy vị, kia càng là khó càng thêm khó. Ở vùng duyên hải mảnh đất, có người vì chữa bệnh, đó là thiên kim cầu một dược. Tần Sước có bằng hưu ở thâm thị phát triển, hắn tự nhiên là hiểu biết một ít. Khương Ninh ra cửa phía trước, đã đi không gian xem qua. Bởi vì nó dược liệu là 15 thiên học cấp tốc, tuy rằng chỉ có một mẫu đất, nhưng là sinh trưởng mau, cũng liền đền bù cái này khuyết điểm. Nàng vừa mới thu một đợt đến trong không gian. Đệ nhị sóng đã gieo giống đi xuống, không sai biệt lắm nửa tháng sau, lại có thể thu đệ nhị sóng. Cùng người mua tiếp hảo đầu, thương nghị hảo giá cả, này hai sóng đưa ra đi, vừa vặn tốt. Tần Sước thấy Khương Ninh không nói lời nào, có chút sốt ruột nói, muội tử, sao? Ngươi chính là không tin ta sao? Ngươi cho ta một cơ hội. Chờ chuyện này qua đi lại nói. Hiện tại nàng không nghĩ hắn phân tâm. Tần Sước bĩu môi, hành đi. Vậy ngươi nói tốt, cũng không thể nuốt lời. Yên tâm. Yên tâm. Khương Ninh thật là lấy hắn không có cách. Tiểu tử này tổng ba phần nhiệt độ. Bọn họ liêu xong, không trong chốc lát, ước lao bản tới. Vừa thấy chính là tay già đời. Trên người một cổ nồng đậm dược vị nhi. Hắn nhìn đến Khương Ninh thời điểm, có chút thất vọng, rốt cuộc Khương Ninh nhìn tuổi trẻ, lại nhỏ gầy. Tần Sước đặc biệt làm việc, đem hắn tiếp đón ngồi xuống, triệu ca, tới, uống trà, đây là ta muội nhi, nàng chính mình cũng là trung y y, vẫn là xưởng sắt thép trạm y tế lao bản. Cái này họ Triệu lão bản cười, nhìn không ra tới, tuổi còn trẻ, rất lợi hại a. Khương Ninh không nói vô nghĩa, trực tiếp cầm hàng mẫu lại đây, đây là ta dược phẩm danh sách, sau đó đây là dược liệu. Triệu lão bản ở nhìn đến hàng mẫu thời điểm, hơi ngẩn ra một chút, lại nhìn danh sách, liền này ngũ vị. Ân. Triệu lão bản trên mặt tất cả đều là vui sướng. Khương Ninh theo bản năng chuyển động vòng tay. Triệu lão bản tiếng lòng nhất lọt vào tai, này nhưng đều là hiện tại thị trường thượng nhất thiếu dược liệu. Cái này tiểu cô nương cư nhiên có. Muốn phát tài. Thiên đều ở giúp nàng. Hiện tại thị trường thượng khó cầu, hắn nhất định có thể bán cái giá tốt. Triệu lão bản hơi kích động nâng lên ngón tay, so một số. Khương Ninh đạm cười. Liên tính nàng nghe không được hắn tiếng lòng, cũng biết này mấy vị dược liệu thị trường khan hiếm. Tiểu Bạch vốn dĩ chính là làm nàng tới phát tài, nàng sao có thể như vậy ngốc. Tần Sước đơn giản hiểu biết một chút thị trường, nói thẳng, Triệu ca, ngươi khi dễ ta muội tử là nữ hoa hoa sao. Cái này số quá thấp. Triệu lão bản buồn bực lại bỏ thêm một ít, cái này số. Ta không thể lại bỏ thêm, ta liền mệt, ngươi cái này vẫn là sinh, ta còn phải gia công, phơi khô à. Khương Ninh nói thẳng, theo ta được biết, hiện tại trên thị trường khó nhất cầu chính là này mấy vị dược liệu. Triệu lão bản, ngươi chủ yếu con đường là tư doanh xưởng đi. Tư doanh xưởng vì sản dược, nhất định muốn tăng giá. Ngươi như vậy khi dễ ta một cái nữ đồng chí, sợ là không hảo đi. Triệu lão bản nhìn Tần Sước, nghĩ. Nhịn đau nói một số. Khương Ninh lúc này mới đáp ứng, 10 ngày sau, người an bài hảo xe, đúng giờ lấy hóa. Địa chỉ đâu? Đại Lăng Thôn. Hảo. Khương Ninh thô sơ giản lược tính một chút, này phê dược liệu bán đi, nàng có thể kiếm 2.000 khối, bực này vì thế tay không bộ Bạch Lăng A. Tiểu Bạch lại thích hợp ra tiếng, chủ nhân. Không cần cao hứng đến quá sớm ác, tuy rằng hệ thống là giúp ngài vớt tiền, lấy hồi quỹ xã hội, chính là. Người tích phân không khỏi, đổi không được dinh dưỡng dịch. Như vậy hậu kỳ dược liệu liền không thể nhanh chóng trưởng thành. Khương Ninh trên mặt ý cười cứng đờ, tốt, Tiểu Bạch, ta đã biết, ta sẽ nghiêm túc kiếm tích phân. Xem ra nàng đến hảo hảo tưởng cái biện pháp. Đem Vương Đại Quý chuyện này an bài hảo. Cũng không biết Cố Thiêm Hành nghĩ đến thế nào. Buổi tối cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút. Tần Sước đem Triệu lão bản tiễn đi, theo sau nhìn về phía Khương Ninh, muội nhi, ngươi như thế nào biết này trên thị trường thiếu này vài loại dược liệu? Ta đều không có nghe được, cũng chỉ là hỏi thăm một cái giá. Cũng may ngươi biết, bằng không cái này lòng dạ hiểm độc lão bản muốn kiếm thảm. Nếu là ta làm ngươi sinh ý, ta khẳng định chỉ kiếm một chút. Khương Ninh cười, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền tin tưởng ngươi. Sau này có lẽ có chính là cơ hội. Tần Sức cười, thành. Đưa dược liệu loại này cu ly nhi, ta giúp ngươi làm đi. Không cần, Triệu lão bản có người lộng, ta liền nhìn, thống kê liền thành. Hảo đi. Tần Sước có chút mất mát nga một tiếng. Khương Ninh tâm tình đặc biệt hảo, đừng như vậy. Về sau ngươi có rất nhiều cơ hội, yên tâm đi. Tần Sước ách một tiếng, ta không kém tiền, ta chính là cảm thấy ngươi không tin ta, chuyện gì đều không cho ta dính dáng. Ta chuyện này có thể làm ngươi dính dáng liền quái. Cố Thiêm Hành cũng chưa cơ hội dính dáng. Đây là ta việc tư, hơn nữa ngươi ta nam nữ có khác gã ngươi quá mức với nhiệt tình, cũng dễ dàng làm người hiểu lầm, về sau như thế nào cho ngươi giảng đối tượng A. Khương Ninh nghiêm túc giải thích. Ngươi là ta muội tử, lại không phải thân. Hào đi. Tần Sước không lời gì để nói. Rốt cuộc hắn là thật sự đối nàng có nam nữ chi gian cái loại này ý tưởng không an phận. Hắn xác thật là lo lắng nàng một người có hại, hoặc là xử lý không tốt. Mặt sau ngẫm lại nàng cũng nói đúng. Rốt cuộc nàng là phụ nữ có chồng, hắn cùng nàng đi được thân cận quá, là không rất giống lời nói. Thành, ta đây đưa ngươi hồi võ trang bộ. Không cần, ta chính mình hồi. Tần Sước nga một tiếng. Cô đơn nhìn Khương Ninh thân ảnh. Khương Ninh cưới lên xe đạp chuẩn bị đi thời điểm. Một chiếc tiểu ô tô khai lại đây. Là Kiệt. Hắn từ trong xe xuống dưới, trực tiếp ôm lấy Tần Sước. Sức. Ta quá tưởng ngươi. Ngươi có hay không tưởng ta? Tần Sước đông cứng tránh đi Kiệt tay, đông cứng nói. Vội xong rồi. Là. Ta cho ngươi mang đến rất nhiều đặc biệt lễ vật, ngươi đi xem a. Hảo. Tần Sước lên xe. Khương Ninh đứng xa xa nhìn. Trong lòng không cấm có đồng tình. Kỳ thật trên đời này có rất nhiều người đều ở vào màu xám mảnh đất, bọn họ yêu cầu người đi chính xác dẫn đường, sau đó bọn họ mới có thể biết cái gì là chính xác phương hướng, không đến mức lại sai đi xuống. Tiểu Bạch, Tần Sước sẽ bảo vệ tốt chính mình đi. Khương Ninh vẫn là có chút sợ hãi hỏi. Phần 163. Chương 163 phục chế bản vẽ. Chuyện này nhi. Tần Sước chưa từng có ở Khương Ninh trước mặt để qua. Như là cái gì dâu ria sự tình. Nhưng Khương Ninh biết. Này với một đại nam nhân tới giảng, đó là khó có thể mở miệng sự tình, càng là cả đời vết nhơ. Tiểu Bạch ách nửa ngày, chưa nói ra lời nói. Khương Ninh khẽ cắn môi, ta đã biết, Tiểu Bạch, ngươi không thể kịch tấu, ta sẽ gia tăng tốc độ, hoàn thành nhiệm vụ này, lật đổ cái này vương đại quý. Làm Tần Sước tử vũng bùn ra tới. Chủ nhân, khô cứng cha, ngươi có thể. Khương Ninh cưới xe đạp đi trước y dịch quán lấy thư. Sau đó cấp sư phó hầm một nồi thịt, lúc này mới trở lại võ trang bộ. Sư phó ăn uống hảo thật sự. Tuy rằng Dương mẹ làm được đồ ăn cũng khá tốt ăn. Chính là Khương Ninh thân là hắn quan môn đệ tử, hắn đem cả đời tâm huyết đều cho nàng. Nàng hiếu kính hắn, là hẳn là. Cho nên nàng mỗi tuần đều sẽ qua đi cấp sư phụ già làm một bàn ăn. Có rảnh còn sẽ bồi hắn ăn. Nhưng đem sư phụ già cao hứng hỏng rồi. Sư phó càng là đem nàng đặt ở đầu quả tim thượng đau, có cái gì thứ tốt, đều là trước tiên nghĩ đến nàng. Đời trước, Khương Ninh một người buồn bã cô độc, như là bị toàn thế giới vứt bỏ. Này một đời, rốt cuộc vặn vẹo chính mình vận mệnh, dùng chính mình ngoại quải trợ giúp người đồng thời, cũng được đến đại gia thiệt tình hồi báo. Loại này vạn thiên sùng ái cảm giác, cũng không có làm Khương Ninh có một tia thả lỏng, nàng càng muốn cẩn thận, làm được càng tốt mới được. Khương Ninh trở lại ký túc xá đại viện thời điểm. Cố Thiêm Hành cư nhiên đã trở lại, hắn đang ở nhà bếp hệ tạp dề nấu cơm, xem nàng trở về, vội vàng trên tay nói, đã trở lại, rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Khương Ninh đem xe đạp dựa hảo, trực tiếp qua đi ôm hắn. Đào đem Cố Thiêm Hành hoảng sợ, sao lạp? Không có việc gì, chính là muốn ôm ngươi một cái. Cảm thấy ta hảo hạnh phúc, ngươi như thế nào tốt như vậy? Bận rộn như vậy, còn muốn tế thời gian cho ta nấu cơm. Trong xưởng không có việc gì. Có, cơm nước xong, ta còn phải đi, cho nên ngươi đến ngoan ngoãn ở nhà. Cố Thiêm Hành đẩy ra dính vào trên người hắn Khương Ninh. Khương Ninh cũng không phải cái loại này dính trùng, một dính thượng, liền thoát không xong. Hắn nói có việc. Nàng liền lập tức đi trợ thủ, hỗ trợ cầm chén, thịnh cơm, chờ hắn đồ ăn thượng bàn. Sau đó ăn cơm. Tiểu kê hầm nấm, hương thật sự. Hành ca, chuyện đó nhi tưởng hảo đối sách sao. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Hắn trong lòng có một bộ mới gặp kế hoạch. Hiện tại nhân chứng, vật chứng, không sai biệt lắm đều ở, cũng nên thu vào ống. Khương Ninh nhìn mặt sau thiêu đến đen nhánh, Vương đại quý còn ở tìm người phục hồi như cũ đại viện. Nghĩ nghĩ nói, tương kế tự kế. Kia đồ vật cho ta, ta tìm người phục chế. Không cần tìm ta, ta có thể giúp ngươi phục chế. Như thế nào phục chế? Cố Thiêm Hành tới hứng thú. Hắn tiểu tức phụ nhi còn có cái gì là hắn không biết. Tuy rằng ta tam ca đặc dùng giấy, trừ bỏ ta tam ca bên ngoài, những người khác đều không có biện pháp bắt được, nhưng là người ngoài cũng không biết, cho nên bình thường giấy, ta liền có thể thu phục. Cố Thiêm Hành nhẹ thổi qua nàng chóp mũi nhi, thật là cái lợi hại tiểu tức phụ nhi. Sao? Hiện tại mới biết được sự lợi hại của ta, ta không phải cái kia không học vấn không nghề nghiệp, tâm tư bất chính nữ đồng chí. Khương Ninh cố ý trêu ghẹo. Chuyện này ngươi là chuẩn bị chê cười ta bao lâu? Hôm nay dừng ở đây. Ta nói giỡn, ngươi tùy tiện chê cười, lúc trước cũng xác thật là ta không đúng. Ta tỉnh lại. Cố Thiêm Hành này nghiêm túc thái độ, chỉ kém một phần kiểm điểm thư. Thật là làm người hiếm lạ. Sau khi ăn xong, Khương Ninh liền đi thư phòng bắt đầu vẽ. Cố Thiêm Hành giặt sạch chén ra tới, nàng đã vẽ một cái đại khái. Cố Thiêm Hành tuy rằng là ngoài vòng người, khá vậy xem hiểu một chút, trước mắt không thể tưởng tượng, một trọi một phục chế, hoàn nguyên. Ngươi ngày thường ở nhà cũng cùng ngươi tam ca học vẽ. Như vậy phức tạp đồ, nàng đều sẽ, thật là thần kỳ. Khương Ninh không lên tiếng. Nàng học tập vẽ tranh, điểm này không tính cái gì. Nhưng ở cái này niên đại, điểm này hoa kỹ, đó là yêu cầu bản lĩnh. Nàng mới vừa 21 tả hữu, có cái này hoa chất, Cố Thiêm Hành kinh ngạc, cũng là bình thường. Khương Ninh họa, vẽ rất nhiều lần. Không hài lòng nàng liền trong họa. Có một chút tiểu tì vết, nàng đều không tiếp thu. Cố Thiêm Hành xem đến đau lòng, chuyện này còn sớm, ngươi không cần sốt ruột. Cấp, như thế nào không đổi. Ta phải sớm một chút kết thúc chuyện này. Ít nhất muốn ở Lý Đại Quải ra tới phía trước. Lý Đại Quải. Nhắc tới cái này trong trước, Cố Thiêm Hành rất là ngoài ý muốn. Khương Ninh nhìn hắn, nghiêm túc nói, hiện tại Chu Kiến nhìn chằm chằm Vương Đại Quý, lại ra hỏa chuyện này, cho nên Lý Đại Quải tạm thời không thể từ bên trong ra tới. Nếu chúng ta lại không động thủ, Lý Đại Quải liền từ bên trong ra tới, như vậy chúng ta lại muốn nhiều phiền toái. Cố Thiêm Hành cũng không phải không có độ lượng người, nhưng hắn 5 lần 7 lượt khi dễ hắn ái nhân, hắn không thể nhẫn, yên tâm. Hắn tạm thời ra không được. Hắn muốn là khinh thường làm cái gì âm vũ thủ đoạn. Chính là đi. Có chút người cũng chỉ xứng âm vũ thủ đoạn. Khương Ninh nghiêm túc vẽ bản đồ, căn bản không có nghe rõ Cố Thiêm Hành đang nói cái gì. Hiện tại đã là đêm khuya 11 giờ. Cố Thiêm Hành thực lo lắng nàng đem đôi mắt ngao hỏng rồi, không ngừng thúc giục. Đời trước Khương Ninh là cận thị. Đại khái là 500-600, lấy mắt kính chính là người mù cái loại này. Cho nên nàng trước nay đều không có thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Hắn đáy mắt tỉnh tố. Hiện tại về tới 20 tuổi, không có cận thị thời điểm, nàng là đến hảo hảo yêu quý hai mắt của mình, nhưng cái này suốt đêm vẫn là đến ngao, bất quá nàng sẽ họa trong chốc lát, nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Thiêm Hành thúc giục nàng. Nàng liền đi chọc hắn. Trực tiếp ngồi trong lòng ngực hắn. Cố Thiêm Hành một phen khoanh lại nàng, đây là nhàn rỗi, liền không án phận. Cho nên ngươi đến làm ta vẫn luôn họa. Giang ngứa. Hành ca, ngươi biến hư. Kia cũng là ngươi đem ta đổi bại. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, chống hắn mũi, ta thích ban đêm xấu xa hành ca. Lao công của ta. Thanh âm mềm mại, rất là dính người. Cố Thiêm Hành xem nàng như vậy vất vả, nơi nào bỏ được thật sự lăn lộn nàng, liền hôn hôn nàng, ta đi cho ngươi nấu một hồ trà, ngươi tiếp tục. Ân, ta còn muốn ăn điểm tâm. Hảo. An bài. Đường đỏ tô bánh, thế nào? Có thể hay không quá xa xỉ? Này muốn rất nhiều du khởi tô. Không xa xỉ, ta tức phụ nhi muốn ăn. Nên làm. Người sẽ sao? Sẽ. Ta hành ca không có gì sẽ không. Thật là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp. Còn muốn đem ta sủng thành công chúa. Khương Ninh miệng nhỏ tháp tháp ngon lên, thật là làm người chịu không nổi. Cố Thiêm Hành thật muốn đem nàng ôm trong lòng ngực, xoa bóp, cùng cái tiểu hài nhi giống nhau khả nhân. Khương Ninh tiếp tục vẽ bản đồ. Cố Thiêm Hành đi làm đường đỏ tô bánh. Đường đỏ tô bánh, bên ngoài phải dùng mỡ heo khởi tô, bên trong lại bao thượng đường đỏ. Sau đó nổi sắt lạc một lạc. Bên ngoài là xốp giòn ngoại da, bên trong là thơm ngọt đường đỏ. Thêm một chút bột mì ở đường đỏ bên trong. Đường đỏ sẽ không thực ngọt, cũng sẽ không năng miệng, trang bị xốp giòn bề ngoài, quả thực là nhân gian mỹ vị. Khương Ninh một hơi ăn 4-5 cái, uống một ít trà hoa, quả thực nhân gian một đại mỹ chuyện này. Phần 164. Chương 164 ngươi có phá thai dược sao? Này lăn lộn, trước mắt liền dạng sáng 4 điểm. Khương Ninh có hệ thống cái này ngoại quải, cho nên tinh thần vô cùng hảo. Mà canh giữ ở nàng trước mặt Cố Thiêm Hành, đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. Khương Ninh cầm quần áo khoác, nhẹ nhàng mà cái ở hắn trên người. Kết quả Cố Thiêm Hành liền tỉnh. Một phen nắm lấy tay nàng, như thế nào còn không có hòa xong. Vẽ xong rồi. Cố Thiêm Hành phút chốc ngươi đứng dậy, một tay đem nàng chặn ngang bế lên. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy ôm chính mình đi. Kết hôn thời điểm, nguyên bản hẳn là, chính là thân thể hắn không tốt, liền tỉnh. Đều nói sở hữu nữ hài nhi đều có một cái công chúa mộng, cái này công chúa ôm liền viên nhiều ít nữ hài nhi mộng. Nàng câu lấy cổ hắn, nhìn Tuấn Lang khuôn mặt, nàng trong lòng ngọt ngào. Hắn ôm nàng lên lầu, nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, sau đó lại đi để ra bếp lò đi lên. Hắn trở về thời điểm. Khương Ninh đã ở trên giường ngủ rồi. Hắn vẻ mặt sùng nịch, thật là mệt muốn chết rồi. Sau đó cho nàng giặt sạch một phen mặt, cởi vớ rửa chân. Hạnh phúc một chút ở trong phòng lan tràn mở ra. Đại khái đây là bình phàm lại đơn giản phu thê sinh hoạt. Nhìn nhau, liền biết được lẫn nhau trong lòng có chính mình. Cho nhau nâng đỡ, vẫn luôn đi xuống đi, chẳng sợ con đường phía trước nhấp nô, có người ở bạn, cũng sẽ không tịch mịch, sợ hãi. Khương Ninh họa tốt bản vẽ. Chuyển thiên liền thân thủ giao cho Đỗ Quyên. Đỗ Quyên đều không có nhận ra tới, nàng không hiểu nhìn Khương Ninh, Ninh Ngụy Nhi, cái này bản vẽ, ngươi như thế nào lại trả lại cho chúng ta? Cái này, các ngươi tính toán bỏ mặc sao? Nàng trong giọng nói lộ ra hoảng loạn. Khương Ninh lại là bình tĩnh cười, Lý, như thế nào sẽ không để ý tới? Chính là bởi vì muốn Lý, cho nên ngươi đem này phân bản vẽ cho Đỗ đại ca, làm hắn ấn nguyên lai kế hoạch đi. Đỗ Quyên có chút kích động, Vương Đại Quý đã muốn quá hai lần, lại muốn, thật sự phải cho hắn. Chuyện này, khả năng liền. Khương Ninh vô vô Đỗ Quyên tay, ngươi yên tâm, chúng ta đều có an bài, yên tâm, chuyện này lập tức liền phải kết thúc, cũng muốn viên mãn kết thúc. Trải chăn lâu như vậy, nên thu võng. Đỗ Quyên bắt đầu vẫn là có chút sợ hãi. Nhưng nghe Khương Ninh như vậy nói, nàng lại tin. Gắt gao mà nắm trên tay bản vẽ, hảo, ta đây cùng Lao Đô nói. Tương kế tự kế. Là, Khương Ninh đem đồ vật cho Đỗ Quyên lúc sau. Liền chuẩn bị đi võ trang bộ trạm y tế nhậm chức. Nàng chính thức có công tác. Nàng vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được đi làm cảm giác. Đời trước, nàng đều là khắp nơi nói sinh ý, cùng người ở trên bàn cơm, rượu cục thượng nói sinh ý, loại này đi làm cảm giác, lần đầu tiên cảm nhận được, hơn nữa vẫn là Cố Thiêm Hành ở võ trang bộ. Tâm tình của nàng đặc biệt hảo. Lúc trước tới cái kia nữ đồng chí Tào Tiểu Anh, trải qua Khương Ninh giáo huấn lúc sau, nhưng thật ra an phận không ít. Nơm nớp lo sợ làm chính mình sự tình. Còn cần mẫn hỗ trợ làm việc nhi. Làm đến mọi người đều phi thường đều thích nàng. Nàng miệng cũng ngọt, kêu ai đều kêu ca. Khương Ninh vừa đến, liền nhìn đến Tào Tiểu Anh đang ở hỗ trợ giặt quần áo. Nhìn dáng vẻ, hình như là cái nam đồng chí. Khương Ninh liền không rõ, nàng ra thế cũng không kém, như thế nào liền như vậy thích làm tiện chính mình, giúp nam đồng chí giặt quần áo, này không phải làm người hiểu lầm sao. Dù sao không phải nàng hành ca, nàng cũng liền mặc kệ. Đinh Thăng đi lên trước, nên đón Khương Ninh. Tiểu tẩu tử, ngươi đã đến rồi. Khương Ninh đạm cười, tới. Nói cho sở hữu các đồng chí, sau này có cái gì tùy thời tới tìm ta, không cần đi xưởng sắt thép bên trong, cũng không cần phiền toái đánh báo cáo. Muốn đi vào xưởng sắt thép bên trong, vậy đến đánh báo cáo, phi thường phiền toái. Ai? Hảo. Ta đi thông chi tin tức tốt này. Khương Ninh vừa đến trạm y tế ngồi xuống, liền nhìn đến một đống nam đồng chí đi tới. Tao tiểu anh lún đồng tiền như hoa kêu, Đinh đại ca, Dương đại ca. Hứa đại ca, các ngươi nghỉ ngơi đã đến giờ. Đúng vậy. Muội tử. Nhìn nũng nịu muội tử, tự nhiên là làm người nhịn không được tưởng nhiều đau một chút. Rốt cuộc võ trang bộ trừ bỏ bọn họ tiểu tẩu tử, cũng liền như vậy một cái nữ đồng chí. Vạn bụi cỏ chung một cánh hoa, kia tự nhiên là hiếm lạ. Tao tiểu anh giống như thực hưởng thụ như vậy vạn chúng chú mục cảm giác. Mọi người ánh mắt đều ở nàng trên người, nàng là có thể cảm giác được ấm áp dường như. Khương Ninh là mắt không thấy, vì tịnh. Nhưng cố tình nàng đại môn, liền đối với kia một chỗ. Khương Ninh bực bội xoay người đi trang dược. Đem viên thuốc toàn cất vào dược hộp, sau đó dán lên nhãn, lại tiệt một ít giấy tới bao dược. Bên ngoài náo nhiệt tan đi. Một cột như có như không hương khí bay tới. Khương Ninh liền biết Tào Tiểu Anh lại đây. Nàng đạm mạc xoay người, liếc nàng liếc mắt một cái, có việc nhi. Vẫn là nơi nào không thoải mái. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tay còn mất tự nhiên rơi xuống nàng bụng nhỏ bộ. Khương Ninh nhíu mày. Nàng nên không phải là mang thai đi. Đang chuẩn bị nghe một chút nàng tiếng lòng khi. Nàng mở miệng, bác sĩ Khương, ngươi nơi này có phá thai dược sao? Ta muốn đánh thai. Khương Ninh khiếp sợ nhìn Tào Tiểu Anh. Nàng mang thai. Xem kia bụng nhỏ, đã có điểm đi lên. Cho nên nàng tới nơi này, là muốn tìm hiệp sĩ tiếp âm. Lúc trước coi trọng chính là Cố Thiêm Hành, bởi vì nàng lợi hại, vạch trần nàng. cho nên nàng tưởng đối trong bộ nam đồng chí. Kết quả xem này đó nam đồng chí không hảo lựa, cho nên giấy là bao không được phát hỏa, cho nên lúc này mới tới tìm nàng phá thai. Khương Ninh một phen suy đoán, nhìn Tào Tiểu Anh trong mắt nhiều một phân chán ghét, ở ngươi cuồng hoan túng nhạc thời điểm, như thế nào không có nghĩ tới cái này hậu quả. Cái này tiểu sinh mệnh, là ngươi muốn đánh. Ngươi là có thể đánh. Tào Tiểu Anh trước mắt bi thương rũ xuống đầu, nhưng hắn không thể lưu lại. Hắn lưu lại liền sẽ vinh viễn sống ở bóng ma. Bác sĩ Khương, ta biết ngươi hoán ta, nhưng ta thỉnh ngươi giúp ta, thật sự. Khương Ninh đờ đẫn túi đầu không đi xem nàng, xin lỗi, ta không giúp được ngươi. Nàng thanh âm lạc. Hệ thống thanh thích hợp vang lên, tích một tiếng, chủ nhân, chúc mừng ngài kích phát tân nhiệm vụ nhân vật, xin hỏi ngài muốn tiếp thu nhiệm vụ sao? Cái gì nhiệm vụ? Khương Ninh lạnh giọng hỏi. Cùng Tào Tiểu Anh có quan hệ. Giải cứu Tào Tiểu Anh. Khương Ninh mở ra màn hình lớn, nhìn nhìn Tào Tiểu Anh giới thiệu, khép lại hai mắt, ta xem nàng thực hưởng thụ chúng ta trong bộ nam đồng chí đối nàng chú ý, nàng trong bụng có hoa, còn muốn tìm hiệp sĩ tiếp âm, nàng yêu cầu ta giải cứu sao? Tiểu Bạch lắc lắc chính mình lông xù xù móng vuốt, chủ nhân, xem sự không thể xem mặt ngoài ác. Tào Tiểu Anh đồng chí sự tình, có khác cần tình, tuy rằng nàng muốn tìm hiệp sĩ tiếp âm là thật. Khương Ninh ách một tiếng, ta mang thành kiến. Cũng không nghĩ, ngài đây là nhân chi thường tình, rốt cuộc nàng thông đồng ngươi nam nhân. Ngài cũng không nghĩ đương thánh mẫu, nhiều quản nàng nhàn sự. Nhưng nàng thật sự thực đáng thương. Tiểu Bạch nhỏ giọng nói. Đáng thương. Cùng hoan túng nhạc, còn tìm hiệp sĩ tiếp âm, đem sở hữu nam đồng chí đương lốp xe dự phòng. Ta thật sự nhìn không tới nàng nơi nào đáng thương. Nơi nào? Yêu cầu ta giải cứu. Có cái gì ẩn tình? Bị cha nam lừa. Vẫn là. Khương Ninh có một đống suy đoán. Cái này. Ngài đến hảo hảo đi tìm hiểu chân tướng, buông thành kiến. Phần 165. Chương 165 ta không giúp được ngươi. Khương Ninh như suy tư gì nga một tiếng. Từ trong không gian ra tới. Nhìn Tào Tiểu Anh, ngồi đi. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh đối chính mình thái độ hòa hoãn vài phần, nàng phá khóc mỉm cười, đôi tay co quắp xoa ở bên nhau. Đứa nhỏ này, là tội ác kết tinh, hắn sinh hạ tới, chỉ biết sống ở trong bóng đêm. Hắn không thể sinh ra, hắn không có khả năng được đến vui sướng, cũng sẽ không được đến ái. Bác sĩ Khương, ta thỉnh ngài nhất định phải giúp ta. Mấy tháng? Hai tháng. Ngươi tới võ trang bộ thời điểm, vừa vặn một tháng có thai, ngươi lúc trước tìm Cố Liên Trường, là muốn cho hắn đương ngươi hoa ba. Còn muốn cho hắn nghĩ lầm đó là hắn hoa. Ngươi đánh cái này chủ ý, đúng không? Khương Ninh không lưu tình chút nào sẽ rách tầng này giấy cửa sổ, không tính toán cho nàng lưu tình mặt. Tao Tiểu Anh chậm rãi nhắm hai mắt. Bác sĩ Khương, ta lúc trước tư tưởng nghiêm trọng có vấn đề, ta cũng được đến tương ứng trừng phạt, ngươi không cần tái sinh khí, hảo sao? Ta hướng ngài xin lỗi. Khương Ninh xoay đầu, hai tháng có thể phá thai, nhưng là rất nguy hiểm. Còn có, hải tử ba ba đâu? Hắn không có ba ba. Ta không sợ nguy hiểm, bác sĩ Khương, ngươi cho ta dược liền hảo. Ta hiện tại ra không được võ trang bộ, ta chỉ có thể thỉnh ngươi hỗ trợ, hơn nữa xưởng khu nội trạm y tế. Ta cũng không có lý do gì đánh báo cáo đi vào. Sự tình mới kéo dài tới hôm nay. Bác sĩ Khương, ngươi là duy nhất có thể ra vào võ trang bộ người, ngươi nhất định có thể giúp ta, đúng hay không? Tào Tiểu Anh tư thái bi ai thỉnh cầu. Khương Ninh quả thực khó mà tin được, cái kia thoạt nhìn thanh cao đoàn văn công một cánh hoa, hiện tại như vậy bi thương ở cầu xin chính mình. Nàng suy tư luôn mãi, nói, xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Bởi vì bực này với ngươi giết người, ta còn đệ đao, trợ trụ vi ngược. Tuy rằng hài tử là ngươi, cho nên ta tạm thời không thể giúp ngươi. Tào Tiểu Anh phảng phất sớm biết rằng Khương Ninh sẽ không như vậy dễ dàng đáp ứng, trên mặt không có một tia kinh ngạc, cũng không có muốn từ bỏ ý tứ, nhu nhược đáng thương lau lau nước mắt, nhưng trên thế giới này, biết đứa nhỏ này tồn tại, chỉ có ngươi cùng ta, sẽ không có những người khác biết. Bác sĩ Khương, ta biết ý lìa giả nhân tâm, ngươi không muốn. Chính là ngươi không giúp ta, ta liền không sống đầu. Thật sự, Khương Ninh nhìn Tào Tiểu Anh. Ngươi đến nói cho ta, ngươi xóa sạch hắn nguyên nhân là cái gì? Kia chính là ngươi hài tử a, kia cũng là cái tiểu sinh mệnh, này dược ta như thế nào thuyết phục chính mình đi khai cho ngươi? Tào Tiểu Anh im lặng, tay chặt chẽ mà tạo thành nắm tay, thân thể bởi vì bi thương mà rất nhỏ run rẩy lên. Kia bộ dáng hình như là Khương Ninh cho nàng cái gì ủy khuất. Nay vào cửa Đinh Thăng liền thấy như vậy một màn, hắn sửng sốt một chút, tiểu tẩu tử, tiểu anh đồng chí, đây là như thế nào đâu? Khương Ninh nhìn Tào Tiểu Anh. Ta còn có chuyện khác, hôm nay trước như vậy đi. Ngươi suy xét rõ ràng, lại cùng ta nói. Trạm y tế nơi này, kỳ thật là không có phá thai dược. Nếu nàng muốn, nàng là tìm được. Nhưng thứ này, có thể tùy tiện cấp sao. làm không tốt, liền mạng người đều phải lăn lộn rớt. Huống chi Tào Tiểu Anh cái gì cũng không chịu lộ ra, nàng như thế nào có thể cho nàng dược, vạn nhất hài tử ba tìm tới, kia nàng không phải chọc phiền toái thượng thân. Thường lui tới hệ thống đều có mấu chốt tin tức. Lúc này gì tin tức cũng không có. Còn làm nàng chính mình đi tìm hiểu, cái gì xem sự không xem mặt ngoài, nàng hỏi, nàng cũng không muốn nói. Nghĩ thật là đau đầu. Đinh Thăng như vậy, rất giống là nàng khi dễ Tào Tiểu Anh, rốt cuộc có phía trước chuyện này ở, hắn sẽ như vậy tưởng, cũng bình thường. Tào Tiểu Anh đứng dậy liền đi rồi, cái gì cũng không có nói, yên lặng ở chính mình bi thương chung. Khương Ninh nhìn Đinh Thăng, có chuyện gì sao? Đinh Thăng nhìn Tào Tiểu Anh bóng dáng, chậm rãi thu hồi tầm mắt, đông cứng cười, tiểu tẩu tử, Tiểu Anh đồng chí, nàng như thế nào đâu? Lần trước sự tình, nàng thật sự biết sai rồi, ngươi có thể tha thứ nàng sao? Khương Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Thăng, khỏe miệng nhẹ kéo kéo, Đinh đội trưởng, ngươi như thế nào liền chắc chắn là ta khi dễ nàng? Đinh Thăng nghe lời này, cảm giác được Khương Ninh không cao hứng, hắn lập tức sốt ruột giải thích, không, không phải, ta không phải cái kia ý tứ. Ta là nói kia sự kiện ngươi khả năng canh cánh trong lòng, bất quá gần đây Tiểu Anh đồng chí, thật sự sửa lại, không cùng chúng ta liền trường nói một câu, thật sự. Khương Ninh đạm cười, xem sự không xem mặt ngoài, nghe từ không cần nghe phiến diện. Đinh Thăng gật gật đầu, tiểu tẩu tử, là ta vấn đề, ta xác thật có chút cắt câu lấy nghĩa. Sao đột nhiên như vậy, gần đây ngươi không có phát hiện Tào Tiểu Anh đồng chí có chút không thích hợp sao? Có sao? Không có a. Nàng ngươi thực tốt, ngày thường thực chiếu cố chúng ta. Đối chúng ta đặc biệt hảo. Quả nhân A. Nam nhân mạch não cùng nữ nhân chính là không giống nhau. Ở chỗ này trừ bỏ nàng cái này nữ đồng chí ở ngoài, không có mặt khác nữ đồng chí. Bọn họ đều không cảm thấy nàng hành vi có vấn đề. Nàng giống như là ao cá đường chủ, mà bọn họ chính là nàng ao cá cá, toàn bộ đều là lốp xe dự phòng. Ngốc. Hiện tại Khương Ninh nói cái gì, ngược lại làm Đinh Thăng cảm thấy chính mình không phong khoáng, lười đến nói nhiều như vậy, lãng phí nước miếng. Khương Ninh không nói lời nào. Đinh Thăng cũng không dám nói chuyện. Rốt cuộc cái này tiểu tẩu tử là thần giống nhau nhân vật, nàng khẳng định không sai, có sai chính là hắn, hắn sao lại có thể như vậy oan uổng nàng. Lần trước xác thật cũng là Tào Tiểu Anh làm được không đúng. Muốn hướng liền lớn lên trong lòng ngực phát. Liền Trương là ai? Liền Trương A. Tiểu tẩu tử ái nhân. Nàng nếu không để ý, vậy quái. Đinh Thăng càng thêm cảm thấy chính mình hành vi có vấn đề, hắn nửa ngày mới thốt ra mấy chữ. Cái kia tiểu tẩu tử, ngươi cho ta lấy điểm thuốc trị cảm, ta thủ hạ cái kia tiểu lý bị cảm. Ngươi ở nơi nào, làm hắn lại đây. Hắn đang đứng cương. Ở nơi nào? Ở xưởng mặt sau. Ân. Khương Ninh nói xong, cầm chính mình y lìa dược bao đi ra ngoài. Ai, tiểu tẩu tử, ngươi đi đâu? Xem bệnh. Quá xa, ngươi không cần tự mình đi, hơn nữa tiểu cảm bạo, tùy tiện lấy điểm dược liền thành. Ta phải đối ta chính mình người bệnh phụ trách. Hắn sinh bệnh còn ở cương vị thượng, ta đi điểm này lộ tính cái gì? Khương Ninh chừng hắn một cái. Đinh Thăng A một tiếng, nhìn cưới lên xe đạp Khương Ninh, thật không hổ là ca tuyển tức phụ nhi A, hai người bọn họ quả thực không có sai biệt. Khương Ninh cưới xe đạp liền trực tiếp đi qua. Nàng đi rồi hảo xa. Đinh Thăng lúc này mới phản ứng lại đây, ai, tiểu tẩu tử tìm được địa phương sao? Hắn lập tức cưới xe cùng qua đi. Hắn đến thời điểm. Khương Ninh đã tới rồi, đang ở tiểu lý bắt mạch. Tiểu Lý cảm động thật sự, tẩu tử, thật sự không cần. Đừng nói chuyện. Tiểu Lý nơi nào gặp qua tốt như vậy bác sĩ, hắn ở đứng gác, cư nhiên tự mình chạy tới cho hắn xem bệnh, thái thái cảm động. Khương Ninh đem xong mạch nói, là bình thường tiểu cảm mạo, bất quá ngươi tâm hỏa vượng, ăn ít điểm cay, ta cho ngươi khai trung dược. Tẩu tử, trung dược ta không chỗ ngồi ngao a. Chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, ta cho ngươi ngao hảo, trang túi, ngươi ăn cơm thời điểm bỏ qua trong nước ngâm một chút nhiệt nhiệt là có thể uống lên. Đây là đời sau phương tiện bạch lĩnh y quán nghĩ ra được biện pháp. Nàng liền mượn lại đây. Phần 166. Chương 166 ta mẹ sắp chết. Tiểu Lý vừa nghe Khương Ninh còn phải cho hắn ngao dược, sợ tới mức hắn thân thể mềm nhũn, thẳng xua tay, không không. Không. Tẩu tử, chuyện này như thế nào hảo làm phiền ngươi, ta. Ta thật sự chỉ là tiểu ma bệnh, ngươi cấp lấy điểm thuốc tây liền hảo. Chính là ngươi cái này tâm hỏa vượng tật xấu, ta phải cho ngươi áp xuống đi. Bằng không lâu rồi, vấn đề cũng không nhỏ. Khương Ninh vẻ mặt không sao cả, nàng dù sao là bác sĩ, hơn nữa bọn họ cũng không biết như thế nào ngao dược. Tiểu Lý vẫn là thụ sủng nhược kinh xua tay. Khương Ninh không cùng hắn nói thêm cái gì. Thu hồi chính mình gói thuốc, hảo, hảo hảo đứng gác, sau đó ngày mai hảo hảo nghỉ ngơi. Trễ chút tới trạm y tế lấy dược. Tẩu tử, tài kiến. tiểu lý kia thật là đứng ở tại chỗ không biết làm sao a. Mà Đinh Thăng toàn bộ đều nghe được. Hắn nhìn Khương Ninh, xấu hổ cười. Ngươi theo tới làm cái gì? Ta là lo lắng tẩu tử ngươi tìm không thấy chỗ ngồi, không nghĩ tới ngươi đối chúng ta chạm canh gác cương như vậy thủ. Ta và các ngươi ra liền trường đi qua mấy tao. Nàng có thể không thân. Bất quá tẩu tử, ngươi như thế nào cấp tiểu lý ngao dược, này đâu giống lời nói, ngươi đem dược cho ta, ta tới ngao đi. Các ngươi làm tốt chính mình bản chức công tác đi, này đó việc nhỏ nhi, không phiền toái ngươi. Ta ở trạm y tế, nhiều bãi mấy cái bếp lò, một lát liền ngao hảo. Nàng đến nhiều tìm một ít điếu bình nước, đem dược lô hàng ra tới, sau đó phương tiện nhiệt thời điểm dùng để uống. Đinh Thăng biết Khương Ninh cái kia tính, cùng Cố Thiêm Hành giống nhau, đó là nói một không hai. Nàng cố chấp muốn nói lộng, vậy thật sự muốn lộng. Nàng trở về lúc sau, đi trước y quán bốc thuốc, sau đó lại đặt mua bếp lò, ấm thuốc, lại đi bệnh viện muốn không ít điếu bình nước, liền chạy về võ trang bộ bắt đầu giá bếp lò ngao dược. Nàng làm việc nhanh nhẹn thật sự. Đinh Thăng bất quá vội một trận công phu, nàng đem dược đều ngao hảo, còn lấy điếu bình nước lô hàng hảo. Đinh Thăng nhìn Khương Ninh nói, tẩu tử, hôm nay buổi tối liền trường khả năng không trở lại, ngươi liền ở chúng ta nhà ăn ăn cơm đi, ta cùng nhà ăn Thẩm Nhi nói một tiếng, cho ngươi khai cái tiểu táo. Khai cái gì tiểu táo, các ngươi ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì. Không chuẩn làm đặc thù. Nay có cái gì, ngươi là chúng ta trong bộ nữ đồng chí, hẳn là chiếu cố. Tiểu anh đồng chí, chúng ta cũng như vậy chiếu cố. Đinh Thăng một cái không cẩn thận nói lộ miệng. Khương Ninh nhìn Đinh Thăng, từ hôm nay trở đi, không chuẩn còn như vậy. Đinh Thăng sửng sốt một chút, tẩu tử, tiểu anh đồng chí không có ăn qua cái gì khổ, chúng ta nơi này như vậy gian khổ, nàng đều nguyện ý tới, chúng ta đối nàng hảo điểm, hẳn là. Khương Ninh nhìn đơn giản Đinh Thăng, thật là thật sâu mà đồng tình, bị đương lốp xe dự phòng mà không tự biết. Trong bộ có trong bộ quy củ, nàng tới phía trước nên rõ ràng, vì cái gì muốn làm đặc thù. Về sau ta ở chỗ này đi làm, cũng đều sẽ cùng các ngươi cùng nhau ăn, không thể làm đặc thù. Là. Đinh Thăng lau một phen mồ hôi lạnh, lại lần nữa cảm khái Khương Ninh liền cùng liền trường giống nhau như lúc, không hổ là người một nhà. Cố Thiêm Hành mở họp. Khương Ninh cũng không mong. Liền ở trạm y tế chuyên tâm làm chính mình sự tình. Đến ban đêm 7 giờ, nàng ước chừng đợi không được Cố Thiêm Hành. Nàng lúc này mới hồi ký túc xá. Ban đêm ánh sáng ám. Khương Ninh cưới xe đạp. Xa tiền đột nhiên vụt ra một cái bóng đen, dọa Khương Ninh nảy dựng, sốt ruột nghiết hạ phanh gốc, từ trên xe xuống dưới, ai? Khương Ninh thanh âm vừa ra. Người nọ đã bổ nhào vào Khương Ninh trước mặt, tỉ tỉ. Người muốn cứu cứu ta mẹ. Ta mẹ sắp chết. Mau a, cứu cứu ta mẹ. Khương Ninh lúc này mới thấy rõ trước mắt người. Là cái 15-16 tuổi hải tử. Mà không phải người khác hải tử, đúng là lão tiền. Mẹ ngươi như thế nào đâu? Ta ba cùng ta mẹ cãi nhau. Giống như nói ta mẹ cầm ta ba thứ gì, sau đó liền đánh nhau rồi, ta mẹ đổ máu, lưu thật nhiều huyết. Ta ba chạy. Tỷ tỷ. Làm sao bây giờ? Cách vách Thẩm Nhi nói, tới tìm ngươi, ngươi là bác sĩ. Tỷ tỷ. Cứu cứu ta mẹ. Khương Ninh lập tức cưỡi lên xe đạp, mau. Lên xe. Ân. 15-16 tuổi hải tử cũng rất trọng. Khương Ninh đặng đến hảo cố sức. Hải tử sốt ruột, thấy Khương Ninh đặng bất động, từ trên xe nhảy xuống tới. Tỷ tỷ, ta ở phía trước chạy, ngươi lập tức tới. Đứa nhỏ này là thật sự thực khẩn trương Tiền Đại Thẩm, cho nên giờ khắc này, hắn đều không có nhiều như vậy. Tiền Đại Thẩm cũng là có phúc, đứa nhỏ này thành tích hảo, ở trong thành trung tâm trường học đọc cao trung, chịu trường học lao sư coi trọng. Là Tiền Đại Thẩm kiêu ngạo, nàng cố ý hiểu biết một ít, ở Tiền Đại Thẩm trước mặt, mới có thể khen nàng một đợt. Đứa nhỏ này thật là phẩm học kiêm ưu, là cái hảo hài tử. Tiền Phong chạy tới nhà mình cửa, thanh âm nghẹn ngào nói: Tỷ tỷ, ta tới rửa xe, ngươi mau vào đi. Mau vào đi. Khương Ninh nhanh chân liền hướng trong phòng chạy. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi liền dũng lại đây. Cùng tầng lầu người đều tễ lại đây, mau. Bác sĩ Khương, ngươi cứu Tiền Đại tỷ, nàng đau a. Đau a. Khương Ninh nhìn Tiền Đại Thẩm bụng trúng một đao, nàng đầu góc gong một tiếng, không dám trì hoãn, lập tức kéo ra giọng nói hô, tránh ra. Mau toàn bộ tránh ra. Không cần ở chỗ này vây quanh. Tiền Phong nghe hiểu Khương Ninh ý tứ, lập tức đem sở hữu vây xem người đều đuổi ra trong phòng. Khương Ninh ngồi xổm Tiền Đại Thẩm trước mặt. Nàng giống như rất đau, rất khó chịu. Tay rất nhỏ run rẩy, mí mắt giống như có 1000 cân trọng, nàng như thế nào cũng căng không khai. Ý thức mơ mơ màng màng. Khương Ninh nhìn trên mặt đất huyết, biết trước mắt nhất quan trọng chính là cầm máu. Nàng trước lượng lượng đao nhập vị trí. Còn hào không thâm. Hẳn là không có cắm vào khoang bụng, chỉ là vừa lúc cắm đến không ít mạch máu. cho nên chảy không ít huyết. Khương Ninh ấn nàng miệng vết thương, nghĩ nghĩ, trước lấy ngân châm cắm thượng, ổn định nàng tâm mạch, sau đó bình tĩnh rút đao, ấn cầm máu. Như vậy trong nháy mắt, phi thường quyết đoán, không có một tia do dự. Nay đại khái cũng là Khương Ninh gặp được nguy hiểm nhất, chuyện khẩn cấp. Tay nàng đều ở run, thậm chí đều quên hết hô hấp. Bởi vì mạng người liền ở tay nàng hạ. Nàng biết trước mắt, nàng không chỉ có muốn cầm máu, còn muốn phúng châm. Mà tay nàng biên không có trang bị, nàng không gian có. Khương Ninh nghĩ nghĩ, hai mắt thửng đỏ nhìn Tiền Phong, Đại Phong, ngươi ngoan. Đem mọi người đều thỉnh đi, sau đó mang lên môn, tỷ tỷ yêu cầu một cái an tĩnh không gian tới cứu người. Hảo! Tỷ tỷ, nhất định đừng làm mụ mụ có việc. Đại Phong lập tức đem mọi người đều ra bên ngoài đuổi, sau đó đóng cửa, bao gồm chính hắn cũng ở bên ngoài. Khương Ninh xác định bốn bề vắng lặng lúc sau, ở trong lòng hô, Tiểu Bạch, tích phân đổi y để dùng trang bị. Chủ nhân, ngài muốn suy xét rõ ràng ác, đổi này bộ trang bị, như vậy ngươi không gian dược điển sẽ chậm lại 10 ngày thành thủ. 10 ngày. Vãn 10 ngày. Khả năng nàng muốn tổn thất không ít. Rốt cuộc cái kia lão bản cũng không phải một cái hảo thương lượng người. Chính là, trước mắt Tiền Đại Thẩm là bởi vì nàng, mới gặp cái này khó. Nàng không thể thấy chết mà không cứu. Đổi. Nhân mệnh quan thiên. Nàng thiếu kiếm ít tiền, không có gì. Rốt cuộc nàng tới nơi này, chính là trời cao cho cơ hội, nàng cần thiết phải hồi báo xã hội này, hồi báo sở hữu cho nàng trợ giúp người. Phần 167. Chương 167 rút đao, khâu lại. Tiểu Bạch làm việc hiệu suất cực cao. Khương Ninh nói xong đổi. Đồ vật liền đến trước mắt. Đầy đủ mọi thứ. Khương Ninh lập tức mang lên bao tay, trước tiến hành tiêu độc, cầm lấy ruột dê tuyến cùng châm, bắt đầu khâu lại. Nàng tuy rằng là lần đầu tiên ở trên người con người thao tác, chính là ở trong không gian chết thỏ, lợn chết trên người, nàng đã luyện tập quá vô số lần, cho nên nàng hiện tại thượng thủ còn xem như tương đối nhanh nhẹn. Không một lát liền phùng hảo, vốn dĩ liền không phải bao lớn miệng vết thương. Chỉ là thời gian có chút lâu, mất máu quá nhiều, người bệnh cơn sốc. Làm xong này hết thảy, Khương Ninh lập tức cho nàng đánh một châm giảm nhiệt châm. Truyền dịch liền đi bệnh viện đi. Nàng muốn ở chỗ này xử lý, sẽ bị phát hiện manh mối. Xử lý xong này hết thảy, Khương Ninh đem trên tay sở hữu đồ vật thu vào trong không gian, chậm rãi xuyến một hơi. Đại Phong, vào đi. Thiền Phong kích động đẩy cửa ra. Liền thấy Khương Ninh đã xử lý tốt miệng vết thương, kia đem mang huyết đao trên mặt đất lẳng lặng chảy. Hắn nhìn kia đao, liền nghĩ đến hắn ba như thế nào thọc mẹ nó, hắn trong lòng cực kỳ khó chịu. Hắn áp lực khó chịu, quay đầu liền nhìn đến Tiền Đại Thẩm miệng vết thương thượng có thứ gì đè nặng, hắn nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ, cái này là cái gì? Ấn cầm máu, hiện tại không thể động, đi tìm cái kéo xe đẩy tay, đem mẹ ngươi kéo dài tới bệnh viện đi truyền dịch, nếu không miệng vết thương có khả năng sẽ nhiễm trùng. Những cái đó chuyên nghiệp đồ vật, nàng liền không cùng hắn nói quá nhiều. Tiền Phong không có nghe được nhà mình mẹ thống khổ tiếng rên rỉ, liền biết nàng hiện tại khá hơn nhiều, cho nên đối Khương Ninh tin, càng là nhập ma đi. Nàng nói cái gì? Hắn liền làm cái đó. Cơ hồ là không chút do dự. Thực mau Tiền Phong mượn tới kéo xe đẩy tay. Khương Ninh tiếp đón nam đồng chí một cái đáp một tay, đem Tiền Đại Thẩm nâng tới rồi kéo xe đẩy tay thượng, Tiền Phong là không chút do dự ở phía trước kéo xe, hắn nhìn Khương Ninh nói, tỷ tỷ, ngươi vất vả, giữ lại sự tình, ta đến đây đi. Nói cái gì đâu, ta là bác sĩ, đi, ta và ngươi cùng đi bệnh viện. Tiền Phong chỉ có thể trước mắt cảm động nhìn Khương Ninh, khác cũng không biết có thể nói chút cái gì. Hắn tuy rằng 15-16 tuổi, nhìn cao cao đại đại, giống cái đại nhân, nhưng hắn rốt cuộc là cái hài tử A. Khương Ninh sao có thể làm hắn một người đi đối mặt này hết thảy? Huống chi Tiền Đại Thẩm là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới chọc giận Lao Tiền, bị thọc. Lao Tiền như vậy hoảng. Đơn giản là bởi vì biết được Vương Đại Quý tàn nhẫn kính nhi. Nếu Vương Đại Quý biết kia đồ vật tồn tại, hắn sợ chuyển thiên liền không có mệnh. Hắn vất vả cũng không có nghĩ tới muốn đả thương chính mình ái nhân, nhưng là ở tranh chấp chi gian, xúc động dưới, ai cũng không biết sẽ làm chuyện gì. Khương Ninh cùng Tiền Phong kéo xe đẩy tay. Muốn đưa Tiền Đại Thẩm đi bệnh viện, bên này võ trang bộ người tới, Đinh Thăng nhìn tình huống này, Tiền Đại Thẩm một thân huyết, tẩu tử. Người không sao chứ? Hắn thanh âm này đều đang run rẩy. Nếu là Khương Ninh có chuyện gì, kia hắn đã có thể xong đời. Khương Ninh nhìn Đinh Thăng nói, ta không có việc gì, có việc nhi chính là Tiền Đại Thẩm, lão Tiền chạy thoát, ngươi mau thông chi cố liền trường, đối hắn tiến hành bắt giữ. Tuyệt đối không thể làm hắn hỏng rồi lần này kế hoạch. Hắn như vậy sợ hãi. Đơn giản cũng là vì Vương Đại Quý ngoan độc. Hắn nếu là biết Vương Đại Quý sắp chơi xong rồi, như vậy hắn liền sẽ không như vậy sợ hãi, hoảng loạn. Bởi vì lại đề cập đến mạng người, cho nên Kiều Du cũng tới. Bất quá Khương Ninh cũng chưa không dám chào hỏi, cùng Tiền Phong là vội vội vàng vàng liền hướng bệnh viện đi. Tiền Phong rốt cuộc là Tiền Đại Thẩm một tay lôi kéo đại, phẩm học kiêm ưu hảo hài tử, như vậy đường xa, hắn vẫn luôn ở chạy, một hơi cũng chưa dám nghỉ. Nay 10 độ thiên, hắn còn chạy trốn một thân hãn. Đến bệnh viện, vừa vặn Cổ Kính Nguyên chuẩn bị tan tầm, vừa thấy Khương Ninh tiến vào, còn có kéo xe đẩy tay thượng Tiền Đại Thẩm, hắn tâm lộ bột một chút, ngươi xử lý qua. Là, Luca, cho nàng làm cái nằm viện thủ tục, sau đó nằm viện truyền dịch, miệng vết thương 1cm, thâm 0.5cm, đã làm khâu lại giải phẫu. Đánh quá một châm thuốc hạ sốt. Người bệnh hiện tại cơn sốc, mất máu quá nhiều, còn có đau đớn sở chế. Khương Ninh từng câu từng chữ, chuyên nghiệp nói xong. Cổ Kính Nguyên bên này đều không kịp kinh ngạc, lập tức tiếp đón khám gấp người xử lý. Tiền Phong đi theo Tiền Đại Thẩm đi vào. Cổ Kính Nguyên bên này an bài hảo, lập tức đi hướng Khương Ninh, tiểu sư muội, ngươi không có việc gì đi. Đi, tẩy cái tay. Khương Ninh túi đầu lúc này mới nhìn đến chính mình trên tay, còn có trên người dính huyết. Nàng có chút chật vật cười, Luca, ngượng ngùng. Có cái gì ngượng ngùng, đi tẩy cái tay, ta cho ngươi đảo chén nước uống. Khương Ninh nhân một tiếng. Đi giặt sạch tay. Cổ Kính Nguyên cho nàng một ly nóng hầm hập nước sôi, nàng uống một ngụm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại cảm giác. Là lần đầu tiên thượng thủ đi. Khương Ninh có chút kinh ngạc nhìn về phía Cổ Kính Nguyên. Liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nhìn ngươi khẩn trương đến mặt đều trắng, bất quá nha đầu ta xem qua, ngươi xử lý thật sự đối, thâm khẩu không thâm, có thể rút đau, hơn nữa nhanh chóng khâu lại, ấn cầm máu. Cổ Kính Nguyên khen nàng. Khương Ninh lại nhìn về phía bên kia Tiền Phong, ta không khẩn trương, chính là đau lòng Tiền Đại Thẩm. Kia chính là nàng bên gối người, cư nhiên cầm đau thọc nàng. Hơn nữa hải tử còn nhìn. Ngắm lại hài tử trong lòng cũng thập phần không thoải mái đi. Khương Ninh nghĩ còn có việc, liền nhìn về phía Cổ Kính Nguyên, Luca, ngươi giúp ta chiếu cố một chút Tiền Đại Thẩm, còn có đứa bé kia, hắn mới 15-16 tuổi, khả năng sợ hãi. Ở cái này niên đại, khả năng 15-16 không nhỏ, có thể xuống đất kiếm công điểm, có thể đương trụ cột, nhưng ở đời sau, như vậy hài tử vẫn là gia trưởng trong tay bảo bối A. Cho nên nàng rất là đau lòng còn tuổi nhỏ liền đối mặt như vậy nhiều Tiền Phong. Cổ Kính Nguyên gật đầu. Yên tâm, buổi tối ta không có việc gì, cái kia giường người bệnh, ta sẽ nhiều chú ý, đứa bé kia ta cũng sẽ chiếu cố. Ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi. Không cần. Ta chính mình trở về. Tiểu sư muội, ngươi lại chạy về đi a. Ta nhưng thấy được, ngươi cùng kia tiểu tử một đường chạy về tới, không mệt. Cổ Kính Nguyên thật là cầm nàng không có biện pháp, tuy rằng không biết cái này chung đã xảy ra cái gì, nhưng hắn biết chuyện này khẳng định không đơn giản. Khương Ninh nhìn Cổ Kính Nguyên, gật gật đầu. Lại đi đến Tiền Phong bên người, Đại Phong, ngươi yên tâm, Thẩm Nhi không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, biết không? Tiền Phong tay không chỗ sắp đặt rảo ở bên nhau, tỷ tỷ, ta biết. Cái này bác sĩ ca ca sẽ giúp ngươi, có chuyện gì Nhi, ngươi nhớ rõ tìm hắn, hiện tại ta về trước, chuyện này không cần đối bất luận kẻ nào nói, biết không? Hắn có lẽ không phải cố ý. Khương Ninh cuối cùng mấy chữ, nói được có chút tái nhợt vô lực. Tiền Phong lại là tự giễu cười, tỷ. Ta không phải 7-8 tuổi tiểu hài nhi, ta cái gì đều hiểu, ngươi không cần hướng ta, ta đều minh bạch, ai đúng ai sai. Đại Phong, tỷ, ta không có việc gì. Ta là nho nhỏ nam tử Hán, ta phải bảo vệ ta mẹ, ta phải hảo hảo chiếu cố ta mẹ. Ân. Khương Ninh có chút lo lắng nhìn hắn. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, thành thục đến làm người đau lòng. Cổ Kính Nguyên kỵ xe máy đưa nàng hồi xưởng sắt thép ký túc xá đại viện. Phần 168. Chương 168 xem hắn có hay không cơ bắp. Tiểu Du cùng Đinh Thăng còn ở làm hiện trường điều tra. Khương Ninh xuống xe. Liền nghe được cách vách bác gái nói, cái kia lão tiền uống lên một rượu, tính tình liền phi thường táo bạo. Nguyên lai chỉ là tranh chấp, mặt sau càng lúc càng lớn thanh, lão tiền bắt đầu tạp đồ vật. Lão tiền tức phụ bắt đầu khóc, còn vẫn luôn nói, ngươi không thể hại Đại Phong nói. Mặt sau lách cách lang càng, ầm ĩ đến hung. Sau đó lão tiền đột nhiên liền chạy. Đại Phong chạy đi vào. Liền kêu lên cứu mạng. Ta lúc ấy liền nghĩ đến ký túc xá đại viện chỉ có cố liền trường ra tức phụ nhi là bác sĩ, rốt cuộc xưởng nội trạm y y tế, đó là phải có báo cáo mới có thể đi vào. Ta khiến cho Đại Phong đi tìm liền dâu trưởng. Cũng may liền dâu trưởng tới cũng nhanh, cũng không biết lao tiền tức phụ nhi mệnh có thể hay không nhặt về tới. Lao nhặt tức phụ nhi cũng là mệnh khổ. Khi nào không chọn, cố tình chọn cái lao tiền uống xong rượu thời điểm. Hắn nếu không uống rượu, hắn nơi nào sẽ đối nhà mình tức phụ nhi thọc dao nhỏ a? Đó là không thể sự tình. Hắn uống xong rượu, liền không đầu óc. Di sự đều làm được ra tới. Tiểu Du gật gật đầu, đều làm bên người người cấp ký lục xuống dưới. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Khương Ninh lại đây. Nàng trên quần áo còn có huyết, Ninh Ninh. Khương Ninh cười, Tiểu Du, đã trễ thế này, làm ngươi tăng ca. Tiểu Du nhìn nhìn nàng phía sau, kia tiểu tử mẹ không có việc gì đi. Hẳn là không có việc gì, ta xử lý đến kịp thời. Tiểu Du nhịn không được nói, ta nghe nói ngươi còn rút đao, trời ạ. Tiểu Ninh, ngươi hiện tại như thế nào lợi hại như vậy, ta cho rằng ngươi chính là một cái trạm y tế nho nhỏ bác sĩ mà thôi. Ngươi còn hiểu ngoại khoa A. Hiểu một chút, lúc ấy nhân mệnh quan thiên sao, ta là căng gia đầu thượng. Đinh đội trưởng có hay không đi tìm lão tiền? Hiện tại không có gì manh mối, cho nên ở hiểu biết, nhìn xem lão tiền có thể chạy tới nơi nào. Khương Ninh nhìn nhìn bên kia đại viện. Vương đại quý nhà ở thiêu lúc sau, liền không ở tại xưởng sắt thép, đi bên ngoài nhà ở. Lý Tiểu Nguyệt sặc đến khói đặc, được viêm phổi, cho nên ở bệnh viện ở. Chu Kiến vẫn là nhìn chằm chằm Vương đại quý. Hắn hiện tại hẳn là không có cơ hội biết trong đại viện phát sinh sự tình, cho nên nay mình hai ngày nhất định phải tìm được lão tiền, như vậy mới sẽ không ảnh hưởng kế hoạch. Khương Ninh nghĩ nghĩ, nói, Tiểu Du, ngươi cùng ta đi thôi. Có lẽ có cái gì manh mối. Tiểu Du tuy rằng là chủ nghĩa duy vật giả, chính là A. Khương Ninh nơi này luôn có rất nhiều ngoại ý muốn sự tình phát sinh. Có đôi khi huyền huyễn đến nàng đều nói không nên lời. Nàng cũng là biết cố thiêm hành kế hoạch, cũng sợ cái này lao tiền hỏng rồi cái này kế hoạch, rốt cuộc hai ngày này liền phải thu võng. Tiểu Du chỉ có thể cùng Khương Ninh cùng nhau đánh cuộc một phen. Tiểu Du cùng thủ hạ người phân phó một chút, sau đó nhìn Khương Ninh, đè đè trên eo thương, đi. Khương Ninh nhìn Tiểu Du cười. Cũng chỉ có hảo khuê mật, mới sẽ không hỏi nhiều như vậy, biết nàng muốn làm cái gì, như vậy tin tưởng nàng, nói đi là đi, nói làm liền làm. Thật tốt. Khương Ninh ngồi trên Tiểu Du xe máy, bụng thích hợp lộc cộc một tiếng. Tiểu Du buồn cười, Tiểu Ninh Ninh, ngươi không cần nói cho ta, ngươi còn không có ăn cái gì. Không có, này không vừa mới vội xong, chuẩn bị trở về làm cơm chiều, liền ra chuyện này. Khương Ninh khổ sở bĩu môi. Chúng ta đây đi làm cái cơm chiều. Thành. Tiểu Du có chút không thể tưởng tượng nói, nói đến đi học kia trận, ngươi là kém một ngụm, liền phải gào buổi sáng người, hiện tại cư nhiên như vậy có thể chịu đói, khó trách gầy đến giống cây gậy trúc. Ngươi như vậy gầy, ngươi bà mẫu không lo lắng ngươi hoài không thượng đại tôn tử. Tiểu Du. Ta còn nhỏ, vội vã hoài cái gì dự. Có câu nói kêu áp xúc chính là tinh hoa, hiểu hay không? Khương Ninh trêu ghẹo. Ha ha. Ngươi này còn áp xúc chính là tinh hoa. Nói ta cảm thấy ngươi có thể nhiều rèn luyện, bằng không các ngươi toàn ra đều là đẹp chứ không xài được. Tiểu Du trong mắt, cố thiêm hành vẫn là hư. Khương Ninh hơi nhíu mi, nói gì đâu. Nhà ta hành ca cũng không phải là đẹp chứ không xài được. Thiết, vậy ngươi cùng ta nói, hắn cả đêm có thể vài lần. Một lần bao lâu? Trên chiến trường chịu quá thương người, kia không phải đẹp chứ không xài được, ngươi gả cho hắn à, ta lo lắng nhất chính là ngươi ở kia phương diện muốn chịu ủy khuất. Tiểu Du khai khởi hoàng khang, thật sự giống. Cái nam đồng chí. Đại khái là bởi vì ở nam nhân đôi hôn nguyên nhân. Khương Ninh đời sau tới, càng mở ra, ta ít nhất còn có nam nhân đâu. Vậy còn ngươi? Nam nhân đều không có, kia chẳng phải là càng ủy khuất, nếu không tìm một cái. Ta xem Tảo Kiêu khá tốt. Từ y học góc độ tới nói, xem Tảo Kiêu thân cao, hắn sức chiến đấu hẳn là không tồi. Rốt cuộc thân thể cường kiện. Xích. Tiểu Du cấp sợ tới mức lập tức Ninh một cái phanh lại, khiếp sợ nhìn Khương Ninh. Ai ra nha, ta Tiểu Ninh Ninh, ngươi hiện tại là phụ nữ có chồng, này Hoàng Khang khai đến cũng thật trôi chảy. Khương Ninh vỗ nhẹ nàng giữa mày, ai ở khai Hoàng Khang? Ngươi một cái không gả hoa cúc đại khuê nữ, còn loạn khai Hoàng Khang, ngươi nhưng cấp mặt khác nam đồng chí dạy hư. Ta đây là từ ý thì học góc độ, phân tích. Tiểu Du cười gượng hai tiếng, ha ha. Tào Kiêu, ta và ngươi nói, hắn càng là đẹp chứ không xài được, từ nhỏ liền lớn lên cao cao, một bộ phong có thể diễn tấu bộ dáng, còn nghèo chú ý. Ta cảm giác ta phải gả cho hắn, khẳng định muốn có hại. Không được. Đó là khi còn nhỏ sao, hiện tại nhưng không giống nhau. Ngươi lại không thấy quá hắn dáng người, ngươi như thế nào biết hắn không có cơ bắp? Cơ bắp? Gì ngoạn ý nhi? Khương Ninh cố ý nhéo lên nắm tay, chỉ nói, nhìn đến không, nơi này phồng lên, đã kêu cơ bắp. Cao lòng trắng trứng, hơn nữa là dựa vào lực lượng lên. Ngươi nếu muốn phán đoán Tảo Kiêu được chưa? Lột hắn quần áo, xem hắn ngực thượng có hay không tám khối cơ bụng, sờ lên ngạnh chói chói cái loại này, cơ bản một giờ không có vấn đề. Phúc! Tiểu Du nghe được trợn mắt há hốc mồm. Không thể tưởng tượng a. Ta cái ma ơi. Tiểu Ninh Ninh, nhà ngươi liền trường nhưng đem ngươi nhuộm thành hắc. Cái gì một người giờ, còn ngạnh chói chói, thiên lạc. Ta lỗ thai rốt cuộc nghe được cái gì. Tiểu Du trêu ghẹo lên. Thật là làm người chống đỡ không được. Khương Ninh linh hồn là một lao thái thái, nàng cho rằng như vậy lộ nàng liền ngượng ngùng. Sao khả năng? Nàng ra mặt hậu chứ? Hơn nữa cùng Cố Thiêm Hành ở bên nhau, đều là nàng chủ động, liêu tao. Nàng không biết mà thôi. Khương Ninh nhướng mày đảo, nhà ta liền trường cả đêm 4 lần, ngươi tin không? A. Ninh Ninh. Ta lỗ thai chịu không nổi. Ngươi đừng nói nữa. Tiểu Du thật sự cười đến nước mắt đều phải ra tới. Khương Ninh cười cười. Tiểu tỷ muội chi gian, vui vẻ nhất còn không phải là nói điểm ô ô đề tài, ngươi không có ngượng ngùng, nàng lại ngượng ngùng, khuôn mặt từng đỏ, cỡ nào hạnh phúc ca. Hai người cãi nhau ầm ĩ đi tới mặt quán. Lão bản đều sắp thu quán, vừa thấy hai tiểu nữ hoa tới, lập tức hỏi, muốn ăn cái gì? Như vậy vẫn ăn cơm, đối dạ dày nhưng không tốt. Mì lòng cay 2 lượng. 2 chén. Nhiều tới điểm mạo mắt gỗ, còn có ớt cay. Hào niết. Ngồi xuống lúc sau. Tiểu Du vẫn là nhịn không được tò mò, lại đệ thấp thanh âm hỏi, vậy ngươi ra liền trường, một lần bao lâu? Sẽ không một lần 10 phút, cả đêm 4 lần, kia nhiều không kính nhi a. Phần 169. Chương 169 hắn dám không tử. Khương Ninh nhẹ trừng Tiểu Du, ngươi không được đối nhà ta nam nhân tò mò, ngươi phải đối loại chuyện này tò mò, ngươi có thể tìm Tào Kiêu. Tiểu Du phi một tiếng, ta tìm nhà giàu mới nổi, đều không tìm hắn. Nhà giàu mới nổi? Gì? Đây là cái gì chính phủ? Nàng như thế nào một chút cũng không biết. Bọn họ khi nào đi được như vậy gần? Tiểu Du cho rằng Khương Ninh không biết nhà giàu mới nổi nói ai, tần sức à, lại cao lại đại, còn trắng. Nhưng hắn lạm tình, uống kia gì bổ rượu, mỗi ngày bên ngoài chơi. Người dám muốn. Khương Ninh đối tần sức kỳ thật hiểu biết thiếu. Căn bản không biết kia tiểu tử đến bây giờ đều là tiểu gà con. Tiểu Du lại lắc lắc ngón tay, thần bí hề hề nói, ngươi dám tin tưởng không? Tần sức ngoài miệng lưu manh, thân thể lại sạch sẽ thật sự. Nhưng thật ra Tào Kiêu, nói không chừng ở bên ngoài ngủ nhiều ít ngoại quốc nữ nhân. Ngoại quốc nữ nhân thực mở ra, động bất động ôm a. Ha ha ha ha. Nguyên lai ngươi là để ý cái này. Vậy ngươi nếu không suy xét một chút nhà giàu mới nổi, bất quá nhà giàu mới nổi thích sinh viên a ngươi khả năng. Không đối hắn ăn uống. Khương Ninh cười đến muốn đau sốc hông. Tiểu Du nhéo lên nắm tay, cô nãi nãi muốn thật muốn, ngươi cảm thấy nhà giàu mới nổi dám không tử. Chờ mong một chút Tiểu Du cùng Tào Kiêu. Vẫn là cùng nhà giàu mới nổi, hống, tác giả đều khó tuyển. Khương Ninh chỉ kém muốn chụp cái bàn. Này nơi nào là nữ công an, này căn bản chính là nữ thổ phỉ. Nhà giàu mới nổi phải làm áp trại phu nhân cảm giác. Tiểu Du thấy Khương Ninh một bộ siêu cấp ghét bỏ nàng bộ dáng, không cao hứng chừng nàng. Sao như vậy xem ta, ngươi dám không thừa nhận, nhà ngươi Cố liền trường không phải ngươi mặt dày mày dạn đoạt tới. Khu khu. Khương Ninh kịch liệt ho khan 2 tiếng, khẩn trương nhìn quanh mình, Tiểu Du. Lời này cũng không thể nói bậy, cái gì kêu ta đoạt ta. Lại không có người cùng ta tranh, cái này kêu tranh thủ. Tiểu Du nhưng thật ra rất tò mò, khi đó Cố Thiêm Hành, bệnh tật ốm yếu, ta còn nghe nói vô sinh, ngươi thấy thế nào thượng hán. Nói thật, có phải hay không thật sự vô sinh a? Các ngươi làm thi thố sao? Ngươi này bụng vẫn luôn không có phản ứng. Ai u, đây chính là đại sự nhi. Khương Ninh nhẹ trừng Tiểu Du, đó là Lý Tiểu Nguyệt không chiếm được Cố Thiêm Hành, cố ý ở trong thôn loạn truyền, ngươi như thế nào cũng có thể thật sự. Chúng ta ngẫu nhiên làm thi thố, ngẫu nhiên không có làm. Đời trước nàng vẫn luôn không có mang thai. Hiện tại nàng đảo có chút hoài nghi chính mình có phải hay không vô sinh. Tiểu Du ếch một tiếng, ta đảo cảm thấy, không nhất định là tin đồn vô căn cứ, ngươi lúc trước cái kia kiện. Cố Thiêm Hành người lớn lên căng triển, tuy rằng nửa cái mạng, nhưng tuyển ngươi, vạn nhất thật là vô sinh. Tiểu Du, ngươi suy nghĩ nhiều quá, vô sinh, có thể là ta. Sao sẽ là ngươi? Ngươi nói bừa cái gì đâu? Khương Ninh cười cười. Đời trước nàng cũng không có đi kiểm tra quá. Mỗi ngày bận rộn làm buôn bán. Nàng chính mình bắt mạch, đó là không có vấn đề. Có lẽ là duyên phận không tới đi. Loại chuyện này không thể cấp. Hiện tại tình huống này cũng không thích hợp. Hai người nói chuyện phiếm công phu, trên tay mì sợi cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi. Khương Ninh đã lâu không có ăn về đến nhà hương mùi vị như vậy nùng mạo mắt gỗ, thật là hương. Ngươi chừng nào thì phát hiện ăn ngon như vậy địa phương, cũng không nói cho ta. Ngươi vội, ta cũng vội, huống chi chính ngươi cũng như vậy sẽ làm, cho nên ta liền đã quên cùng ngươi để, lúc này, chúng ta đi nơi nào tìm lão tiền. Tiểu Du gom lại quần áo, còn hướng thương lại tắt một loạt đạn hộp. Khương Ninh nhìn quặng cu é đường phố. Đại buổi tối. Người phi thường thiếu. Các nàng ăn xong, mặt quán cũng thu quán. Thật là vận khí tốt. Này một chén mì xuống bụng, toàn thân ấm áp. Tiểu Du thấy Khương Ninh không nói lời nào, cũng biết nàng chính là muốn ra tới thử thời vận đi. Loại chuyện này cũng chỉ có thể chạm vào vận khí. Tiểu Du mang lên bao tay ra, Ninh Ninh, đi lên. chúng ta đi chạm vào vật khí. Ân. Khương Ninh nhanh nhẹn nhảy đến Tiểu Du mặt sau. Tiểu Du một đá chân giá, một ninh chân ga, xe đô đô sử động. Từ này phố đầu đường kỵ đến góc đường, sau đó lại vòng hai vòng, vừa mới thủ hạ của ta hiểu biết đến một ít tin tức, lao tiền ngày thường không có gì yêu thích, cấp vương đại quý lái xe, đều là ngày đêm vội. Hắn hiện tại người chạy, thật đúng là không biết hắn có thể chạy trốn nơi đâu a. Khương Ninh vẫn luôn cảm thấy Tiểu Bạch cùng chính mình nói phúc vận bàn tay vàng gì đó, rất là huyền huyễn, cái loại cảm giác này vẫn là nàng vô pháp nắm chắc. Nàng nhìn nhìn nơi xa, trong đầu đống nhiên liền nghĩ tới Kiệt. Tần Sước cùng Kiệt yêu nhất đi kia ra trà lâu. Khương Ninh nghĩ đến đây, Tiểu Du đi trước 200 mét, sau đó quẹo trái tiến vào nam đường cái, lại chuyển nam hoa lộ, chúng ta đi kia ra Dương trà lâu nhìn xem. Dương trà lâu. Cái này điểm nhi, ngươi tưởng uống trà. Không uống trà, qua đi nhìn xem đi. Khương Ninh chỉ bên kia phương hướng. Tiểu Du tuy rằng nghi hoặc, cũng không có hỏi nhiều, dù sao nhà nàng Tiểu Ninh Ninh là cái thần kỳ tồn tại, nàng nghe nàng là được rồi. Nói không chừng nàng chính là trời cao sủng cái kia, có vận khí tốt. Tiểu Du lập tức quẹo trái, tiến vào nam đường cái, lại chuyển nam hoa lộ, rốt cuộc trà lâu. Vì cái gì sẽ kêu Dương trà lâu đâu? Bởi vì nó là một tiệm cà phê, nhưng lại là kiểu Trung Quốc kiến trúc, cho nên kêu Dương trà lâu. Âu thức đồng chế đèn hơi sáng lên, phối hợp bên ngoài thanh lãnh đường phố, có khác một phen phong vị. Tiểu Du không cấm tấm tắc hai tiếng, ban ngày xem này Dương trà lâu không cảm thấy như thế nào, lúc này xem, thật đúng là đẹp. Khương Ninh nhìn nhìn bên kia, Tiểu Du, đem đèn xe tắt. Này! Tiểu Du có chút kinh ngạc, cái kia ai sẽ không thật ở chỗ này đi. Cái kia vương đại quý thích tới nơi này, hắn tới số lần nhiều, cho nên hắn cho rằng nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Cũng có khả năng. Khương Ninh trước kia không phát hiện Tiểu Du nói nhiều như vậy. Tiểu Du thấy Khương Ninh không thế nào phản ứng chính mình, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng nhíu môi, hiện tại Khương Ninh thật là xa lạ, một chút cũng không giống trước kia cái kia Khương Ninh. Chợt chợt hô hô. Khả năng nàng thật là ăn đủ rồi giao hấn, hiện tại trưởng thành đi. Khương Ninh đi phía trước đi. Tiểu Du cũng lập tức theo qua đi. Các nàng vừa mới đi tới cửa. Dương trà lâu đèn tắt lửa. Khương Ninh bước chân cứng đờ, nàng cảm giác sai rồi. Hắn cũng không ở bên trong. Không không. Nàng cảm giác sẽ không sai. Khương Ninh đánh giá cẩn thận trước mắt này đống lâu. Tà nhìn xem, hữu nhìn xem. Hướng bên này đi, Tiểu Du. Tiểu Du lập tức đi đến Khương Ninh trước mặt, ngươi ở ta mặt sau, biết không? Khương Ninh nhân một tiếng, rón ra rón rén đi theo Tiểu Du phía sau. Các nàng từ phòng ở bên cạnh hẻm nhỏ qua đi, quả nhiên nhìn đến một phiến môn, còn có cửa sổ. Cửa sổ đèn là sáng lên. Bên trong không có gì động tĩnh. Tiểu Du muốn tiến lên đi gõ cửa thời điểm. Khương Ninh giữ nàng lại, lắc đầu. Tiểu Du liền không rõ, vì cái gì không cho nàng đi gõ cửa, ở chỗ này hạt chờ. Bất quá Tiểu Du vẫn là nghe Khương Ninh nói. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó bất động, chờ. Loại cảm giác này, như là miêu cảo. Xoay người Khương Ninh qua đi gõ cửa, Tiểu Du lập tức rút ra thương, viên đạn lên đạn, làm chuẩn bị. Kết quả Khương Ninh làm một cái im tiếng thủ thế. Tiểu Du không rõ. Khương Ninh gõ xong rồi môn, bên trong lập tức có động tĩnh. Phần 170. Chương 170 hắn. Không phải đã chết. Tiểu Du nháy mắt minh bạch Khương Ninh ý đồ. Nàng không thể không chiều Khương Ninh giơ ngón tay cái lên, nay Tiểu Ninh đầu óc thật là càng ngày càng tốt xử, nàng cũng chỉ nghĩ dứt khoát, trực tiếp, đá môn, chói người. Lại hoàn toàn không có nghĩ tới mặt khác. Khương Ninh này cẩn thận đến hảo. Nàng liền nói làm nàng đi cục công an cùng nàng làm bạn, nàng cố tình không nghe, đi làm cái gì bác sĩ. Bất quá đều là vì nhân dân phục vụ, cứu tử phụ thương, đều là chuyện tốt nhi, cũng thành. Chính là nàng trong lòng xuất phát từ tư tâm, muốn nàng lại đây bồi chính mình. Trong phòng truyền đến sột sột soạt soạt thanh. Tiểu Du càng thêm chấn định. Khương Ninh lại lần nữa gõ môn. Trong phòng tất tốt thanh lớn hơn nữa, thậm chí có chút hoảng loạn. Khương Ninh nghĩ nghĩ, ra tiếng, đại ca, ở sao? Trong phòng đèn nháy mắt càng sáng. Tiểu Du kích động đi lên trước. Khương Ninh lại lần nữa ra tiếng hỏi, đại ca, ngươi ở nói, ra cái thanh đi, ta là cố ý lại đây cùng ngươi thư từ qua lại nhi, ngươi tức phụ nhi không có. Ngươi không có. Khương Ninh nói. Trong phòng người nháy mắt không bình tĩnh, một phen kéo ra môn. Ở nhìn đến người đến là Khương Ninh thời điểm. Thân thể hắn một sợ, ta. Tức phụ nhi không có. Ta. Ta không. Không. Hắn nói không nói xong. Tiểu Du thương nhắm ngay hắn chán, híp lại hai mắt, lạnh lùng nói, tiền mẫu ngươi hiện tại bị nghi ngờ có liên quan giết người, cho nên cùng chúng ta đi một chuyến đi. Lao tiền nhìn Tiểu Du, lại nhìn Khương Ninh, ngươi. Cố ý hại ta. Khương Ninh mặt vô biểu tình cười lạnh. Ta hại ngươi. ngươi giết người, liền muốn chạy trốn. Ta hại ngươi giết người sao? Ở ngươi đối với chính mình tức phụ nhi thọc đao kia một khắc bắt đầu, ngươi nên dự đoán được cái này hậu quả. Lao Tiền giận chừng hai mắt Khương Ninh, Tiểu Du, xoay người nhanh chân liền muốn chạy. Cấp hai người theo dõi, nào có khả năng chạy trốn rất đạo lý. Tiểu Du tay mắt lanh lẹ câu chân, nâng thương đòn nghiêm trọng hắn não bộ. Lao Tiền ăn đau thân thể về phía trước một khuỳnh, bản năng che lại phần đầu phát ra thống khổ kêu rên thanh. Hắn rốt cuộc tuổi lớn, này còn không có phản ứng lại đây, Tiểu Du đã móc ra còng tay đem hai tay của hắn khảo ở bên nhau. Cho ta thành thật điểm, một phen láo xương cốt, ở trước mặt ta còn tưởng cạnh mạnh, tìm chết. Tiểu Du nhưng không khách khí, trực tiếp đem Lão Tiền thu thập đến dây bảo. Lao Tiền vẻ mặt không cao hứng, Khương Ninh. Ngươi nói cho Cố Thiêm Hành. Hắn không có khả năng thành công. Vương. Ngông nô. Khương Ninh không đợi hắn nói xong, trực tiếp đem khăn tay tắt trong miệng của hắn, không cho hắn lại tiếp tục nói tiếp. Lao Tiền trừng mắt Khương Ninh, phát ra nước nở thanh. Tiểu Du trực tiếp túm Lao Tiền hướng đường cái thượng đi. Ninh Ninh lên xe, làm hắn ở phía sau chạy. Tiểu Du tâm tàn nhẫn lên, tàn nhẫn thật sự. Khương Ninh nghĩ nghĩ, không thành. Như vậy quá rêu rao, tuy rằng buổi tối không có gì người, còn là quá rêu rao, ngươi trước dẫn hắn đi thôi, ta chính mình hồi. Ngươi một người, như vậy sao được? Không an toàn. Tiểu Du liền sợ có chuyện gì, các ngươi đều đi lên, ta này xe mang đến đi. Không có việc gì, ta thật sự có thể một người hồi, lại không phải rất xa lộ. Khương Ninh liền sợ còn như vậy kéo xuống đi, làm Vương Đại Quý người phát hiện cái gì manh mối, như vậy sự tình liền bao không được. Tiểu Du nhìn Khương Ninh, vậy ngươi tiểu tâm một ít. Nàng vẫn là thực không yên tâm. Khương Ninh cười, đừng như vậy xem ta, ta lại không phải phế vật. Nhưng ngươi phải có chuyện gì, nhà ngươi liền trường muốn ăn ta. Nào có như vậy khoa trương. Chạy nhanh đi. Khương Ninh đem Tiểu Du cùng Lão Tiền đuổi đi. Tiểu Du đó là lưu luyến mỗi bước đi đi. Kết quả. Tiểu Du đã đi chưa trong chốc lát. Một chiếc xe máy lại chạy đến nàng trước mặt. Kia quang có chút bắn mắt. Khương Ninh theo bản năng lui ra phía sau mấy bước. Ở ngươi tới chạy đến nàng trước mặt khi, nàng lúc này mới ngửi được quen thuộc hương vị, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiêm Hành, khóe miệng nhẹ dương. Cố Thiêm Hành một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, còn hảo tìm được ngươi. Đồ ngốc, ta lớn như vậy cá nhân, chẳng lẽ còn có thể ném? Khương Ninh sủng nịch cười. Cố Thiêm Hành lại gắt gao ôm nàng, một phân cũng không có tủng, phảng phất còn không có tử sợ hãi chung đi ra. Khương Ninh cảm giác được hắn khẩn trương, vỗ nhẹ nhẹ hắn phía sau lưng, ôn nhu nói, Hành ca. Ta và ngươi nói qua, ta tự mang phúc vận, có thể gặp nạn chỉnh tường, gặp dữ hóa lành. Cố Thiêm Hành trừng mắt nàng, nào có như vậy nhiều hảo vận khí, không phải nhiều lần đều có như vậy tốt cơ hội, về sau không được một người ra tới. Còn có, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hắn là về nhà, không thấy người. Sau đó liền hướng bên ngoài đi. Hắn tìm nàng, là lang thang không có mục tiêu tìm. Đại khái là bọn họ tâm hữu linh tê, cho nên hắn cứ như vậy tìm được nàng. Nhưng xưởng sắt thép phát sinh chuyện này, hắn một kiện không biết. Đinh Thăng đi theo hắn chạy hảo xa, đều không có tới kịp cùng hắn nói trong xưởng sự tình. Khương Ninh nhìn hắn, ngươi vẫn là võ trang bộ liền trường, như thế nào như vậy không phụ trách. Trong xưởng đã xảy ra đại sự, ngươi không biết. Cố Thiêm Hành ánh mắt càng thêm khẩn trương lên. Khương Ninh liền đem sự tình một năm một mười nói cho hắn. Kiều Kiều Du đâu? Ta làm hắn mang theo Lão Tiền về trước, rốt cuộc hắn không thể ảnh hưởng chúng ta kế hoạch lớn, người sẽ không mang về kết thúc tử. Sẽ trước giam cầm lên, chúng ta trở về cùng nhau thầm thầm, nói không chừng còn sẽ có mặt khác thu hoạch. Khương Ninh nói xong, trực tiếp nhảy lên xe máy, đi. Hành ca, chúng ta cùng Tiểu Du hội hợp. Cố Thiêm Hành trần chờ một chút, nhìn nhìn bên kia kiến trúc, lập tức lên xe cùng Tiểu Du hội hợp. Đại khái 10 phút bộ dáng, tới mục đích địa. Khương Ninh nhanh chóng nhảy xuống xe. Trong phòng hình ảnh quả nhiên không thể nhìn thẳng. Táo bạo Kiều đội trưởng, trong tay cầm roi. Đang chuẩn bị đối Lao Tiền thực thi 18 võ nghệ, hảo hảo khảo vấn khảo vấn. Khương Ninh lập tức ấn tay nàng, Tiểu Du, đừng xúc động, không thể đánh. Tiểu Du nhìn nàng, lúc này mới nhìn đến nàng phía sau Cố Thiêm Hành. Không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy Cố Thiêm Hành ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người, nàng theo bản năng lui ra phía sau vài bước. Cố Thiêm Hành tiến vào, đóng cửa lại, Tiểu đội trưởng, ngươi cũng vội cả đêm, đi bên trong nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiểu Du không rõ nguyên do. Vì cái gì không cho nàng tham dự? Hắn đây là đối nàng có thành kiến. Khương Ninh nhìn nàng, đi thôi, nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho chúng ta. Tiểu Du xem một cái Cố Thiêm Hành, xoay người hướng trong phòng đi. Lao Tiền nhìn Cố Thiêm Hành tới, lạnh lùng cười, ngươi cho rằng sự tình đơn giản như vậy sao? Buồn cười. Cố Thiêm Hành trước mắt đạm mạc, ngươi cho rằng ta không có một chút nắm chắc, ta dám xuống tay sao? Tôn Hải, còn nhớ rõ sao? Lao Tiền nghe thấy cái này tên, không cấm chừng lớn hai mắt, Tôn Hải, không phải đã chết sao? Người con hảo hảo. Không có khả năng. Lao Tiền bắt đầu luống cuống, cái này Cố Thiêm hành tàng đến quá sâu. Tôn Hải cư nhiên không chết. Hắn lại như thế nào làm được? Hắn quả thực không thể tin được. Khương Ninh rất có thâm ý cười, cái này không quan trọng, quan trọng không phải Vương Đại Quý muốn tới này kết thúc, ngươi hẳn là cũng hận hắn đi. Không tính toán giúp hắn một phen. Lao Tiền buồn cười hỏi, giúp hắn? Đúng vậy, chúng ta cùng nhau giúp hắn. Cố Thiêm hành mặt vô biểu tình nói ra mấy chữ này. Phần 171. Chương 171 trước mặt mọi người nị vai. Lao Tiền dư vị mấy chữ này, tựa hồ minh bạch. Đông nhiên lại nói, đồ vật các ngươi đều bắt được trên tay, còn cần ta làm cái gì? Cố Thiêm hành liền biết hắn là người thành thật, bỏ đá xuống giếng. Lao Tiền nghe lời này, đột nhiên ho khan vài tiếng, nhìn Cố Thiêm hành, ngươi. Các ngươi này không phúc hậu đi. Bỏ đá xuống giếng loại chuyện này. Quá thiếu đạo đức. Thiếu đạo đức. Ngươi còn sợ thiếu đạo đức. Ngươi ái nhân đều cho ngươi thọc đã chết, ngươi lập tức muốn ngồi xổm cả đời lao động cải tạo tràng, ngươi còn sợ thiếu đạo đức. Khương Ninh châm biếm ra tiếng. Nghe được lời này. Lao Tiền đôi mắt nháy mắt đỏ. Đại khái là vừa rồi còn không có nghĩ đến chính mình ái nhân muốn chết chuyện này, lúc này đột nhiên nghĩ tới. Một phen lau láo nước mắt, ngươi không phải bác sĩ sao? Ngươi như thế nào không cứu nàng? Khương Ninh mở ra đôi tay, thẳng tới yếu hại, liền tính ta có thông thiên bản lĩnh, ta còn có thể cứu nàng không thành. Lao Tiền cảm xúc nháy mắt kích động lên, đều tại ngươi. Ngươi vì cái gì muốn xúi dục nàng tới trộm đồ vật, ngươi biết kia đồ vật có bao nhiêu quan trọng sao? Vậy ngươi cảm thấy có người biết ngươi cất giấu thứ này, ngươi cùng ngươi ái nhân, ưu tú nhi tử có thể hảo hảo. Cầm đao thọc người, chính là ngươi, như thế nào có thể hướng ta trên người quái? Khương Ninh kia gặp nguy không loạn, ném hắn ném cái gì nổi, đều không vội không táo. Bộ dáng này, thật đúng là mê người. Lao Tiền vẫn là đem Khương Ninh nói nghe lọt được, hỏng mất che mặt, ta cũng không có gì xuống đầu, các ngươi nói đi, muốn ta làm cái gì? Ta có thể làm cái gì, liền làm điểm cái gì? Xem như vì ta ái nhân tận cuối cùng một chút lực, làm ta nhi tử không như vậy hả ta? Cố Liên Trường, ngươi là người tốt, ta nhi tử sẽ không chịu ta liên lụy đi, hắn như vậy hảo, như vậy ưu tú. Khương Ninh gật đầu, Đại Phong là hảo ưu tú, phẩm học kiêm ưu, hắn như vậy, về sau khảo cái số 1 số 2 đại học là hoàn toàn không có vấn đề. Số 1 số 2 đại học, đó là Lao Tiền tưởng cũng chưa dám nghĩ tới. Khương Ninh gia đình bối cảnh gì dạng, Lao Tiền là biết đến. Nàng nói có thể khảo, đó là thật sự có khả năng. Lao Tiền trong mắt cuối cùng là có một chút quang, thật sự. Ta đây. Làm. Các ngươi làm ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Tranh thủ có thể làm ta trên người tội nghiệt thiếu một ít, không liên lụy nhi tử. Cố Thiêm hành nhân một tiếng, nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi chút tìm ngươi. Lao Tiền giống như còn yên lặng ở mất đi ái nhân trong thống khổ, ngồi ở chỗ kia thấp khóc, cực lực áp lực, ngẫu nhiên có nước nở thanh truyền đến. Khương Ninh đạm mạc xem một cái. Làm hắn ăn chút giáo huấn. Thọc tiên đại thẩm thời điểm, sao không có hảo hảo suy nghĩ một chút. Nói thọc liền thọc, thật là tâm tàn nhẫn. Tiểu Du thấy bọn họ hai lại đây, xoay người liền lên, hắn đáp ứng rồi. Ân, gì, như thế nào ở khóc ca, một đại nam nhân khóc đến thật khó nghe. Tiểu Du một quan tâm, Lão Tiền liền lại bắt đầu, đều là ta sai, là ta hại chết ta tức phụ nhi, ta đáng chết. Tiểu đội trưởng, ngươi không cần đem ta quan lao động cải tạo chàng, ngươi đem ta bắn chết đi. Tiểu Du nghe lời này, ngốc một chút, chuẩn bị nói cái gì khi, Khương Ninh tay mắt lanh lẹ đem nàng túm vào nhà, tưởng bắn chết, nào có như vậy tốt sự tình. Tiểu Du sửng sốt, nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn Khương Ninh, Nga. Ngươi, lừa hắn. Không nên sao. Không cho giao hấn, chuyện này có thể phiên thiên. Khương Ninh nhướng mày sao. Tiểu Du không cấm tấm tắc hai tiếng, lại xem một cái Cố Thiêm hành, phúc hắc hai vợ chồng, nhưng đem bên ngoài Lão Tiền chơi đến xoay quanh. Là, hẳn là cấp. Sự tình nói thỏa, kia người này. Tiểu Du chỉ phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Khương Ninh khẩu đều nói làm, cho chính mình đổ một chén nước uống. Nếu không có kia chén mì lòng cay, nàng lúc này khả năng như là cấp đào rông giống nhau. Nàng vừa mới ngồi xuống. Thích hợp lộc cộc một tiếng kêu khởi. Khẳng định không phải nàng hai. Chỉ có thể là Cố Thiêm hành. Tiểu Du nhìn hắn bụng, Cố Liên Trường, ngươi sao không làm cơm đâu. Cố Thiêm hành phảng phất giống như không nghe thấy, phảng phất loại chuyện này không đáng giá nhắc tới. Tiểu Du nhưng vẫn quấn lấy cái này để tài nói, không làm cơm, đối dạ dày không tốt. Nhà ngươi có cái bác sĩ, nàng bất hòa ngươi nói thầm này đó sao? Ngươi biết cái kia Tào Kiêu không? Nếu hắn muốn nghe đến ta bụng tê, tuyệt đối sẽ nói thầm ta nửa ngày, nói thầm đến lỗ thai khởi cái kén. Ta xem hai ngươi thực xứng đôi. Người lãnh lời nói không nhiều lắm, Cố Thiêm Hành bỗng nhiên nói. Tiểu Du sửng sốt một chút, gì? Ta cùng hắn xứng đôi. Xứng đôi gì à, ta mới bất hòa hắn xứng đôi, ta cùng hắn là kẻ thù, cả đời kẻ thù, ta liền tính là tìm nhà giàu mới nổi, cũng không tìm hắn. Nhà giàu mới nổi trướng mắt ngươi. Nám Thảo. Hai người các ngươi thật không hổ là hai vợ chồng. Tiểu Ninh cũng nói như vậy, ngươi cũng nói như vậy. Nhà giàu mới nổi có nhìn chúng hay không quan trọng sao? Căn bản không quan trọng, chỉ cần ta tưởng, hắn dám nói một cái không tự. Xấu hổ. Viết hoa xấu hổ. Khương Ninh cười, Tiểu Du, nơi này người giao cho ngươi, hảo hảo xử lý, chờ đến thu vong thời điểm dùng. Tiểu Du nhìn bên ngoài, hiểu ý, Thành A. Các ngươi đi qua hai người thế giới đi. Khương Ninh an bài hảo, làm cho Kiều Du mặt, liền trực tiếp vãn quá Cố Thiêm Hành tay, Hành ca, ta trở về cho ngươi nấu bữa ăn khuya. Hắn nhất định là vì tìm nàng, cho nên không có ăn cơm. Hắn này tính cách, thật là, phải có kiếp trước ký ức, sợ càng là khó lường. Cho nên từ trong lòng nàng thiệt tình hy vọng, hắn không cần khôi phục ký ức. Kiều Du tấm tắc hai tiếng, ai ra, muốn hay không như vậy. Nị vai, thật làm người chịu không nổi. Khương Ninh nhưng không có ngượng ngùng. Cố Thiêm Hành đứng dậy, làm phiền Kiều đội trưởng. Không phiền thoái, các ngươi đi thôi. Ân. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành tay kéo tay đi ra ngoài. Lao Tiền nhìn vẫn là đau đớn muốn chết bộ dáng. Làm hắn tâm nhiều đau trong chốc lát. Hai vợ chồng già cảm tình hẳn là không tồi. Chuyện này, cũng là ngoài ý muốn. Cho dù là ngoài ý muốn, cũng nên thích hợp cho giáo huấn. Ra cửa. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, vẻ mặt quan tâm. Như thế nào đâu? Như thế nào như vậy xem ta? Khương Ninh không rõ nguyên do. Cố Thiêm Hành nghĩ nói, Lao Tiền tức phụ nhi sự tình, ngươi không cần quá tự trách. Ngươi không còn nữa, nàng định là rất khổ sở, dù sao cũng là nhân nàng dựng lên. Khương Ninh nhìn mặt sau phòng ở, nhỏ giọng nói, Tiền đại thẩm không có việc gì, chỉ là bị điểm thương, còn thật lớn phong phản ứng mau, ta kịp thời cứu trị, cho nên hiện tại đã thoát ly nguy hiểm. Cố Thiêm Hành nghe, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Ngươi vài giờ về đến nhà? Đại khái 10 giờ bộ dáng. Như vậy vãn, ngươi đều không có ăn cơm sao? Xe lửa thượng cơm không thể ăn. Thật là tùy hứng, đi, ta về nhà cho ngươi làm bữa ăn khuya. Nhưng ăn, nhưng không ăn. Khương Ninh chừng hắn, Tào Kiêu nói thầm kia một bộ, ta cũng sẽ, muốn hay không ta nói thầm cho ngươi nghe. Cố Thiêm Hành lập tức nhấc tay đầu hàng, tỏ vẻ không muốn nghe. Kỵ nhanh lên, Hành ca. Hảo. Cố Thiêm Hành kỹ thuật lái xe thực hảo, buổi tối đường phố lại không có gì người. Cho nên hắn kỵ đến phi thường mau, nàng ôm hắn ôm đến phi thường khẩn, loại cảm giác này rất là hạnh phúc. Về đến nhà, Khương Ninh liền đem phía trước lạc tốt bánh nướng lớn đem ra. Phần 172. Chương 172 tuyệt vọng tự sát. Trước làm một cái canh, lại đem bánh trưng nhiệt cho Cố Thiêm Hành. Làm hắn ăn uống no đủ. Khương Ninh phùng nóng hầm hập canh hỏi, lần này đi ra ngoài thế nào? Ta đã thấy sư trưởng, lần này sự tình, hắn sẽ toàn quyền xử lý, yên tâm. Cố Thiêm Hành sủng nịch nhìn nàng. Khương Ninh thấu tiến lên, muốn nhìn a, vậy xem đến lại cẩn thận một ít. Cố Thiêm Hành nhưng không có chỉ là nhìn xem, trực tiếp ôm nàng eo thon, liền gặm đi lên. Khương Ninh gác xuống trong tay chén, câu lấy cổ hắn, tùy ý gặm. Hai người gặm đạt được không khai. Thật lâu sau, Cố Thiêm Hành lúc này mới đem nàng bung ra, chống cái chán của nàng, trường xuyễn một hơi. Ninh Ninh, ta làm một giấc mộng. Ân. Cái gì mộng? Khương Ninh tim đập ra tốc. Chẳng lẽ hắn mơ thấy kiếp trước sự tình? Nàng khẩn trương lên. Mơ thấy ngươi ở một mảnh biển lửa chung, mơ thấy ngươi nằm trên mặt đất, toàn thân đều là huyết. Cố Thiêm Hành nghĩ đến những cái đó trường hợp, tâm liền đặc biệt bất an. Khương Ninh vòng khẩn hắn rộng lớn ngực, đồ ngốc Hành ca, kia đều là mộng mà thôi, không phải thật sự, là giả. Quả nhiên là một ít kiếp trước đoạn ngắn. Khương Ninh tim đập tới rồi cổ họng. Trời cao, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Thật sự muốn cho hắn nhớ tới sao? Không cần. Ta cầu ngươi. Ta nguyện ý làm càng nhiều chuyện tốt nhi, cứu càng nhiều người. Ta chỉ nghĩ hắn đời này vui vui vẻ vẻ. Nghĩ, nàng hốc mắt đều đã ướt nước. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, nhưng mộng đều là có báo động trước, cho nên đáp ứng ta, không cần một mình phạm hiểm, hảo hảo bảo hộ chính mình, hảo sao? Ngươi với ta phi thường quan trọng, có biết hay không? Nàng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nặng nề mà gật đầu, hảo, ta đáp ứng ngươi, đáp ứng ngươi. Cố Thiêm Hành lại lần nữa hôn qua tới.